Biến hóa này rất nhỏ, nhưng là đối với La Vân Dương tới nói, loại biến hóa này lại là vô cùng hữu dụng. Chương 555, một khi phá kén ra giang hồ lượng tương vong. Xem biển cả chi lớn, vừa ý dấu thiên địa, xem Thái Sơn chi cao, nhưng đo đạc cả khôn, xem hoàn vũ sinh diệt, nhưng minh hơi biết. Ở đây thiên trùng sao bên trong, theo quan sát kia giống như hỗn độn sinh diệt tình hình, La Vân Dương đã cảm thấy tinh thần lực của mình đang nhanh chóng lớn mạnh. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương phát hiện, hắn đã có thể dùng tinh thần lực của mình, đem to lớn thiên trùng sao quan trắc một khắc cả. Tung hoành 10 vạn dặm. Đây là La Vân Dương dùng tinh thần cảm giác được thiên trùng sao lớn nhỏ, mà nó chiếm cư không gian, cũng chính là 1.000 dặm phương viên mà thôi. Khi tiến vào thiên trùng sao trước đó, La Vân Dương tinh thần lực, tối đa cũng chính là quan trắc 1.000 dặm, nhưng là hiện tại, tinh thần lực của hắn cũng đã có thể quan trắc toàn bộ thiên trùng sao. Trong lúc này biến ảo, La Vân Dương cảm thấy, phải cùng chính mình quan trắc thiên trùng sao biến hóa, sinh ra cảm ngộ dung nhập tinh thần lực bên trong, để cái kia vốn là đối với mình có lớn lao mâu thuẫn thiên trùng sao hàng rào, không ngăn cản nữa chính mình, nhưng là đồng dạng, cũng là bởi vì tinh thần lực của mình biến mạnh mẽ hơn không ít. Tung hành 10 vạn dặm thiên trùng sao bên trong, có đếm không hết, cùng chính mình côn trùng, bọn nó phần lớn tại tiến hóa. Nếu để cho đám côn trùng này lao ra, bọn họ chính là hàng ngàn hàng vạn hàng tinh cảnh tinh thần nhậm sư, hơn nữa còn là cao đẳng tinh thần nhậm sư. Bất quá, theo La Vân Dương biết, chủng tộc mẫu hoàng cũng không phải là quá nhiều. Kaka, ngươi cũng đừng luôn vội vàng tu luyện đâu, ngươi chơi với ta một trò chơi nhỏ đi. Kaka, ta vừa rồi lĩnh ngộ một hạng tiểu kỹ xảo, hì hì, ngươi nhìn ta bốn phía, có phải hay không nhiều một chút bong bóng? Kaka, ngươi lần trước nói danh tự, ta nghĩ, ta cũng phải có một, về sau ta gọi bong bóng đi. Từng đoạn thanh âm, không ngừng truyền vào La Vân Dương tinh thần bên trong, đối với loại này ngây thơ giao lưu, La Vân Dương cũng không có hứng thú quá lớn. Vốn là, La Vân Dương là không thích hiểu, nhưng là theo thời gian trôi qua, La Vân Dương trong lòng, đồng dạng có một loại tịch mịch cảm giác. Cho nên, hắn bắt đầu ngẫu nhiên cũng ân a trả lời như vậy một đôi lời. Mà gọi là bong bóng tiểu côn trùng, không ngừng cho La Vân Dương nói cái này nói kia, rất có một loại líu lo không ngừng hương vị. Kaka, ngươi lần trước nói, có rất nhiều ăn ngon, có phải thật hay không? Kaka, chờ ta đi ra, ta cũng muốn ăn được tốt bao nhiêu ăn. Nghe bong bóng kia giống như nằm mơ nói mớ, La Vân Dương lắc đầu, liền không lại để ý đến nó, mà là bắt đầu tiếp tục quan trắc kia giống như hỗn độn vũ trụ sinh ra biến hóa. Bất quá tại quan trắc đồng thời, trong lòng của hắn nghĩ càng nhiều, lại là chính mình khi lấy được kia huyết sắc thần thiên bảo nguyên thời điểm, này thiên địa phá diệt chẳng cảnh. Đối với phá toái tinh không pháp môn, La Vân Dương những ngày này một mực tại nghiên cứu, nhưng là rất đáng tiếc, hắn phá toái tinh không, cũng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Nhưng là cậy vào vừa mới nhập môn phá toái tinh không, La Vân Dương chỉ cần một ý niệm, liền có thể trực tiếp đánh giết so với hắn tinh thần lực mạnh lên gấp 10 tinh thần nhậm sư. Thậm chí là tinh vực cảnh phổ thông cường giả, tại La Vân Dương phá toái tinh không phía dưới, đều khó mà toàn thân trở ra. Chỉ là, cái này phá toái tinh không mặc dù không sai, cũng không có trở thành La Vân Dương đòn sát thủ. Chuyện của tôi lốt nét. Nguyên nhân thì là La Vân Dương phương diện khác lực công kích, để phá toái tinh không có vẻ có chút gân gà. Đây cũng là La Vân Dương lựa chọn thiên trùng xào nguyên nhân một trong. Mượn thiên trùng xào bên trong mô phỏng hỗn độn mới sinh tình hình, đến tôi luyện chính mình phá toái tinh không, từ đó để cho mình phá toái tinh không pháp môn càng thêm tinh tiến. Một cỗ hỗn độn chi khí tại thiên trùng xào bên trong không ngừng lan tràn, mà kia bốn phía hỗn độn diễn hóa các loại bản nguyên pháp tắc tình hình vẫn tại tiếp tục. La Vân Dương tại sinh cùng diệt cảm ngộ bên trong đã cảm thấy chính mình càng ngày càng siêu thoát. Hắn vốn là màu đỏ thấm thân thể đã biến thành đỏ sậm, cái kia vốn là liền không nhỏ thân thể càng là bắt đầu nhanh chóng lớn lên. Ở đây không biết thời gian địa vực bên trong, La Vân Dương cũng có một loại quên mất thời gian cảm giác. Kaka, nhân ra cái đầu lại lớn lên một chút. Kaka, ta lại có liên lạc một người bạn, nhưng là nó chính là không để ý tới ta, còn đối ta rất hung, rất sợ hãi a. Cũng không còn cùng nó liên hệ, kiêu ngạo cái gì a? Ô, vẫn là Kaka tốt. Đối với bong bóng những cái kia ngây thơ, La Vân Dương bình thường đều không thế nào để ý tới, bất quá có đôi khi bị nha đầu này phiền không có cách nào, La Vân Dương liền sẽ dùng ân, biết các loại lời nói, lung tung có lệ một chút. Kaka, ta hảo đau đầu, đầu của ta giống như sắp rách ra, ô cũng không biết qua bao lâu, bong bóng thanh âm lần nữa truyền đến. La Vân Dương đối với bong bóng loại phản ứng này, cũng không phải là quá ngoài ý muốn, hắn biết cái này cho mình đặt tên gọi bong bóng côn trùng, rốt cuộc gặp cái gì. Tinh thần lực phản vệ. Tại quan trắc hỗn độn sơ khai quá trình bên trong, mặc dù có lợi ích cực kỳ lớn, nhưng là đồng dạng có nguy hiểm to lớn. Một khi tự thân khó có thể chịu đựng cái này chủng quy tắc diễn hóa sinh ra cự đại tinh thần lực thời điểm, chính là chủng tổ bên trong đám côn trùng này truy lạc thời điểm. Phía trước chút thời gian, La Vân Dương liền đã phát hiện tại thiên trùng xào bên trong, có không ít côn trùng xuất hiện những vấn đề này. Mà cơ hồ xuất hiện những tình huống này côn trùng, trên cơ bản đều là hữu tử vô sinh. Đây cũng là vì cái gì mỗi một lần thiên trùng xào bên trong nhiều như thế côn trùng, cuối cùng tấn cấp mẫu hoàng, cũng liền mấy cái như vậy. Một chủng tộc sinh tử, La Vân Dương cũng không thèm để ý, cho nên hắn cũng không có mở miệng, chỉ là yên lặng lĩnh hội chính mình độ vận. Kaka, ta sắp không được, ô ô. Ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận a, rất muốn ra ngoài nhìn một chút, thế giới bên ngoài, có phải hay không giống Kaka nói như vậy mỹ lệ. Thanh âm đứt quãng, càng ngày càng suy yếu. Sinh mệnh khí tức, càng là đang bay nhanh trôi qua, có lẽ không tới một khắc đồng hồ, cái này gọi bong bóng côn trùng, liền sẽ tại thiên trùng xào bên trong một mệnh ô hô. Thiên trùng xào bên trong tuyệt đại đa số côn trùng vận mệnh, trên thực tế là đã chú định, bọn nó hoa không thành mẫu hoàng, cho nên cả đời chỉ có thể ở cái này thiên trùng xào bên trong sinh trưởng, sau đó biến mất tại thiên trùng xào bên trong. Kaka, ta phải đi, ngươi nhất định phải kiên trì, bởi vì bong bóng còn muốn chờ ngươi cho bong bóng nói. Thế giới bên ngoài có nhiều đặc sắc đâu. Nghe cái này giống như cuối cùng nhắn lại, La Vân Dương thở dài một hơi, lập tức hắn một cỗ lực lượng tinh thần, bao trùm tại bong bóng trên thân. Kaka, ngươi không thể giúp bong bóng, đối ngươi như vậy. Đối ngươi không tốt kiên định cự tuyệt âm thanh truyền đến, nhưng là La Vân Dương không để ý đến, hắn lấy chính mình cường đại tinh thần lực, cưỡng ép đem bong bóng kia đã mất khống chế tinh thần lực gáp chế xuống. Cũng không biết qua bao lâu, bong bóng tinh thần lực chẳng những vững vàng xuống tới, hơn nữa biến càng thêm cường đại. Kaka, cảm ơn ngươi, nhưng là bong bóng hy vọng, Kaka không muốn bởi vì bong bóng tiêu hao năng lượng của mình. Đối với cái này bong bóng cảm ơn đái đức tự lẩm bẩm, La Vân Dương trực tiếp lựa chọn không nhìn, hắn đối phá diệt tinh không lĩnh hội đã đến một trọng yếu tình trạng. Hỗn độn chi khí diễn hóa các loại pháp tắc tình hình vẫn tại tiếp tục, quá trình này giống như tuyên cổ bất biến, lại giống như mỗi một thời gian đều ẩn hàm như vậy một tia biến hóa. Cả hai tại biến cùng không thay đổi ở giữa, lại ẩn chứa kinh thiên chi mê. La Vân Dương chậm rãi, đã bắt đầu quên ngoại giới hết thảy, hai con mắt của hắn, chậm rãi bắt đầu ẩn hàm tinh không sinh diệt chi ý. Kaka, bong bóng cảm thấy mình thân thể, so di vãng mạnh hơn nhiều. Kaka, bong bóng lại có một chút thể ngộ, ai nha nha, bong bóng cảm thấy, thân thể của mình giống như muốn lột xác. Chỉ cần có thể lột xác, bong bóng nhất định phải trở thành xinh đẹp nhất kia một. Bong bóng thanh âm, từ nhiều đến càng nhiều, bất quá chậm rãi, từ bong bóng bên kia chuyển đến thanh âm đã càng ngày càng ít. Nhưng là La Vân Dương có thể cảm giác được, kia gọi bong bóng côn trùng, đã biến càng thêm thanh như bảo ngọc, cũng càng thêm cường đại. Tinh thần lực của nó, đã xông phá đến tinh hệ cảnh, thậm chí có một loại tấn cấp tinh hà cảnh dấu hiệu, dựa theo nó hiện bây giờ xu thế, đột phá tinh hà, chính là trong nháy mắt sự tình. Mà theo bong bóng tiến bộ, La Vân Dương cảm thấy cự đại thiên trùng xào bên trong, có được sinh mệnh côn trùng, đã chỉ còn lại 2-3 con. Nhưng là liền coi như thế, vậy còn dư lại côn trùng. Từng cái trạng thái cũng không phải quá tốt, tùy thời đều có thể truy lạc. Kaka, ngươi còn tại A. Ta có thể cảm giác được khí tức của ngươi, nhưng là ngươi vì cái gì không nói lời nào đâu. Bong bóng hảo lo lắng ngươi nha. Bong bóng thanh âm, lần nữa truyền đến. Chỉ bất quá một khắc này, thanh âm của nó bên trong đã không có ngây thơ, càng nhiều hơn chính là một loại thanh thúy, một loại thuộc về thiếu nữ thanh thúy. La Vân Dương không để ý đến, hắn hiện tại đang ở tại thời khắc mấu chốt. Có thể nói hắn trừ một kia bản năng phòng ngự bên ngoài, lúc này trong lòng đã không có bất cứ ý niệm. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương trong đầu vang lên một thanh âm, thời gian đến, rời đi đi. Mặc dù còn muốn tiếp tục tham ngộ xuống dưới, nhưng là tinh thần của hắn lại bắt đầu bị khu trục. Trong chốc lát, hắn liền đã rời đi kia đã biến thành ám hắc sắc trùng thân. Cũng liền tại La Vân Dương rời đi thời điểm, một ý niệm dâng lên tại hắn trong lòng, tinh thần lực của hắn hướng phía bong bóng phương hướng quét tới. Bong bóng tinh thần lực rất cường đại. Chỉ bất quá giờ khắc này nàng, đang tại yên lặng tích góp lực lượng, tại nàng kia giống như thanh ngọc trùng thân bên trong, còn có một sinh mệnh, đang tại từ từ cường đại. Vâng! La Vân Dương chấn động trong lòng, lập tức rời đi thiên trùng xào. Mà liền tại La Vân Dương rời đi 3 ngày sau, một cỗ thanh quang chiếu sáng toàn bộ thiên trùng xào, ở đây vô tận thanh quang bên trong, một đạo quang ảnh phá kén mà ra. Điên cuồng hướng phía bốn phía bay múa thiếu nữ, miệng bên trong lớn tiếng hô, Kaka, Kaka, Kaka. Điện hạ. Thiên trùng xào bên trong, cái này vạn năm bên trong, chỉ có ngải phá kén mà ra. Một mang theo thanh âm cung kính vang lên. Kaka cường đại như vậy, hắn vì cái gì không có phá kén mà ra. Thiếu nữ thanh âm bên trong, tràn ngập không tin. Điện hạ, ta đã giúp ngài tra xét, ngài chỗ phòng tổ hóng, là có một trùng thân, chỉ bất quá hắn tại ngài sinh ra ý thức thời điểm, liền đã hướng đi mẫn diệt. Kia thanh âm cung kính, tràn đầy kiên định. Bong bóng bình tĩnh lại, nàng không để ý đến kia thuộc hạ, mà là lần nữa tiến vào thiên trùng xào, xem chính mình phá kén lột ra tản ra cách đó không xa, giống như hắc ngọc không có bất cứ khí tức trùng thân, nàng nhẹ nhàng nắm lại nắm đấm, ca ca, bong bóng biết đến, ngươi cũng không có mẫn diệt, chỉ bất quá, ngươi là đi mặt khác một chỗ. Chương 556, tinh thần liên cự đỉnh khảm ly hóa càn khôn. La Vân Dương tại mở mắt ra lập tức, phát hiện chính mình vẫn như cũ đứng tại kia phòng bảo tàng bên trong, mà lão giả kia thì dùng một loại khủng bố ánh mắt nhìn La Vân Dương. Tiểu tử, xem ra ngươi tìm hiểu một loại khó lường đồ vật. Ngại ngại, trong con mắt ngươi quang mang thật đáng sợ. Kia trông coi bảo tàng lão giả, lúc nói chuyện còn nặng nề vỗ một cái bộ ngực của mình nói. La Vân Dương hít một hơi thật sâu, mặc dù tại kia thiên trùng xào bên trong, cũng không tính toán thời gian, nhưng là La Vân Dương lại biết, chính mình ở bên trong, không sai biệt lắm đã qua ngàn năm thời gian. Mặc dù cái này ngàn năm bên trong, đều là trong tu luyện vượt qua, nhưng là ngàn năm dù sao cũng là ngàn năm, La Vân Dương vẫn cảm thấy lòng của mình, ở đây ngàn năm trong tu luyện, lập tức già đi không ít. Tiền bối, nơi này qua bao lâu? Một đạn chỉ mà thôi. Lão giả cười ha ha một tiếng đạo, kia thiên trùng xào nhưng là cái thứ tốt, mãi mãi, trùng tộc thiên trùng xào, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng sinh ra mẫu hoàng, ta xem một đời này thần mẫu tuổi thọ xong về sau, bọn họ trùng tộc còn thế nào kéo dài. Lão giả lời nói bên trong mang theo một tia cảm khái. Mẫu hoàng, trùng tộc bên trong mẫu hoàng mặc dù ít, nhưng là dựa theo La Vân Dương lại cũng gặp mấy cái, sao có thể nói không có cách nào kéo dài đâu. Tiên bối, trùng tộc mẫu hoàng rất nhiều a. Lão tam, tiểu tử ngươi biết cái gì, trùng tộc là có không ít mẫu hoàng, nhưng là những cái kia mẫu hoàng, căn bản cũng không phải là từ thiên trùng xào bên trong dựng dục ra đến. Lão giả cười hát hát nói, trùng tộc chỉ có một thiên trùng xào, chỉ có từ thiên trùng xào dựng dục ra đến, mới là mẫu hoàng bên trong hoàng giả, về phần ngươi nhìn thấy những cái kia, đại đa số là từ phổ thông trùng tổ bên trong dựng dục ra đến. Mặc dù các nàng cũng là mẫu hoàng, nhưng là cùng chân chính mẫu hoàng so sánh, kém thật sự là quá xa. Nghe lão giả, La Vân Dương bản năng liền nghĩ tới kia bong bóng, giống như bong bóng đột phá mâu hoàng không có vấn đề. Bất quá đối với chính mình ảnh hưởng đến thiên trùng xào sự tình, La Vân Dương vẫn là không định nói tiếp, hắn cũng không có mở ra máy điều chỉnh thuộc tính, xem xét một chút mình bây giờ trạng thái, bởi vì lão giả này có chút tà môn. Máy điều chỉnh thuộc tính mặc dù giới thiên tôn chủ đều không có phát hiện, nhưng càng là như vậy, La Vân Dương cảm thấy mình càng là hẳn là cẩn thận. Dù sao, kia máy điều chỉnh thuộc tính đối với mình tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Mặc dù mình hiện tại giống như có không ít át chủ bài, nhưng là tại La Vân Dương trong cảm giác, chính mình đáng tin nhất át chủ bài, vẫn như cũng là máy điều chỉnh thuộc tính. Tốt Lao Tam, mang theo ngươi lựa chọn đồ vật đi thôi. Lão giả chép miệng ba một chút miệng, có chút lưu luyến không rời nhìn về phía bộ kia Chu Thiên Khảm Ly tinh thần đỉnh, sau đó mang theo một tia đông cứng dặn dò, bộ này bảo đỉnh, hảo hảo chờ bọn họ, đồ tốt ta. Đối với Lao giả yêu cầu, La Vân Dương đương nhiên sẽ không phản đối. Từ phản ứng của lão giả, La Vân Dương cảm giác bộ này Chu Thiên Khảm Ly tinh thần đỉnh tuyệt đối sẽ không giống giới thiệu đơn giản như vậy. Nó hẳn là còn có mặt khác diệu dụng. Một ý niệm, La Vân Dương liền trở về cung điện của mình bên trong, chỉ bất quá tại thời khắc này, hắn cùng kia giống như bảo tàng điện chỗ thế giới ở giữa liên hệ, đã biến mất sạch sẽ. Mạc Lâm vẫn tại đại điện bên trong, hắn nhìn thấy La Vân Dương một lần nữa trở về, liền cười mỉm chúc mừng nói, điện hạ, chúc mừng ngài thu hoạch được chí bảo. La Vân Dương hướng phía Mạc Lâm cười nói, đa tạ Mạc Lâm tiên sinh, nói đến lần này có thể có được bảo vật, còn muốn đa tạ Mạc Lâm tiên sinh đưa tới Ngọc Phủ. Mạc Lâm khách khí với La Vân Dương vài câu về sau, liền đem chủ đề từ bảo tàng chi địa rời đi, hắn cũng không hỏi La Vân Dương được đến bảo vật gì, rõ ràng, cái này Mạc Lâm, vẫn là rất hiểu quý củ. Điện hạ, những ngày gần đây, trừ làm quen một chút ngài được đến bảo vật bên ngoài, cũng phải nhìn một chút liên quan tới luân hồi tinh thành tình huống. Lúc nói chuyện, Mạc Lâm liền đem trong tay mình một ngọc phù đưa cho La Vân Dương nói, đây là luân hồi tinh thành một chút tư liệu, xem thật kỹ một chút, đối với ngài có chỗ tốt. La Vân Dương cũng không khách khí, lập tức liền đem tư liệu nhận lấy, mà Mạc Lâm thì trực tiếp cáo từ rời đi. Đưa tiễn Mạc Lâm, La Vân Dương một lần nữa về tới đại điện bên trong, hắn cũng không để ý tới kia bảo đỉnh, mà là nhanh chóng đem máy điều chỉnh thuộc tính mở ra. Bất quá lần này, máy điều chỉnh thuộc tính cũng không có lập tức hiện ra, mà là xuất hiện một hàng chữ. Chủ nhân tôn kính, bởi vì ngài thuộc tính biến hóa cự đại, vì phương tiện tỏ vẻ, hiện đem kim sắc tiểu chữ, biến hóa thành kim hồng sắc, có tiếp nhận hay không? Biến thành kim hồng sắc, cái này có cái gì không tiếp thụ được? La Vân Dương phát hiện, thuộc tính này điều tiết khí, giống như đối với mình càng ngày càng khách khí, trước kia căn bản cũng không quản hắn có phải hay không đồng ý, không nói hai lời trực tiếp liền cho sửa lại. Đương La Vân Dương lựa chọn tiếp nhận về sau, kia máy điều chỉnh thuộc tính bên trên xuất hiện lần nữa một hàng chữ, chủ nhân tôn kính, máy điều chỉnh thuộc tính bên trên các loại thuộc tính, đã biến thành kim hồng sắc, bởi vì trị số nguyên nhân, kim hồng sắc trị số 1, so sánh kim sắc trị số 1000. Lực lượng, 91. Tinh thần, 101. Tốc độ, 17. Thể chất, 34. Bản nguyên pháp tắc, 12.4, phong, 2.7, đại địa, 3.5, hỏa, 39, thủy, 2.1. Bản nguyên thần thông, 1.7, thời không chi mâu, 1.7. Đối mặt chính mình bản thể máy điều chỉnh thuộc tính bên trên con số biến hóa, La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên vẻ mừng như điên. Tinh thần lực của hắn nếu như dùng kim sắc trị số tỏ vẻ, đó chính là hơn 10 vạn. So sử dụng kia thiên trùng xào giấy thông hành trước đó, trọn vẹn tăng trưởng 2/3. Bước vào tinh hà cảnh, để La Vân Dương tinh thần vốn là tăng lên không ít, nhưng là lần kia tấn cấp gia tăng cùng lần này so sánh, kém thật sự là nhiều lắm. Mà bản nguyên pháp tắc phương diện, tiến bộ đồng dạng kinh người, thiên trùng xào bên trong gia tăng, mặc dù càng nhiều rơi vào tinh thần lực phương diện, nhưng là bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ vẫn là tăng lên chừng gấp đôi. Ý niệm trong lòng chớp động, La Vân Dương liền đem ánh mắt rơi vào hỗn động tứ nguyên thú trên số liệu, cùng La Vân Dương bản thể so sánh, hỗn động tứ nguyên thú lần này tiến bộ cũng không phải là đặc biệt lớn. Lực lượng, 151. Tinh thần, 38. Tốc độ, 89. Thể chất, 31. Bản nguyên pháp tắc, 14, phong, 3, đại địa, 39, hỏa, 3.5, thủy, 4.1. Bản nguyên thần thông, 10.5, hỗn động đại Nazi, 52, thôn phệ thiên địa, 53. Thiên phú thần năng, 10, bốn nguyên phân thân, 10. Nhìn trên số liệu kim hồng sắc cùng màu tím con số, La Vân Dương thật giống như cảm thấy bản nguyên pháp tắc cùng bốn loại cơ bản thuộc tính ở giữa hàng rào. Nếu như loại này hàng rào có thể đột phá, đối với La Vân Dương lực lượng tới nói, chính là một loại bay vọt thức đột phá, đáng tiếc là, loại này đột phá, cũng không dễ dàng. Quan sát một phen tu vi của mình, La Vân Dương liền đem lực chú ý đặt ở kia Chu Thiên Khảm Ly tinh thần đỉnh bên trên, thứ này từ kia trông coi ánh mắt của lão giả bên trong, La Vân Dương càng ngày càng cảm thấy không tầm thường. Nó nhất định ẩn tàng bí mật gì. Một ý niệm, kia 3.65 không đỉnh, liền đã xuất hiện ở La Vân Dương bảo điện bên trong, theo này mấy cự đỉnh xuất hiện, La Vân Dương liền cảm thấy từng đạo tinh thần chi lực, từ bốn phương tám hướng, hướng phía từng tòa bảo đỉnh vọt xuống tới. Tự động thu nạp Chu Thiên tinh quang. Mặc dù loại kỹ năng này cũng không phải là quá nghịch thiên, nhưng cũng không phải phổ thông bảo vật có thể so sánh được, mà khi La Vân Dương bình tĩnh lại tâm thần, chậm rãi đối bộ này bảo đỉnh tiến hành nghiên cứu một phen về sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ lão giả kia thịt đau nguyên nhân. Thôi động một bộ này cự đỉnh, là cần bàng bạc lực lượng, liền coi như lấy hiện tại La Vân Dương, thôi động một lần đều muốn vứt bỏ nửa cái mạng, nhưng là một bộ này Chu Thiên Khảm Ly tinh thần đỉnh, nó cũng không hoàn toàn dựa vào người sử dụng lực lượng. Nó có thể tự động thu nạp Chu Thiên tinh quang, sau đó đem này mấy Chu Thiên tinh quang chứa được lên, đương cần thời điểm, trực tiếp điều động này mấy Chu Thiên tinh quang, liền có thể phát huy ra bộ này cự đỉnh lực lượng cường đại nhất. Có thể nói, bằng được vũ trụ cảnh cường giả một kích công kích mạnh nhất, chỉ cần chứa đựng đủ lực lượng, căn bản cũng không cần lãng phí người sử dụng tự thân lực lượng. Riêng một điểm này, liền đã để La Vân Dương nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo mệnh. Mà cái này bảo đỉnh còn có một loại vô cùng trọng yếu tác dụng, chính là này mới bảo đỉnh hội tụ vào một chỗ, có thể hình thành một tòa đại trận. Một tòa lấy Khảm Ly thủy hỏa làm chủ đại trận này hình thành thế giới, có thể thay thế vực chủ thế giới. Nói cách khác, đem bộ này bảo đỉnh thu nạp tiến người sử dụng thể nội, có thể để người sử dụng nhiều một thế giới chi lực. Giá trị, thật sự là quá đáng giá. Nghĩ đến cái đầu kia không cao láo giả, tại chính mình muốn bộ này đại đỉnh chi sắc, kia một bộ khó chịu đến cực điểm bộ dáng, La Vân Dương khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười xấu xa. Tu vi của hắn mặc dù có thể không cần để ý tinh vực cảnh đại đế thế giới áp chế, nhưng là áp chế dù sao cũng là áp chế, có cái này Khảm Ly thế giới, liền có thể ở thế giới áp chế phương diện, cùng tinh vực cảnh đế quân tranh phong. Mà gặp được phổ thông tinh hà cảnh, hắn càng là có thể giống như tinh vực cảnh đại đế, trực tiếp tiến hành áp chế. Cái này cự đỉnh giá trị, đối La Vân Dương tới nói cũng không là bình thường cao. Lúc này dựa theo La Vân Dương cảm giác, cái này cự đỉnh tại giới thiên tôn chủ trong bảo khố, xếp hạng tuyệt đối phải phía trước 3. Một ý niệm, kia Chu Thiên Khảm Ly tinh thần đỉnh liền bị La Vân Dương thu nạp tiến vào chính mình thể nội thế giới. Bởi vì La Vân Dương thể nội tinh hà chỉ có một lỗ đen, cho nên này mấy Chu Thiên Khảm Ly tinh thần đỉnh tại La Vân Dương thể nội, có thể nói tự thành thiên địa. Xuyên thấu qua La Vân Dương tinh hà, mỗi một cự đỉnh đều nhanh nhanh hút vào tinh thần chi lực, cũng xuyên thấu qua 3,650 cự đỉnh ở giữa liên hệ, đem này mấy tinh thần chi lực chuyển hóa trở thành là tinh thuần nhất khảm ly thủy hỏa chi lực, chứa đựng tại mỗi một tòa cự đỉnh bên trong. Mà theo này mấy cự đỉnh thôi động, 3,650 cự đỉnh, càng là tại La Vân Dương thế giới bên trong, tạo thành một đơn độc thế giới. Vân Dương đại nhân, Huyết Đao Vương cầu kiến. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị nghiên cứu một chút ngũ hành thiên địa thụ nhánh cây lúc, máy truyền tin của hắn vang lên, là Huyết Đao Vương thanh âm. La Vân Dương cùng Huyết Đao Vương giao tình của bọn hắn mặc dù không phải rất sâu, nhưng là lúc này nhân ra cầu kiến, La Vân Dương cũng không tốt từ chối, hắn lập tức nói, các ngươi vào đi. Huyết Đao Vương, Thần Phủ Vương cùng Thanh Lân Vương bước nhanh đi tới, mà khi bọn họ đi vào đại điện lập tức, từng cái sắc mặt đại biến. Vân Dương đại nhân, ngài. Ngài đã tấn cấp tinh vực cảnh, cái này sao có thể? Huyết Đao Vương thanh âm bên trong, mang theo vẻ run rẩy. La Vân Dương cười một tiếng, cấp tốc đem Chu Thiên Khảm Ly tinh thần đỉnh phát ra thế giới khí tức thu hồi trong thân thể. Chương 557, người đi theo như mây. Từ tinh hà cảnh đến tinh vực cảnh bên trong gian nan, Huyết Đao Vương bọn người rõ ràng vô cùng, nếu không phải là bởi vì cái này tấn cấp thật sự là rất khó khăn, bọn họ cũng sẽ không ở huyết hà tinh không bên trong liều chết chiến đấu. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương tấn cấp tinh vực cảnh, đối bọn họ tới nói, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Không, tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, La Vân Dương nhất định có thể tấn cấp tinh vực cảnh, nhưng là cái này tấn cấp, cần mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Lại không nghĩ rằng, lần này bọn họ tới gặp La Vân Dương, vậy mà phát hiện La Vân Dương trên thân, tản ra chỉ có tinh vực cảnh mới có khí tức cường đại. Bốn phía các loại bản nguyên pháp tắc, đều đã biến thành từ trên thân La Vân Dương phát ra thế giới chi lực, bọn họ này mấy tinh hà cảnh bên trong vương giả. Trước mặt La Vân Dương, không có nửa điểm sức phản kháng. Ta không phải tinh vực cảnh. Đem trên người mình khí tức thu hồi, La Vân Dương vừa cười vừa nói. Huyết Đao Vương ba người cũng không có lập tức mở miệng, mà là tại nhìn nhau một chút về sau, phát hiện lẫn nhau ánh mắt càng thêm kiên định. Vân Dương điện hạ, liền coi như ngài không phải vực chủ, trên cơ bản biết người của ngài, đều đã bắt đầu cầm ngài đương đại đế cấp bậc đối đãi. Thần Phủ Vương cười một tiếng, trên mặt tất cả đều là vẻ cung kính. La Vân Dương cùng Huyết Đao Vương bọn người mặc dù có chút giao tình, nhưng là giao tình cũng không phải là quá sâu. Dù sao tại Huyết Hà Tinh không thời điểm, La Vân Dương chủ yếu nhất sự tình, vẫn là sưu tập các loại thần thiên bảo nguyên. Ba vị đến nhìn ta, không chỉ là vì cùng ta ôn chuyện A. La Vân Dương nhìn Huyết Đao Vương ba người, trầm giọng hỏi. Mặc dù đặt quyết tâm, nhưng là bị La Vân Dương như thế khai môn kiến sân hỏi, Huyết Đao Vương ba người vẫn còn có chút xấu hổ. Bất quá, lại xấu hổ cũng phải nói chuyện. Cuối cùng mở miệng, là Huyết Đao Vương. Vân Dương điện hạ, Huyết Hà Tinh không phá toái về sau, chúng ta liền bắt đầu giải tán, riêng phần mình trở về bản tộc. Huyết Đao Vương trầm giọng mà nói, bằng vào chúng ta tu vi, tại tộc đàn bên trong, cũng có được không thấp địa vị. Điểm này, Huyết Đao Vương cũng không có nói láo, tu vi của bọn hắn thả ở nơi nào, bất kỳ cái gì tộc đàn bên trong, đều có thể được đến không thấp địa vị. La Vân Dương không có lên tiếng, hắn chờ đợi Huyết Đao Vương nói tiếp. Bất quá hắn không sai biệt lắm đã đoán được ba người ý đồ đến. Bất quá tộc đàn bên trong cao thủ không ít, nhưng là tài nguyên có hạn, cứ việc cũng hướng chúng ta trọng điểm nghiêng về, nhưng muốn mượn nhờ trong tộc đàn tài nguyên, để chúng ta tấn cấp trở thành tinh vực cảnh, khả năng cơ hồ không có. Theo Huyết Đao Vương, đừng nhìn La Vân Dương tuổi trẻ, lại là loại kia tâm tư kín đáo, hoàn toàn có thể nhìn rõ mọi việc hạng người, cùng này đúng, lá mặt lá trái, ngược lại không bằng gọn gàng dứt khoát mà nói. Lập tức liền thống khoái nói, húng chi chúng ta mấy cái, cũng là không chịu ngồi yên ra hỏa, cho nên liền chuẩn bị ra liều một phen. Biết Vân Dương điện hạ thành luân hồi tinh thành thành chủ, cho nên chúng ta chuyên tới để, nhìn xem có thể hay không đầu nhập vào điện hạ. Có thể tại Huyết Hà Tinh không bên trong Phong Vương tinh hà cảnh, nhân tộc một đều không có, liền ngay cả chín đạo bên trong một chút ẩn tàng thực lực, cũng không có tu vi cường đại như thế. Hiện tại, ba vương giả đầu nhập vào, đối với La Vân Dương tới nói, cũng coi là một trợ lực lớn lao. La Vân Dương đối với luân hồi tinh thành bên trong lợi ích, đã có một bộ phận lý giải. Cho nên trầm ngâm lập tức, liền sảng khoái nói, chờ ta trưởng khống luân hồi tinh thành về sau, ba người các ngươi có thể được đến luân hồi tinh thành nửa thành đích lợi. Nửa thành đích lợi, cái này nghe rất ít, nhưng là trên thực tế cùng luân hồi tinh thành kia cự đại hạn ngạch so sánh, lại là một không thể đo lường con số. Đờ cờ chuyện tại. Cơ hồ lập tức, Huyết Đao Vương đám ba người đôi mắt bên trong, đều lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn họ mặc dù tại các tộc bên trong đều là đại nhân vật, nhưng là bọn họ tu luyện cần có các loại tài nguyên cũng nhiều hơn. Huống chi, bọn họ mỗi một người sau lưng, cũng đều có một phụ thuộc tại chính bọn hắn gia tộc, muốn cho gia tộc bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, cái này cần có tài nguyên, càng là không ít. Liền coi như tại huyết hà tinh không thời điểm, ba người tại không ít thời điểm, đều là giật gấu va vai, hiện tại La Vân Dương như thế khẳng khái hào phóng, ba người lập tức nhiệt huyết sôi trào lên. Mặc dù bọn họ cũng biết, cái này luân hồi tinh thành bên trong tài phú, cũng không phải là dễ cầm như vậy, nhưng là huyết hà tinh không bên trong, bọn họ đồng dạng đều là cầm đầu đang liều mạng. Đa tạ chủ thượng. Huyết Đao Vương thứ nhất cung kính nói. Thần Phủ Vương cùng Thanh Lân Vương liếc nhau một cái, cũng đồng thời hướng phía La Vân Dương hành lễ nói, đa tạ chủ thượng. Ba người quy thuận, muốn nói 100% trung thành tuyệt đối, liền ngay cả La Vân Dương chính mình cũng không tin, nhưng là La Vân Dương tin tưởng, ba người bọn họ, đối với mình hiện tại ít nhất có 50% độ trung thành. Trừ chính mình, không có người cho bọn họ lớn như thế lợi ích, còn có một điểm, chính là mình vừa mới biểu hiện ra thực lực. Lung lạc lòng người không ở ngoài hai điểm này, một là thực lực bản thân khiến người có đầu nhập vào vô liếng, hai là lợi ích động nhân tâm. Tốt, ba vị nếu để ý ta La Vân Dương, vậy sau này chúng ta liền mọi người đồng tâm hiệp lực, vinh nhục cùng hưởng, mấy ngày nữa ta liền chuẩn bị đi luân hồi tinh thành nhậm chức, ba vị có thể liên lạc một chút di vãng tại huyết hà tinh không bên trong đồng liêu. La Vân Dương nói đến chỗ này, trầm giọng mà nói, nguyện ý theo ta đi luân hồi tinh thành, nên cho, ta La Vân Dương tuyệt không keo kiệt. Chủ thượng yên tâm, ta ba người cái này liên hệ, mặc dù không thể nói đem huyết hà tinh không bên trong chúng ta người của thần minh đều kéo đến, nhưng là lôi kéo 1/3, cũng không có vấn đề. Huyết Đao Vương ba người nói chuyện, liền nhanh chóng rời đi. Bọn họ do La Vân Dương ở đây tòa cung điện bên trong thuộc hạ dẫn đạo, trở lại bọn họ an bài trụ sở bên trong, liên lạc chính mình từng tại huyết hà tinh không bên trong đồng bạn. La Vân Dương nhìn rời đi ba người, đôi mắt bên trong ý cười càng nhiều mấy phần. Hắn những ngày gần đây, đồng dạng cảm nhận được bằng vào mượn nhân tộc thực lực, đã khó mà mang đến cho hắn bất kỳ trợ lực. Liền coi như Huyết Đao Vương không đến, hắn cũng chuẩn bị chiêu mộ một ít nhân thủ. Mà Huyết Đao Vương đám người đến, vừa vặn giải quyết hắn một vấn đề lớn. Về phần đối những người này không chế, La Vân Dương cũng không làm sao phiền lòng. Hắn biết, chỉ cần mình duy trì cường đại nhất lực chấn nhiếp, như vậy Huyết Đao Vương bọn người cũng rất ít có can đảm lên hai lòng. Sau 10 ngày, La Vân Dương lần nữa từ bế quan bên trong ra, chỉ bất quá lần này, hắn có chút thất vọng. Ngũ hành thiên địa thụ nhánh cây, giống như ẩn tàng cự đại bí mật, nhưng là hắn nghiên cứu không ra, mà hắn vốn là ý định tốt, vận dụng hỗn động tứ nguyên thu sinh ra một độc lập ngũ hành thiên địa thụ hóa thân ý định, lại bởi vì khó mà đem ngũ hành thiên địa thụ nhánh cây dung nhập hỗn động tứ nguyên thú thể nội, mà khó mà tiến hành tiếp. Gặp qua chủ thượng. Tại biết La Vân Dương xuất quan tin tức về sau, Huyết Đao Vương đám ba người cấp tốc đi tới. Lần này, Huyết Đao Vương bọn người ở tại giống La Vân Dương chào thời điểm, là cung kính ôm quyền hành lễ, thần sắc cung kính bên trong, càng có một loại trên dưới phân chia. La Vân Dương khoát tay nói, không cần đa lễ, các ngươi triệu tập nhân thủ như thế nào? Không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền muốn đi luân hồi tinh thành đi. Dù sao, luân hồi tinh thành không thể không có người chấp trưởng. Chủ thượng, chúng ta hết thể liên hệ tiếp cận hơn 1.000 vị đồng bạn, tại phong vương cấp khác tồn tại bên trong, Kim Bức Vương đã tỏ vẻ nguyện ý đầu nhập vào ngài, một ngày sau đó liền có thể đến, mặt khác tinh hà cảnh phong hầu cường giả, hết thể có 23 vị, nguyện ý vì ngài hiệu lực. Về phần mặt khác tại huyết hà tinh không lịch luyện võ giả, hết thể có 516 vị, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Huyết Đao Vương hồi bẩm nói, 4 vị vương giả, 23 vị phong hầu, 516 vị phổ thông tinh hà cảnh. Bậc này thực lực, liền xem như thần minh bên trong nhất đẳng tộc đàn, cũng không bỏ ra nổi đến, mặc dù so với 18 cơ trụ tộc đàn còn kém không ít, nhưng là chênh lệch cũng phi thường có hạn. La Vân Dương trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng rất hài lòng. Nhiều như vậy thuộc hạ, đối với hắn tại luân hồi tinh thành trưởng khống, hết sức quan trọng. Tốt, những người này đãi ngộ, do Huyết Đao Vương ba người các ngươi thương nghị xác định. La Vân Dương lúc nói chuyện, liền đem Mặc Lâm giao cho mình, liên quan tới luân hồi tinh thành vật liệu phục chế một phần cùng Huyết Đao Vương nói, các ngươi nhìn xem cái này, lâu ngày mới rõ lòng người. Phàm là đi theo ta, trong lòng ta nắm chắc, sẽ không bạc đãi mọi người. Đa tạ chủ thượng. Huyết Đao Vương ba người thân sắc, đồng dạng vô cùng kích động, bọn họ tại huyết hà tinh không bên trong, cơ hồ là khiến người trốn bước đại nhân vật. Nhưng là rời đi huyết hà tinh không, bọn họ mặc dù cũng là đại nhân vật, tại tộc đàn bên trong, bọn họ rõ ràng không cảm giác được loại kia tại huyết hà tinh không bên trong được đến tôn trọng. Bọn họ cũng biết loại nguyên nhân này chỗ, cũng là bởi vì bọn họ đã mất đi chính mình trọng yếu nhất căn cơ. Nhưng là bây giờ, hơn 500 tinh hà cảnh tụ tập, đã để bọn họ có di vãng loại kia đại quyền trong tay cảm giác. Bọn họ muộn nhất lúc nào có thể tụ tập đủ. La Vân Dương đem Huyết Đao Vương đám người phản ứng, trong lòng có chút đắc ý. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Duy có lợi ích, mới có thể để cái này lâm thời tạo thành tổ hợp càng thêm ổn định, dù sao, bọn họ có cộng đồng lợi ích. 3 ngày sau đó, Huyết Đao Vương trầm giọng nói, 3 ngày thời gian cũng không phải là quá dài, La Vân Dương hơi trầm ngâm một chút, liền trịnh trọng mà nói, tốt, vậy liền 10 ngày sau, chúng ta tụ tập tại Thiên Vương Đài. Sau đó tiến quân luân hồi tinh thành. Rõ. Huyết Đao Vương 3 người minh bạch lần này tụ tập ý tứ, bọn họ đồng thời cung kính quát. Đối với người tu luyện tới nói, 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất, mà La Vân Dương chuyên môn tinh cầu bên trên, từng đạo phi thuyền, không ngừng hạ xuống. Bạn cũ trùng phùng hoan thanh tiếu ngữ, càng là ở đây tinh cầu bên trong không ngừng vang lên. Bởi vì còn không có lần thứ nhất tập hợp, cho nên Huyết Đao Vương đối với đến này mấy huyết hà tinh không cường giả, yêu cầu đều rất thấp. Không gây chuyện, thỏa thích vui đùa. Ha ha ha, Quỷ Long, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra, mau tới đây uống rượu. Một mọc ra đầu voi thân hổ võ giả, mũi to vòng quanh một vò rượu lớn, lớn tiếng nói. Hắn chính là một tiếp cận phong hầu tinh hà cảnh võ giả, lần này bạn cũ trùng phùng, lại thêm bản nhân cũng nguyện ý buông lỏng, cho nên uống lên rượu đến, liền không có quá nhiều tiết chế. Mà bị hắn xưng là Quỷ Long, thì là một khuôn mặt âm tàn hắn tử, dị vạng hắn cũng không thích nói chuyện, cùng những người khác quan hệ cũng bình thường. Nhưng là hiện tại, tòa này tinh cầu bên trên, đều là thuộc về La Vân Dương dưới trướng huyết hà tinh không võ giả cùng hoan, cho nên kia đầu voi thân hổ cường giả, mới có thể cho hắn đưa rượu. Bành! Cơ hồ một quyền, quỷ kia rồng liền đem bình rượu đánh nát, đừng phiền ta, cút! Thế nào Quỷ Long, đều là vào sinh ra tử huynh đệ, một ly rượu cũng không muốn uống, chẳng lẽ không cho các huynh đệ mặt mũi? Tại kia đầu voi thân hổ nam tử muốn nổi giận thời điểm, một giống như khói đen thân ảnh nói. Đây là một vị phong hầu cường giả. Khủng huyết hầu, ta không. Ta không phải, kia cự thạch bị thiên hống tộc bắt. Chương 558, trùng thiên giận dữ lên 3.000 tinh thần rơi. Thiên hống tộc, 18 cơ trụ tộc đàn xếp hạng thứ 17, mặc dù đã tiếp cận vị trí cuối, nhưng là nó dù sao cũng là cơ trụ tộc đàn. Mà tại cơ trụ tộc đàn bên trong, trên cơ bản đều có vũ trụ cảnh đỉnh cấp cường giả chấn áp bản tộc khí vận, bậc này tộc đàn, tuyệt đối có khiến người ghé mắt thực lực. Đừng có gấp, từ từ nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kia giống như khói đen khủng huyễn hầu trầm giọng hỏi. Cự thạch rời đi huyết hà tinh không về sau, liền trở về chính mình tộc đàn bên trong. Kia thiên hống tộc Tê Thiên Đại Đế nghe nói cự thạch bản sự, liền muốn thuê cự thạch làm thuộc hạ của mình, nhưng là cự thạch không có đáp ứng. Quỷ Long thanh âm trầm thấp, chút thời gian trước, ta được đến đại nhân mời về sau, liền liên lạc cự thạch cũng đồng ý đi theo Vân Dương điện hạ, nhưng là ngay tại hắn muốn rời khỏi thiên hống tộc lãnh địa thời điểm, bị Tê Thiên Đại Đế cho nắm trở về. Khủng huyễn hầu nhướng mày, chuyện này đã vượt qua hắn xử lý phạm vi, cứ việc cự thạch kia đã đồng ý quy thuận Vân Dương điện hạ, nhưng là hắn dù sao còn không có tới chỗ này. Mà kia Tê Thiên Đại Đế, càng không tốt đối phó. Tốt, chuyện này, ta sẽ hướng chư vị đại nhân bẩm báo. Khủng huyễn hầu rời đi về sau, kia Quỷ Long liền bị không ít người vây lại, mồm năm miệng mười nghe ngóng cự thạch tình huống. Mặc dù rất nhiều người đối cự thạch cũng không quen thuộc, nhưng là bọn họ đều là từ huyết hà tinh không ra, trời sinh liền có một loại thân cận cảm giác. Tê Thiên Đại Đế cái thằng này, thật đúng là đủ bá đạo, cự thạch không muốn đuổi theo theo hắn, vậy mà trực tiếp chụp người. Nghe nói tại thiên hống tộc 4 vị đại đế bên trong, cái này Tê Thiên Đại Đế là bá đạo nhất, ai bảo hắn là thiên hống tộc vị kia vô thượng tồn tại nhi từ đâu, dù sao thân phận ở nơi đó bày đâu. Không biết Vân Dương Điện Hạ hay không sẽ quản hắn. Ta xem có chút treo, dù sao cự thạch còn không phải Vân Dương Điện Hạ chính thức thuộc hạ, vì hắn cùng thiên hống tộc đối đầu. Sau một canh giờ, có tại Huyết Đao Vương bên người phục vụ đồng bạn truyền đến tin tức, nói Vân Dương Điện Hạ cùng kia Tê Thiên Đại Đế liên hệ, Tê Thiên Đại Đế không nể mặt mũi, nói cự thạch trộm hắn đồ vật, việc này không có quan hệ gì với La Vân Dương. Liên tin tức này, để không ít người trong lòng ảm đạm không thôi, trong bọn họ có không ít quen thuộc cự thạch, biết cái này tính cách giống như tảng đá ra hỏa, làm sao có thể làm trộm đồ chuyện như thế. Kia Tê Thiên Đại Đế rõ ràng chính là chơi xỏ lá, cú này không có chứng cứ, bọn họ cũng là không biết làm thế nào. Vân Dương Điện Hạ có lệnh, xuất phát, mục tiêu Thiên Hàng Tinh Vực. Vân Dương Điện Hạ có lệnh, xuất phát, mục tiêu Thiên Hàng Tinh Vực. Giống như gào thét thanh âm, ở trong hư không vang lên, kèm theo thanh âm này, càng có người cao giọng quát. Vân Dương Điện Hạ nói nếu kia Tê Thiên Đại Đế không thả người, chúng ta liền đem người tiếp trở về là được rồi. Tiếp người trở về, đi. Đứng ở trong đám người khủng huyễn hầu, nghe 4 phía gào thét, cả người cũng hóa thành một mảnh khói đen, hướng phía tinh không vào tới. Hắn lúc này, đôi mắt bên trong đồng dạng tràn đầy chiến ý. Mà một mực tỉnh táo nhất Kim Bức Vương, nhìn vài trăm người nhanh chóng tụ tập tình hình, khẽ gật đầu. Hắn biết, một trận chiến này, vô luận thắng bại, La Vân Dương đã đem lòng người cho lung lạc lấy. Đương nhiên, nếu như thắng, vậy thì càng tốt. Phi thuyền tụ tập, hư không nhảy vọt, cũng chính là thời gian 10 ngày, La Vân Dương đám người phi thuyền liền đã vọt tới Thiên Hàng Tinh vực chủ tinh Trọng Loan Tinh. Trọng Loan Tinh, diện tích là 3000 hàng tinh thái dương lớn nhỏ, chính là Thiên Hống tộc một chỗ trọng yếu căn cơ chi địa, nơi này số 6 nhân tử có chút nồng đậm, các loại quý hiếm chí bảo càng là nhiều vô số kể. Tê Thiên Đại Đế làm Thiên Hống tộc tứ đại đế quân một trong, tọa trấn Trọng Loan Tinh, có thể nói là uy trấn tứ phương, toàn bộ Thiên Hàng Tinh vực đều đem Trọng Loan Tinh coi là thần vực tồn tại. Mạc Vân Thành cao có 3000 trượng, diện tích 10 vạn dặm. Cơ hồ tất cả nhìn thấy nó người, thứ nhất cảm giác chính là đây không phải một tòa thành, mà là một tòa thần sơn. Tê Thiên Đại Đế Đại Đế Huyền, liền ở này tòa thành chỗ cao nhất, Tê Thiên Đại Đế rất là thích loại thiên hạ này, tất cả đều dẫm tại ta dưới chân nhìn xuống cảm giác. Đại Đế, Long Điền Đại Đế hy vọng ngài suy nghĩ thêm một chút, kia La Vân Dương thân phận bất phàm, vì một thuộc hạ, thực sự không cần thiết cùng hắn vạch mặt. Một mọc da vảy giáp màu đen, nhân thân long đầu nam tử, thấp giọng nói. Kìa Tê Thiên Đại Đế một thân kim sắc lân phiến, cả người nhìn qua uy phong lấm liệt, đôi mắt của hắn hướng phía cái kia màu đen lân phiến nam tử nhìn thoáng qua, lạnh như băng mà nói, thông đồng thuộc hạ của ta, hừ, ta còn muốn cho hắn thả người. Hắn cho là hắn là ai? Tê Thiên Đại Đế bướng bỉnh, để cái kia màu đen lân phiến nam tử trong lòng biết không tốt, cái này Tê Thiên Đại Đế tính cách hắn quá quen thuộc, vị này từ xuất sinh đến đi đến Đại Đế chi vị, đều có chính mình tộc quần lao tổ che chở. Đoạn đường này xuôi gió xuôi nước. Xưa nay không từng gặp được tơ hảo ngăn trở, trở thành đại đế về sau, càng là ngôn xuất pháp thủy, muốn làm gì thì làm, hơi không theo tâm ý của mình, liền hưng binh thảo phạt. Lần này cự thạch, cũng là không phải cái gì nhất định phải thu phục người, vì như thế một tiểu nhân vật cùng La Vân Dương kết thù kết toán, hắn cảm thấy không đáng. Bất quá, hắn cũng không định lại khuyên, dù sao vì một tiểu nhân vật, để cho mình mất đi Tê Thiên Đại Đế tín nhiệm, đồng dạng không đáng. Ngay tại trong lòng hắn suy tư, chính mình có phải hay không nên về sau cùng La Vân Dương giải thích thời điểm, bọn họ vị trí không gian, đột nhiên run rẩy lên. Kia Tê Thiên Đại Đế thần sắc càng là đại biến, vốn là, dựa theo tu vi của hắn, toàn bộ Trọng Loan Tinh trên dưới, đều muốn tại hắn thần niệm bao phủ phía dưới. Nhưng là vận dụng thần niệm bao phủ thiên địa, cũng là một kiện lãng phí tinh thần lực sống. Tê Thiên Đại Đế tại chính mình hang ổ bên trong, cũng không tin tưởng có người dám đối với mình động thủ. Là ai, dám đối ta Thiên Hống tộc động thủ? Nổi giận gầm lên một tiếng Tê Thiên Đại Đế, đang không bay lên ở giữa không trung, cũng liền ở thời điểm này, Tê Thiên Đại Đế thấy được hơn ngàn ngôi sao, từ hư không bên trong, tầng tầng đập xuống. Những ngôi sao này, dĩ vãng đều treo cao tại Trọng Loan Tinh bốn phía, chính là Trọng Loan Tinh trọng yếu sức phòng ngự. Lại không có nghĩ đến, hiện bây giờ, những ngôi sao này, vậy mà hướng phía Trọng Loan Tinh đập xuống. Tinh thần như lửa, ầm vang mà xuống. Trọng Loan Tinh sở dĩ run rẩy, cũng là bởi vì này mấy ầm vang đập xuống tinh thần hình thành lực lượng. Đối mặt những ngôi sao này, Tê Thiên Đại Đế cũng không e ngại, bàn tay hắn hướng phía hư không vung lên, trong chốc lát, một mảnh tối tăm mở mịt thiên địa, đã từ trong tay của hắn bay ra, hướng phía những cái kia đập xuống tinh thần nên lên. Giờ khắc này hắn, liền muốn đem những cái kia tinh thần, tiếp nhập trong lòng bàn tay của mình. Tu Vi đã đạt đến tinh vực cảnh Tê Thiên Đại Đế, tại thời khắc này, trực tiếp vận dụng thế giới của mình, thay thế bốn phía bản nguyên pháp tắc, hắn muốn đem những ngôi sao này, thu nạp tiến vào thế giới của mình bên trong. Chiêu này, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng là không có đại đế cấp bậc tu vi, lại là căn bản là làm không được. Những cái kia vốn là đã bị hàng ngàn hàng vạn tinh thần làm chấn kinh Thiên Hống tộc người, từng cái mặt mày hớn hở, sĩ khí phóng đại, cùng kêu lên quát, đại đế thần uy. Nhưng là, ngay tại Tê Thiên Đại Đế thế giới chi lực muốn bao phủ đất trời bốn phía lập tức, từ ngày đó giữa không trung, bay ra xích hồng băng làm hai chủng nhan sắc quang mang, hai loại quang mang, nhanh chóng bao phủ những cái kia tinh thần. Sau đó hướng phía Tê Thiên Đại Đế thế giới chi lực vọt xuống tới. Là tinh vực cảnh cường giả. Tê Thiên Đại Đế nhìn kia khảm ly thủy hỏa chi lực, sắc mặt chính là biến đổi, hắn biết lần này, chính mình gặp đối thủ. Chỉ bất quá lúc này, hắn lại nghĩ thi triển thủ đoạn khác, đã tới đã không kịp. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể lòng như lửa đốt quát, tất cả thiên hống tộc người, mau mau tránh né. Tê Thiên Đại Đế trong tiếng hô, hai chủng thế giới chi lực va chạm, ở vào thế giới chi lực bên trong hơn ngàn hành tinh. Càng là tại thời khắc này ầm vang pha toái. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm ngập trời, thiên băng địa liệt. Vốn là giống như tiên cảnh Trọng Loan Tinh, xuất hiện vô số vết rạn, trong đó sâu nhất vết nước, kém chút không có đem Trọng Loan Tinh hóa thành hai đoạn. Đối với cái này Trọng Loan Tinh, Tê Thiên Đại Đế nhưng là có không giống bình thường cảm giác, dù sao đây là hắn căn cơ vị trí. Hiện tại, mới một xuất thủ, Trọng Loan Tinh liền đã bạo, cái này khiến Tê Thiên Đại Đế song mâu, bắt đầu biến xích hồng. Mà ở vào trên không trên phi thuyền huyết đao vương bọn người, lúc này từng cái cũng dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn La Vân Dương. Bọn họ mặc dù cùng La Vân Dương trùng trùng điệp điệp tới, nhưng là tại cảm giác của bọn hắn bên trong, chuyện này, mọi người hẳn là tới thương lượng một chút. Lại không có nghĩ đến, La Vân Dương tại đến Trọng Loan Tinh về sau, trước tiên vậy mà thôi động vô số ngôi sao, hướng phía Trọng Loan Tinh tới như thế lập tức. Thật là quá tàn nhẫn. Một khỏa ngôi sao to lớn, hiện tại đã thất linh bắt lạc, mặc dù thiên hống tộc về sau sử dụng đại khí lực, vẫn như cũ có thể chữa trị hoàn chỉnh, nhưng là lãng phí tài nguyên có nhiều khiến người thì đau, có thể nghĩ. Là ai? Ta thiên hống tộc cùng hắn không chết không nớt. Tê Thiên Đại Đế gào thét, trực trùng vân tiêu, ở đây tiếng giống bên trong, Tê Thiên Đại Đế càng là đẳng không mà lên, hướng phía La Vân Dương phương hướng của bọn hắn vọt xuống dưới. Dám bắt người của lão tử, mãi mãi, lão tử hôm nay liền chém ngươi tôn tử này. Cảm thụ được 3,650 chu thiên khảm ly tinh thần đỉnh diệu dụng, La Vân Dương mảy may không sợ, hướng phía kia Tê Thiên Đại Đế vọt xuống dưới. Mà Huyết Đao Vương càng là được đến La Vân Dương mệnh lệnh, mang theo hơn 500 thuộc hạ, nhanh chóng hướng phía phá toái Mặc Vân Thành vọt xuống dưới. Tê Thiên Đại Đế gặp qua La Vân Dương, hắn nhìn bay thẳng mà xuống, uy thế giống như so với mình còn mạnh hơn La Vân Dương, ngón tay đều có chút run rẩy mà nói, La Vân Dương, ngươi dám cùng ta thiên hống tộc khai chiến. La Vân Dương nhìn mặt đều lục Tê Thiên Đại Đế, hừ lạnh một tiếng nói, tôn tử, rõ ràng là ngươi hướng ta tuyên chiến, làm sao gặp ngươi La Gia Gia, lại bị cắn ngược lại một cái, trả đũa. Lão hổ không phát huy, ngươi làm ta là con mèo bệnh. Hôm nay, ta không đem ngươi cái này Trọng Loan Tinh cho ngươi đạp phá, ngươi còn tưởng rằng ngươi La Gia Gia là dễ khi dễ. Lúc nói chuyện, La Vân Dương ngón tay gảy nhẹ, đạn chỉ phá càn khôn sử xuất, một căn giống như ẩn tàng thiên địa này chi uy ngón tay, bay thẳng mà xuống. Tê Thiên Đại Đế thuộc hạ bên trong, có không ít cường giả, lúc này bọn hắn cũng đều hiểu rõ ra, mặc dù bọn họ từng cái ánh mắt đỏ lên, nhưng là trong lòng đối Tê Thiên Đại Đế, lại là có chút ít toán trách. Ngươi nói, ngươi cái này Tê Thiên Đại Đế biết rất rõ ràng cự thạch cũng coi là La Vân Dương người, không nể mặt mũi không nói, còn đem người bắt. Làm gì trêu chọc như thế một nhân vật đâu. Bây giờ người ta đánh tới cửa, trực tiếp hủy nhà mình Trọng Loan Tinh, đây lại là cần gì đến quá thay. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đối mặt Huyết Đao Vương đẳng tứ đại vương giả thống soái hơn 500 tên huyết hà tinh anh, trong lúc nhất thời thiên hống tộc cường giả từng bước lui lại. Nhanh, nhanh hướng mặt khác đại đế cầu viện. Có thiên hống tộc cường giả, cáo kinh quát. Chương 559, chính là bá đạo như vậy. Một tòa đắp lên vạn ngôi sao bảo vệ tinh cầu khổng lồ bên trên, một tòa trôi nổi trong cung điện, khoảng chừng hơn ngàn vạn người tại trong cung điện bận rộn. Những người này, có tại tu luyện, có lại tại làm nô bộc chuyện bình thường. Cũng không luận bọn họ làm cái gì, đều sẽ không tự chủ được hướng phía trung tâm nhất tòa kia bảng bạc đại điện quét dọn một chút. Bởi vì, cung điện kia chủ nhân, là Long Điền Đại Đế, là toàn bộ thiên hống tộc chấp trưởng vô thượng quyền thế bốn vị đại đế một trong. Bành! Đại điện đang run rẩy, kia vô số đang tại nhìn lén đại điện, hy vọng một ngày kia có thể bị Long Điền Đại Đế nhìn chúng người, đều nhanh nhanh thu hồi đôi mắt. Đồ ngốc, Tê Thiên đồ ngốc này, đồ đần, hắn thật sự là bị cương triều không biết trời cao đất rộng, hắn trêu chọc ai không tốt. Không phải trêu chọc La Vân Dương, chọc như thế một tên, vậy đơn giản là hậu hoạn vô tận a. Long Điền Đại Đế gào thét, giống như mây đen, che chắn cả tòa phiêu phù ở hư không bên trong cung điện Dương Quang. Tại kia bị vô số người hâm mộ trong cung điện, mấy chục cái thiên hống tộc tinh hà cảnh chúa tể quỳ sắt trên mặt đất. Bọn họ rất rõ ràng, tại Đại Đế lúc nổi giận, nhóm người mình kiên quyết không thể phát ra cái gì thanh âm. Bằng không thì, kia bọn họ phải đối mặt, chính là Long Điền Đại Đế căm giận ngút trời. Húng chi hai vị đại đế ở giữa xấu xa, như thế nào bọn họ chút ít này không đáng nói đến người có thể tham dự. Đại đế, không xong, La Vân Dương tiến công Trọng Loan Tinh, hiện tại toàn bộ Trọng Loan Tinh sắp bị đánh nát. Một thiên hống tộc cường giả, từ đại điện bên ngoài lao đến. Long Điền Đại Đế cái kia vốn là bị phẫn nộ tràn ngập song mâu, lập tức bình tĩnh lại, hắn nhìn kia quỷ dạp trên đất người, vừa thò tay liền bắt được chính mình phụ cận nói, đến cùng tình huống như thế nào. La Vân Dương đánh tới Trọng Loan Tinh. Hiện tại Trọng Loan Tinh đều đã ngăn cản không nổi. Cường giả kia cường tự chấn định tâm thần nói, Đại Đế, Tê Thiên Đại Đế xin ngài lập tức tiến đến cứu viện. Long Điền Đại Đế mặc dù vừa mới mắng Tê Thiên Đại Đế mắng nghiến răng nghiến lợi, nhưng là thật gặp được loại sự tình này quan toàn bộ thiên hống tộc tồn vong sự tình, hắn không chút nào không dám chế mãi. Mở ra nhanh nhất thông đạo, ta muốn bằng nhanh nhất thời gian, đuổi tới Trọng Loan Tinh. Cũng chính là thời gian nửa tiếng, Long Điền Đại Đế liền đã xuất hiện ở Trọng Loan Tinh trên không. Mặc dù hắn chỗ tinh vực cùng Tê Thiên Đại Đế chỗ tinh vực khoảng cách rất xa, nhưng là kia cao đẳng thông đạo, lại đủ để cho hắn tại nửa giờ bên trong đến. Đương nhiên, mở ra một lần cao cấp thông đạo sở tiêu phí phí tổn, thật sự là quá lớn, lúc bình thường, liền coi như Long Điền Đại Đế bậc này nhân vật, đều không bỏ được sử dụng. La Vân Dương, ngươi, ngươi quá phận. Nhìn cơ hồ phá toái Trọng Loan Tinh, Long Điền Đại Đế trong mắt bốc hỏa, hắn giống to một tiếng, hai tay huy động, một thanh trường thương màu bạc, liền đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Tinh vực cảnh cường giả tại đối phó cảnh giới so với mình thấp võ giả lúc, tư thế là thế giới triển khai, liền có thể trực tiếp áp chế. Nhưng là cùng cảnh giới võ giả, sử dụng thế giới chi lực áp chế, liền trở thành một chuyện cười, như thế quá phân tán lực lượng, cho nên bọn họ giao đấu, đồng dạng là chính mình bí kỹ sáng tạo cùng sử dụng. La Vân Dương cùng Tê Thiên Đại Đế đánh thẳng hừng hực khí thế, khó phân thắng bại, hoặc là nói, lúc này Tê Thiên Đại Đế đang bị La Vân Dương áp chế đánh. Tê Thiên Đại Đế mặc dù không yếu, nhưng là cùng La Vân Dương tại từng cái phương diện so ra, đều kém rất xa, đặc biệt là hắn tinh vực cảnh thế giới chi lực tại khó mà tạo tác dụng tình huống dưới, càng bị La Vân Dương đè ép hắn. La Vân Dương chiêu thức rất đơn giản, hỗn động quan ba, một chỉ thôn thiên hạ cùng đạn chỉ phá càn khôn, nhưng là chính là đơn giản như vậy chiêu thức, lại ngược Tê Thiên Đại Đế chết đi sống lại. Tê Thiên Đại Đế lúc này đã biến hóa thành ba đầu sáu tay hình thái, hắn mỗi một trong lòng bàn tay, đều cầm một kiện chí bảo. Có thể coi là như vậy, cả người hắn đều có vẻ vô cùng chật vật, kia hoa lệ chiến giáp đã biến thành màu đen nhánh, ánh mắt của hắn, có một khỏa đã bị đánh thành huyết động. Nếu là nói tại La Vân Dương tiến công trước đó, Long Điền Đại Đế thật sự có đem Tê Thiên Đại Đế đánh thành bộ dáng này ý nghĩ, nhưng là hiện tại, nhìn Tê Thiên Đại Đế chật vật, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là lửa giận. Hắn cùng Tê Thiên Đại Đế ở giữa mâu thuẫn, La Thiên Hống tộc chính mình mâu thuẫn, nhưng là hiện tại La Vân Dương như vậy ra tay độc ác, lại là đối bọn nó toàn bộ Thiên Hống tộc khiêu khích. Giết! Trường thương màu bạc, giống như lưu tinh vạch phá bầu trời, mặc dù nhìn như bình thản, nhưng là bên trong lại ẩn tàng Long Điền Đại Đế thể nội thế giới toàn bộ lực lượng. Đem thế giới chi lực ngưng tụ tại một điểm, này lực sát thương mạnh có thể nghĩ, mà càng quan trọng hơn là, tại công kích điểm ra thời điểm, những lực lượng này kín đáo không lộ ra. Tê Thiên Đại Đế nhìn thấy Long Điền Đại Đế xuất thủ, không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét, làm chấn áp một phương Đại Đế, những ngày này, hắn qua thật sự là lo lắng. Không, nên nói những ngày này, hắn qua thật sự là quá khó tiếp thu rồi, không nói những cái khác, liền lấy vừa mới giao đấu tới nói, hắn một mực bị đè lên đánh. Nếu không phải hắn đã trở thành tinh vực cảnh đại đế, thể nội thế giới bất diệt, hắn liền bất tử loại này bất tử chi thân bảo hộ lấy thần thức của hắn tính mệnh, như vậy hắn khả năng sớm đã chết ở La Vân Dương trong tay. Long Điền tới, hắn cơ hội báo thù tới. Mà hắn đối diện La Vân Dương, lại không có tơ hào bối rối, tại Long Điền đại đế xuất thủ sát na, trong lòng hắn ý niệm chớp động bên trong, cái kia màu đen hỗn động quan ba, biến càng thêm cường đại, cũng càng thêm dày đặc. 19000 trọng quan ba, đặt ở Long Điền đại đế trên thân. Lập tức để Long Điền Đại Đế tốc độ hạ thấp 2/3. Cái gọi là nhất cổ tác khí thế như hổ, hiện tại Long Điền Đại Đế đã cảm thấy chính mình một kích, hiệu dụng đã không bằng trước kia 1/10. Mà La Vân Dương thân thể, thì xuyên thấu qua kia sóng ánh sáng, giống như đâu đâu cũng có xuất hiện ở bên cạnh hắn, còn không đợi hắn có phản ứng, La Vân Dương đã vung ra song quyền. Quyền trái tràn ngập ly hỏa chi lực, giống như liệt nhật chiếu giữa trời, hữu quyền thì là khảm thủy chi lực, bình thản bên trong, lại giống như ẩn tàng vạn trọng sóng lớn. Cả hai hợp kích, Long Điền Đại Đế chỉ có hoành thương ngăn cản. Nhưng là theo song quyền đánh vào Long Điền Đại Đế trường thương bên trên, Long Điền Đại Đế toàn bộ cũng bay ra ngoài. Bay thẳng đến ra mấy ngàn dặm, Long Điền Đại Đế lúc này mới ngừng lại, nhưng là còn không có đợi hắn chuẩn bị phản kích, La Vân Dương hỗn động quang ba liền đã giống như mạng nhện, trói buộc lại thân thể của hắn. Ghê tởm. Đối với tầng này tầng giống như mạng nhện hỗn động quang ba, Long Điền Đại Đế cảm thấy vô cùng chán ghét. Hắn đã cảm thấy chính mình giống như một tràn ngập lực lượng cự nhân, bị vô số tơ nhện lưới quấn quanh, hết khí lực, chỉ có thể dùng ra 3/3 tới. Ngay tại trong lòng hắn giận dữ sát na, La Vân Dương đã quỷ dị vọt tới bên cạnh hắn, đạn chỉ phá càn khôn sử xuất, một chỉ tầng tầng gậy tại trên người hắn. Vâng! Trong chốc lát, Long Điền Đại Đế thân thể, ngay tại hư không bên trong vỡ nát, mặc dù hắn có thế giới chi lực nhanh chóng đem thân thể của mình ở trong hư không gây dựng lại, nhưng là Long Điền Đại Đế sắc mặt lại biến vô cùng khó coi. Tê Thiên Đại Đế một khắc này từ đằng xa vọt tới, hai người liếc nhau một cái, liền đã làm ra quyết đoán, Tê Thiên Đại Đế phòng thủ, Long Điền Đại Đế tiến công, nhưng là liền xem như vậy, vẫn như cũng bị La Vân Dương đặt ở hạ phong. Bàn về thuộc hạ thực lực, Long Điền Đại Đế thuộc hạ so Tê Thiên Đại Đế thuộc hạ cao hơn bên trên một bậc thang, có thể coi là như vậy, tại Huyết Đao Vương đẳng huyết hà tinh không một đám cường giả trước mặt, bọn họ vẫn như cũ không đáng chú ý. Giết! Một tiếng quát khẽ từ Huyết Đao Vương trong miệng thốt ra, kèm theo cái này quát khẽ, Huyết Đao Vương trường đao có ngàn trượng đao ảnh hội tụ thành một đạo đao mang, vạch phá tinh không, trực tiếp đem một tôn phong hầu cấp thiên hống tộc tinh hà cảnh cường giả chém giết. Lúc bắt đầu, Huyết Đao Vương trong lòng còn có một chút cố kỵ, nhưng là theo La Vân Dương cùng Tê Thiên Đại Đế bọn người giết đến càng thêm thảm liệt, hắn biết ở thời điểm này, đã không phải là hắn hạ thủ lưu tình thời điểm. Giống như Huyết Đao Vương cất đồng dạng tâm tư cường giả không phải số ít, mà phát uy của bọn họ, thì để Long Điền Đại Đế cùng Tê Thiên Đại Đế tức giận không thôi. Bây giờ bị Huyết Đao Vương bọn người truy đuổi, đều là tâm phúc của bọn hắn thuộc hạ, cũng không ít là Thiên Hống tộc nhiều năm bồi dưỡng ra được đỉnh cấp nhân vật, nếu như đều cho giết tuyệt, kia Thiên Hống tộc rất có thể muốn ngã ra 18 cơ trụ tộc đàn. La Vân Dương điện hạ, tạm thời dừng tay. Ngay tại Long Điền Đại Đế thân thể lại một lần nữa bị La Vân Dương đạn chỉ phá càn khôn đánh nát thời điểm, một thanh âm ở trong hư không vang lên. Theo thanh âm này, liền thấy hai thân hình cao lớn giống như thần vương Thiên Hống tộc cường giả từ hư không bên trong vọt ra, sau lưng bọn họ càng là có vô số Thiên Hống tộc cường giả ùn ùn mà tới. La Hổ Liệt Đại Đế, chúng ta được cứu rồi. Một chút bị đuổi giết chật vật không chịu nổi Thiên Hống tộc cường giả, khi nhìn đến hai người lập tức lớn tiếng gầm thét lên. Ha ha ha, Thiên Trung Đại Đế cũng tới, lần này nhất định phải đem này mấy mạo phạm ta Thiên Hống tộc người đuổi tận giết tuyệt. Các loại tiếng giống bên trong, càng có người cao giọng hét lớn, Đại Đế, ngươi nhất định phải cho chúng ta báo thù, ta 13 huynh đệ đều chết tại trong tay của bọn hắn. Long Điền Đại Đế cùng Tê Thiên Đại Đế đôi mắt bên trong cũng lộ ra vẻ vui thích, lúc này tình hình đối bọn họ tới nói, đồng dạng là để bọn họ đại thở dài một hơi. La Vân Dương một người đè ép hai người bọn họ đánh, chẳng những để bọn họ biệt khuất, càng làm cho bọn họ thụ thương không nhẹ. Hiện tại, chấp trưởng Thiên Hống tộc đại quyền 4 vị đại đế hội tụ, bọn hắn thực lực bạo tăng, bọn họ tuyệt đối có để lại La Vân Dương đám người lực lượng. Cho nên hai người đang nhìn nhau một chút về sau, liền phi tốc hướng phía Hổ Liệt Đại Đế bọn người vọt tới, mà Huyết Đao Vương bọn người thì hướng phía La Vân Dương vọt tới. Hổ Liệt Đại Đế hướng phía chật vật Long Điền Đại Đế bọn người nhìn lướt qua, sau đó ánh mắt âm trầm trầm hướng phía kia đã phá toái thành phế tích Trọng Loan Tinh nhìn nhìn, La Vân Dương điện hạ, ta cần một cái công đạo. Câu nói này, Hổ Liệt Đại Đế nói vô cùng âm trầm. La Vân Dương mắt thấy Hổ Liệt Đại Đế, thần sắc không thay đổi chút nào, ngươi chính là Hổ Liệt. Ngươi cùng ta muốn bàn giao, tốt, vậy ta liền cho ngươi bàn giao, hôm nay ta nhất định phải chém xuống Tê Thiên đầu chó, bằng không thì chuyện này không xong. Huyết Đao Vương, Thần Phủ Vương bọn người đều đứng sau lưng La Vân Dương, bọn họ nghe được La Vân Dương, trong lúc nhất thời đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bất quá lập tức, loại này kinh ngạc liền biến thành một loại thoải mái, nhưng là thoải mái bên trong cũng mang theo một tia lo lắng. Thiên Hống tộc 4 vị đại đế tụ tập, La Vân Dương có thể ngăn cản được sao? Chương 560, Thứ Linh Hống Thiên Phá Thần Khôi. Hổ Liệt Đại Đế có chút ngộng, dựa theo suy đoán của hắn, tại hắn đưa ra muốn lời nhắn nhủ thời điểm, La Vân Dương không phải hẳn là giải thích một chút không? Hắn không nên nói, phát sinh chuyện như vậy nguyên nhân gây ra không tại chính mình, mà là Tê Thiên Đại Đế khiêu khích, chọc giận hắn sao? Làm sao hắn liền như vậy hùng hồn cho tới một câu như vậy đâu? Trong lúc nhất thời, liền coi như cái này Hổ Liệt Đại Đế, cũng không biết nên như thế nào tiếp La Vân Dương mà nói cha. Ba vị huynh trưởng, La Vân Dương lấn ta Thiên Hống tộc quá đáng, không giết La Vân Dương, ta Thiên Hống tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tê Thiên Đại Đế cảm xúc kích động. Hắn lúc này, song mâu đỏ lên, mảy may không lo được cái gì đại đế phong phạm. Trọng Loan Tinh hủy, thuộc hạ của hắn bị giết hơn phân nửa, không chút nào khoa trương, cái này Thiên Hống tộc bên trong thuộc về hắn thực lực, lập tức thiếu đi 2/3. Loại này cứu hận, không thể nghi ngờ là vểnh lên hắn phần mộ, hắn có thể nào không phẫn nộ, hắn có thể nào không điên cuồng. Chỉ bất quá, ngay tại hắn lòng đầy căm phẫn giật dây mặt khác ba vị đại đế thời điểm, kia Long Điền Đại Đế rất là chán ghét hướng hắn nhìn thoáng qua, không chút nào khách khí nghẹn một câu nói. Giết La Vân Dương, ngươi đi hướng giới Thiên Tôn chủ bàn giao sao? Câu nói này, Long Điền Đại Đế là dùng bí pháp, trừ bọn họ 4 vị đại đế bên ngoài, những người khác căn bản là nghe không được. Nghe được Hổ Liệt Đại Đế nghẹn một câu như vậy, Tê Thiên Đại Đế liền có một loại nói không ra lời cảm giác. Hướng giới Thiên Tôn chủ bàn giao, hắn làm sao hướng giới Thiên Tôn chủ bàn giao, đừng nói là hắn, liền coi như cha của hắn, cũng không dám nói mình hướng giới Thiên Tôn chủ bàn giao. Kia, vậy cũng không thể cứ định như vậy đi. Tê Thiên Đại Đế trong lòng cực kỳ không cam lòng, lại không biết làm thế nào. Cứ tính như vậy, Hổ Liệt Đại Đế cùng Long Điền Đại Đế ba người đồng dạng không cam tâm, nhưng là bọn họ tại nhìn hướng La Vân Dương thời điểm, lại đột nhiên nhớ tới, cứ tính như vậy sự tình, không chỉ là bọn họ không đồng ý. Trước mắt vị này, đồng dạng không đồng ý. La Vân Dương, chuyện này, nhân quả chúng ta đã biết, như vậy đi, ngươi mang theo ngươi người rời đi, cự thạch kia để lại. Một mực trầm mặc Thiên Trung Đại Đế, đột nhiên tiến lên một bước nói. Thiên Trung, ngươi điên rồi. Tê Thiên Đại Đế gầm thét, hai con mắt của hắn bên trong, tràn ngập vẻ phẫn nộ. Thiên Trung Đại Đế là trong 4 người tỉnh táo nhất, hắn hướng phía Tê Thiên Đại Đế lạnh như băng nhìn thoáng qua, ngươi còn có biện pháp giải quyết tốt hơn sao? Hủy Trọng Loan Tinh, đánh chết Thiên Hống tộc không biết bao nhiêu cường giả, hiện tại còn để La Vân Dương rời đi, điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là, đối với việc này, Thiên Hống tộc đã nhận thua. Đem cự thạch kia để lại, trên thực tế chính là muốn giữ lại Thiên Hống tộc cuối cùng một tia mặt mũi. Long Điền Đại Đế cùng Hổ Liệt Đại Đế đôi mắt bên trong quang mang chớp động, cuối cùng phẫn nộ biến thành ảm đạm, có thể trở thành đại đế, bọn họ tự nhiên không nốc, trước mắt loại tình huống này, bọn họ không làm gì được La Vân Dương, làm ra loại này nén giận lựa chọn, kỳ thực là nhất là lý trí. Tê Thiên Đại Đế trừ phẫn nộ, hối hận được ruột đều thanh, dày vò đến bây giờ, chẳng những thực lực của hắn tổn hao nhiều, chỉ sợ chuyện này về sau, hắn tại Thiên Hống tộc bên trong địa vị, cũng sẽ giảm nhiều. Vì một nho nhỏ cự thạch, cái này thật sự là không đáng giá. Ngay tại Tê Thiên Đại Đế trong lòng bị không cam lòng chiếm cứ thời điểm, quỷ long đám người thần sắc biến vô cùng khó coi. Đặc biệt là đứng tại quỷ long bên người, thân thể giống như từng khối nham thạch tạo thành nam tử, trong con ngươi của hắn, càng là sinh ra một tia ảm đạm. Thiên Hống tộc bốn vị đại đế hàng lâm, bậc này giao chiến, đã vượt ra khỏi bọn họ mong muốn, nếu như tái chiến tiếp, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Giao ra cự thạch một, sau đó những người khác bình yên trở về, cái này không thể không nói, là một cái lựa chọn tốt. Liền ngay cả Huyết Đao Vương bọn người, đều một trận ý động. Vân Dương Điện Hạ, ngài có thể vì ta cự thạch đánh vỡ Trọng Loan Tinh, cự thạch trong lòng cảm kích vạn phần, lần này ta xem. Cự thạch đi ra, quỳ dạp trên đất, trầm giọng nói với La Vân Dương. La Vân Dương nhìn cự thạch, cười nhạt một cái nói, nên ta quyết định sự tình, lúc nào để ngươi ra rồi. Cút về. Nói xong, hai mắt sáng ngời như điện, nhìn chằm chằm Tê Thiên Đại Đế bọn bốn người, hùng hổ dọa người nói, các ngươi có phải hay không không nghe rõ điều kiện của ta. Ta muốn Tê Thiên Đại Đế đầu chó, lần này không cho ta hài lòng, sự tình không xong. Mặc dù bị La Vân Dương mắng trở về, nhưng là cự thạch đám người trong lòng đều hiểu, đây là La Vân Dương đối cự thạch che chở. Cự thạch mặc dù chậm rãi đứng dậy, nhưng là trong con ngươi của hắn, lại tràn ngập nước mắt. Mà Huyết Đao Vương bọn người, nhìn về phía La Vân Dương thần sắc, càng nhiều kích động. Dù sao, đồng dạng là đầu nhập vào người, có thể đầu nhập vào một có thể vì chính mình bậc này che mưa chủ nhân, là vô số trong lòng người nhất chờ đợi sự tình. Ha ha ha, Thiên Trung ngươi nghe được, hắn còn cùng chúng ta còn chưa xong, không phải ta Tê Thiên cùng hắn còn chưa xong. Tê Thiên Đại Đế cười to, thanh âm bên trong mang theo một loại khiến người run rẩy khí tức. Thiên Trung Đại Đế ba người thần sắc biến ảo ở giữa, tức giận càng nhiều mấy phần, bọn họ cơ hồ đã là chịu nhục, không nghĩ tới La Vân Dương cái thằng này thế mà được một tức lại muốn tiến một thước, hắn lại còn không hài lòng. Tại chấm ngâm lập tức, Thiên Trung Đại Đế đã lạnh giọng mà nói, xem ra Vân Dương Điện Hạ cảm thấy ta Thiên Hống tộc mềm yếu có thể bắt nạt, đã như vậy, vậy liền mời Vân Dương Điện Hạ đánh giá một chút ta Thiên Hống tộc kinh thiên thần hống. Tại đem câu nói này nói ra lập tức, Thiên Trung Đại Đế trong tay đã nhiều hơn một đỉnh tử kim sắc mũ giáp, đầu này nón trụ phía trên vị trí là một nhìn qua thú thân đầu chim quái thú. Ở đây mũ giáp xuất hiện sát na, La Vân Dương liền cảm nhận được một loại áp bách từ mũ giáp kia chiếu lên hiện ra. Đây là một loại không kém hơn Toái Thiên Liệt Thần Mâu Chí Bảo. Theo Thiên Trung Đại Đế đưa mũ giáp mang trên đầu mình, Hổ Liệt Đại Đế, Long Điền Đại Đế cùng Tê Thiên Đại Đế trong tay, đồng dạng nhiều hơn một đầu mũ giáp. Cái này ba đỉnh đầu nón trụ, chứ nhan sắc không giống với bên ngoài, mặt khác đều giống nhau như lúc, nhưng là bọn nó phát tán ra khí tức, lại không giống nhau. Thâm trầm, sắc nhọn, cuồng bạo, trầm tĩnh. Tại các loại khí tức xen lẫn sát na, bốn phía Thiên Hống tộc người, cả đám đều dùng một loại cuồng nhiệt ánh mắt, nhìn bốn đỉnh đầu nón trụ, càng có người dùng một loại cuồng nhiệt thanh âm lớn tiếng quát. Là thủy tổ để lại tứ linh mũ giáp, là thủy tổ để lại tứ linh mũ giáp. Ta trước kia cảm thấy truyền thuyết là giả, không nghĩ tới lại là thật, tứ linh hống thiên phá thần khôi, ha ha ha, nguyên lai bọn họ thật tồn tại. Lần này, ta xem La Vân Dương còn muốn làm sao phách lối, thủy tổ lưu lại trí bảo, lão thiên có mắt ta. Đủ loại tiếng gầm gừ, từ Thiên Hống tộc người trong miệng hô lên, La Vân Dương bọn người mang cho bọn họ áp lực, thật sự là quá lớn, hiện tại, bọn họ rốt cục có thể thoải mái lâm ly ra một hơi. Chủ thượng, ta nghe nói qua bộ này mũ giáp, nghe nói bọn nó chính là Thiên Hống tộc thủy tổ để lại trí bảo, chỉ cần bốn tinh vực cảnh cường giả thôi động, hình thành sóng âm, có thể đối kháng vũ trụ cảnh cường giả. Thần phủ vương nhanh chóng đi tới La Vân Dương phụ cận, trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói. Trong con ngươi của hắn mang theo một tia ngưng trọng nói, chủ thượng, không thể địch lại a. La Vân Dương hướng phía thần phủ vương bọn người khoát tay nói, an bài chúng ta người hết thảy theo sát ta, không có chuyện gì. Mặc dù La Vân Dương nói như thế, nhưng là thần phủ vương bọn người trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm, dù sao bộ này mũ giáp thanh danh, nhưng là lưu truyền rất lâu. La Vân Dương, lần này ngươi kính rượu không ha ha phản rượu, ta thiên hống tộc mặc dù không dám giết ngươi, nhưng là ngươi những thuộc hạ này, đều lưu lại cho ta đi. Tê Thiên Đại Đế đầu đội kim sắc mũ giáp, trong lúc nhất thời giống như một thần nhân. Mà Long Điền Đại Đế đám ba người cho dù đối với Tê Thiên Đại Đế mà nói nhíu mày không thôi, nhưng cũng biết, lúc này bọn họ, không có lựa chọn khác. La Vân Dương nhìn gào thét Tê Thiên Đại Đế, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi có bảo vật, chẳng lẽ ta liền không có à? Con người của ta thiện tâm, vốn là không muốn dùng bảo vật khi dễ các ngươi, nếu các ngươi muốn chết, đây cũng là trách không được ta, đành phải thành toàn các ngươi. Lúc nói chuyện, La Vân Dương một ý niệm, 3,6 năm không đại đỉnh, liền từ La Vân Dương thể nội thế giới bên trong bay thẳng mà ra, trong chốc lát, cái này nhìn như vô số cự đỉnh, liền hóa thành một đại trận, đem La Vân Dương bọn người bảo vệ ở giữa. Mà theo chiếc đỉnh lớn này xuất hiện, mỗi một tòa trong đỉnh lớn, đều bắt đầu hiện ra vô số khảm ly chi lực, bọn họ phun trào bên trong, liền đã hóa thành một mảnh khảm ly giao nhau thái cực đồ. La Vân Dương, liền đứng tại cái này thái cực đồ ở giữa nhất. Tê Thiên Đại Đế bọn bốn người cảm thụ được cái này vô số đại đỉnh ở giữa mênh mông lực lượng, bốn người bọn họ trên đỉnh đầu mũ giáp, ở đây trùng bàng bạc lực lượng phía dưới, càng là phát ra gào thét, rất rõ ràng, bọn nó có linh, đã cảm ứng được uy hiếp. Cảm ứng đến kia giống như sức mạnh vô cùng vô tận, La Vân Dương đôi mắt bên trong sinh ra vẻ hưng phấn, mặc dù lực lượng này không phải chính hắn, nhưng là cố lực lượng này, lại làm cho hắn cảm thấy điên cuồng. Hôm nay, các ngươi trước tiếp ta một quyền. Tê Thiên Đại Đế bọn bốn người thần sắc biến cực kỳ khó coi, bọn họ biết, lúc này, nhóm người mình liền coi như lùi bước, đã không có khả năng. Mà một khi song phương thôi động cái này bằng được vũ trụ cảnh công kích lực lượng, không nói những cái này một mảnh tinh hệ, có thể nói liền muốn hóa thành nát bấy. Cuối cùng, tổn thất lớn nhất, chính là bọn họ thiên hướng tộc. Nhưng là để bọn họ lúc này, hướng La Vân Dương nhận thua, cũng tuyệt đối không thể. Trong lúc nhất thời, trong con ngươi của bọn họ, tràn ngập quyết tuyệt. Tiểu hữu, không biết có thể cho lão hủ một bộ mặt, chuyện này dừng ở đây đi, ta thiên hống tộc tìm một nghỉ lại chi địa, cũng không dễ dàng. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, một thiên hống tộc lão giả, dạo bước đi ra. Cái này thiên hống tộc lão giả, chợt nhìn cùng phổ thông thiên hống tộc cũng không có quá lớn khác nhau, nhưng là trên người hắn lân phiến, lại bày biện ra một loại trong suốt chi sắc. Mà theo cả người hắn di động, trên người hắn lân phiến, đang không ngừng biến ảo. Mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy người này, nhưng là khi nhìn đến người này lập tức, La Vân Dương liền lập tức kết luận, người này hẳn là thiên hống tộc vị lao tổ tông kia. Vũ trụ cảnh, La Vân Dương một ý niệm ở giữa, liền bắt đầu dùng máy điều chỉnh thuộc tính, đối vị này vũ trụ cảnh cường giả bắt đầu quan trắc. Cũng chính là trong chốc lát, kim hồng sắc con số liền xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng, nhìn kia từng cái kim hồng sắc con số, La Vân Dương chỉ cảm thấy cổ của mình đầu có chút phát khô. Bốn loại cơ bản nhất thuộc tính, vị này thiên hống tộc lao tổ, đều ở trên ngàn vị trí bên trên, nói cách khác, bàn về tổng hợp lực lượng, hắn viễn siêu hiện tại La Vân Dương. Trách không được nhiều như vậy khảm ly chi lực hội tụ, cũng chỉ là tương đương bậc này cường giả một kích, vũ trụ cảnh cùng tinh vực cảnh ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Phụ thân, La Vân Dương hủy trọng loan tinh, đoạn chúng ta thiên hống tộc 1/4 căn cơ, chuyện này, quyết không thể cùng hắn từ bỏ ý đồ a. Thế Thiên Đại Đế nhìn thấy lao giả kia, cùng loạn hô. Chương 561, khó hóa can qua lại đạp một cước. Tê Thiên Đại Đế vô cùng biệt khuất, tại La Vân Dương trước mặt, hắn cảm thấy mình thật giống như một thụ ngược đãi đối tượng. Thực lực đại tổn, mặt mũi mất hết, hết thể những thứ này, đều để hắn vô cùng phát điên, thậm chí hắn lúc này, có một loại điên cuồng cảm giác. Hiện tại, phụ thân của hắn tới, núi rửa của hắn tới, cái này khí diễm phách lối La Vân Dương nhất định phải vì hắn làm hết thảy, trả giá đắt. La Vân Dương mặt không biểu cảm nhìn Tê Thiên Đại Đế, đối với Tê Thiên Đại Đế thất thố, hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn tin tưởng, vị này thiên hống tộc vũ trụ cảnh cường giả, tuyệt đối sẽ không cùng Tê Thiên Đại Đế như vậy. Bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn là lấy ra viên kia có thể liên hệ giới thiên tôn chủ lệnh phù, tùy thời chuẩn bị đem viên kia lệnh phù dùng ra. 3. Một bát hai, tầng tầng thiên tại Tê Thiên Đại Đế trên mặt, máu theo Tê Thiên Đại Đế khỏe miệng, nhanh chóng chảy xuống. Làm tinh vực cảnh đại đế, Tê Thiên Đại Đế lực phòng ngự cũng không là bình thường mạnh, liền xem như tinh hà cảnh cường giả dùng đao kiếm, cũng chưa chắc có thể ở trên người hắn để lại như vậy một chút dấu vết. Nhưng là hiện tại, một bàn tay, chẳng những tầng tầng đánh vào trên mặt của hắn, còn đánh cho hắn chảy máu đầy miệng. Có thể ngay trước phụ thân hắn, một vị vũ trụ cảnh thánh giả trước mặt, đánh cho đứa con này của hắn mặt mũi tràn đầy đổ máu, kia xuất thủ người, tự nhiên là cha của hắn. Nghiệt trướng! Nơi đây làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện ở đây? Còn dám nói lung tung, đừng trách thủ hạ ta vô tình. Kia toàn thân trong suốt lân phiến thiên hống tộc lão giả, tại răn dạy Tê Thiên Đại Đế thời điểm, một cỗ lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn khí tức, bao phủ tứ phương. Mặc dù này khí tức cũng không có nhằm vào La Vân Dương, nhưng La Vân Dương vẫn là cảm giác một cô áp lực, để cho mình thần thức, đều có một loại thần phục cảm giác. Trong lòng tinh thần lực chấp động, kia phá toái tinh không ý niệm lập tức từ La Vân Dương trong lòng dâng lên, trong chốc lát liền đem xông vào trong cơ thể mình áp lực, sẽ thành nát bấy. Một khắc này, La Vân Dương nhìn về phía kia thiên hống tộc ánh mắt của lão giả, nhiều hơn một kia lạnh lùng. Con nuôi không dạy lỗi của cha, hiện tại lao tử ra giáo huấn con trai, không sai, khí thế rất đủ, tới tới tới, ta không có xem đủ, thánh giả đại nhân ngài một lần nữa. La Vân Dương mắt thấy kia thiên hống tộc lão giả, lạnh như băng nói. Thiên hống tộc lão giả tại xuất hiện sát na, là biểu hiện ra trách cứ nhi tử bộ dáng, nhưng là theo khí thế của hắn dâng lên, đặc biệt là đánh về phía Tê Thiên Đại Đế trong nháy mắt đó, cũng đã đem tinh thần lực của mình, hướng phía La Vân Dương bọn người vọt tới. Mặc dù loại tinh thần lực này, sẽ không tổn thương La Vân Dương, nhưng là hắn lại muốn đem một loại khó mà địch nổi lạc ấn, thật sâu khắc ở La Vân Dương đám người trong lòng. Cứ như vậy, cơ hồ hết thảy tất cả, đều đặt vào lão giả chấp trưởng bên trong. Kia thiên hống tộc lão thánh giả, đang nghe La Vân Dương lần này trêu chọc về sau, liền đã minh bạch tính toán của mình bị La Vân Dương xem thấu. Vốn là, hắn cách làm như vậy không gì đáng trách, liền xem như giới thiên tôn chủ, cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, nhưng là này mấy, là tại hết thảy đều thành công trên cơ sở. Mà bị La Vân Dương nhìn thấu cũng một câu nói trúng điểm ra đến, vậy chuyện này liền tương đối khó giải quyết. Nhìn thấu không nói thấu, vẫn là hảo bằng hữu. Gia hỏa này như vậy khôn khéo hơn người, còn như thế gọn gàng dứt khoát, không nhượng bộ chút nào, xem ra, vẫn là có nhất định thực lực. Giới thiên tôn chủ cái thứ ba đệ tử, quả nhiên bất phàm. Còn không có đạt tới tinh vực cảnh, liền có thể ngăn cản được tâm thần mình ảnh hưởng. Bậc này nhân vật, một khi đột phá tinh vực cảnh, có phải hay không liền có thể cùng chính mình tranh phong đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, kia lão thánh giả đã cười ha ha nói, tiểu hữu không có xem đủ, vậy lần sau ta lại tìm lý do, chịu khuyển tử nhất đốn. Thiên hống tộc thất trọng, cho tôn chủ đại nhân vân an. Thất trọng thánh giả câu nói này, nghe giống như rất phổ thông, nhưng là trên thực tế nghe vào thiên hống tộc trong thai mọi người, lại là để bọn họ kinh hãi không thôi. Bởi vì thất trọng thánh giả loại này chủ động cho biết tên họ tư thái, trên thực tế chính là một loại yếu thế. Không chỉ là đối giới thiên tôn chủ, vẫn là đối La Vân Dương. La Vân Dương nhìn thất trọng thánh giả, không nhanh không chậm mà nói, gia sư luôn luôn mạnh khỏe, thất trọng thánh giả, nếu không, ta đem hắn lao nhân ra mời đến, cùng ngài đàm một chút như thế nào. Ha ha ha, Vân Dương điện hạ, chỉ bằng tiểu lão nhân địa vị, sao xứng cùng tôn chủ hắn lão nhân ra trao đổi. Chuyện này, vẫn là cùng tiểu hữu cùng nhau kết đi. Thất trọng thánh giả nói đến chỗ này, mắt thấy Tê Thiên Đại Đế nói, nghịch tử này không biết nặng nhẹ, thật sự là tội ác tày trời, ta đem hắn ép vào tù Long Nguyên 300 năm, mỗi ngày thụ băng hỏa triều tịch nỗi khổ, không biết tiểu hữu nhưng hài lòng. Tù Long Nguyên là dạng gì địa phương, La Vân Dương không biết, nhưng là băng hỏa triều tịch cũng không phải dễ dàng như vậy chịu. Cái này thất trọng thánh giả điều kiện, coi như không sai, nhưng là mình như vậy trùng trùng điệp điệp đánh tới cửa, một điểm chỗ tốt không vớt được, La Vân Dương trong lòng có chỗ không cam lòng. Sự tình đã đến tình trạng này, La Vân Dương rất rõ ràng, chính mình cùng thiên hống tộc thù oán đã kết, coi như mình biểu hiện dày rộng đến đâu, lại nhân tử, cũng là vô dụng, ngược lại không bằng hung hăng làm thịt bên trên một đao. Tù Long Nguyên 300 năm, hơi ít, làm sao cũng muốn thấu 1.000 năm số lượng. Huống chi, ta như vậy lao sư động chúng, vất vả viễn trinh, có thể nói là tiêu hao vô số, thất trọng thánh giả các ngài đại nghiệp lớn, có phải hay không phụ cấp huynh đệ 1-2. Thế Thiên Đại Đế một khắc này, có một loại muốn điên rồi xúc động. Mình bị ép vào tù Long Nguyên 300 năm, đã cảm thấy vạn phần biệt khuất, nếu không phải là bị phụ thân của mình áp chế, hắn không phải cùng cái này cậu nương dưỡng La Vân Dương liều mạng. Không nghĩ tới tên ghê tởm này mới mở miệng, liền làm tầm trọng thêm, đem 300 năm đổi thành 1.000 năm không nói, còn như vậy chẳng biết xấu hổ cho phụ thân muốn phụ cấp. Da mặt của ngươi làm sao lại dày như vậy đâu? Ngươi đem ta trọng loan tinh đều muốn đánh thành nát bấy, ngươi trả lại cho ta muốn cái gì, ngươi hay không mặt, ngươi làm sao có mặt nói được nha? Chẳng những là Tê Thiên Đại Đế, chính là Hổ Liệt Đại Đế đám ba người, cũng cảm thấy một cỗ nộ khí tràn ngập tại trong lòng của mình, nếu như có thể bọn họ cũng muốn cùng La Vân Dương liều mạng. Nhưng là bọn họ loại kia muốn liều mạng ý nghĩ vừa mới phát ra, liền bị thất trọng thánh giả áp chế xuống. Thất trọng thánh giả hơi trầm ngâm lập tức, liền cười ha ha một tiếng đạo, tiểu hữu nói có đạo lý, cái này nghiệt chướng liền để hắn tại tù Long Nguyên 1.000 năm, về phần tiểu hữu bồi thường, càng không có vấn đề, ta xem tiểu hữu đến vội vàng, cũng không có một đài ra dáng độ không bảo vật, cái này Long Ưng phi thuyền, chính là năm đó một vị bạn cũ chi vật. Hiện tại tặng cùng tiểu hữu, cũng là châu liên bích hợp. Lúc nói chuyện, thất trọng thánh giả trong tay, đã xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ. La Vân Dương thần niệm tại rơi vào kia trên thuyền nhỏ sát na, liền cảm ứng được hai tôn thuộc về tinh vực cảnh hỏa long cùng phi ương khí tức. Cũng không biết luyện chế cái này phi thuyền người áp dụng chính là biện pháp gì, vậy mà đem một phi ương cùng một điều hỏa long toàn bộ luyện chế đến thuyền nhỏ bên trong. Mà cái này phi thuyền thôi động lên rất đơn giản, nhưng là tốc độ lại so La Vân Dương dĩ vãng phi thuyền ít nhất nhanh mười mấy lần. Càng trọng yếu hơn chính là cái này phi thuyền có thể thôi động hỏa long cùng phi ương tấn công địch, có thể nói lập tức liền có thêm hai tinh vực cảnh thuộc hạ. Tê Thiên Đại Đế đỏ ngầu cả mắt, đối với cái này phi thuyền, có thể nói hắn đỏ mắt không ít thời điểm, thậm chí nhiều lần đều hướng mình phụ thân cầu lấy ra. Nhưng là thất trọng thánh giả vẫn luôn không để ý đến hắn, nhưng là bây giờ, lại đem cái này phi thuyền trở thành nhận lỗi, đưa cho La Vân Dương. La Vân Dương không phải nhân từ nương tay người, nhưng là hiện tại, hắn rõ ràng chính mình đã không có dây dưa tiếp cơ hội, cho nên hắn không chút nào khách khí tiếp nhận phi thuyền nói, như thế. Đa tạ thất trọng thánh giả. Đi, chúng ta cũng nên đi. Huyết Đao Vương, Thần Phủ Vương chờ chút thuộc, từng cái dùng lửa nóng ánh mắt nhìn La Vân Dương, lúc này bọn họ mới cảm thấy, chỗ dựa của mình, thật không là bình thường đáng tin cậy. Tôn kính, chủ thượng. Mặc dù chỉ có hơn 500 người, nhưng là thanh âm của bọn hắn, lại vô cùng hùng hồn, cho người ta một loại bay thẳng trời cao cảm giác. Thất trọng thánh giả trên mặt, vẫn luôn mang theo nụ cười, chờ La Vân Dương bọn họ đi xa. Sắc mặt của hắn đều không có bất cứ biến hóa. Cha, ngươi tại sao có thể xử lý như vậy, ngươi có biết hay không, sau ngày hôm nay, chúng ta thiên hống tộc liền muốn trở thành trong mắt người khác trò cười. Tê Thiên Đại Đế nhịn không được, hướng chính mình lao cha vọt lên. Đôi mắt của hắn đỏ lên, thậm chí cả người, đều muốn sống lại. Thất trọng thánh giả cũng không có đối Tê Thiên Đại Đế động thủ, mà là dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, một khắc này, Tê Thiên Đại Đế tâm lập tức run rẩy lợi hại. Ngươi cũng biết ta thiên hống tộc muốn trở thành trong mắt người khác chế cười, ngươi cũng biết ta là tại khủng đúng, ủy khuất cầu toàn, ngươi cũng biết như vậy không tốt. Thất trọng thánh giả nhẹ nhàng tiến lên một bước nói, ta thân ái nhi tử, ngươi nói cho ta, vậy ngươi tại sao muốn khiêu khích La Vân Dương? Ngươi biết sự tình phát triển kết quả sao? Thất trọng thánh giả thanh âm trầm thấp, ánh mắt từ Long Điền Đại Đế đám người trên thân lướt qua nói, các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta nếu là không đối La Vân Dương khuất phục, sự tình sẽ như thế nào? Ta cầm nã La Vân Dương, sau đó giới thiên tôn chủ nổi giận, vẫn là ta một mực không xuất thủ, để các ngươi một mực như vậy đánh xuống. Long Điền Đại Đế bọn người từng cái cúi đầu, nếu là thất trọng thánh giả ra tay với La Vân Dương, kết quả sau cùng tuyệt đối là giới thiên tôn chủ xuất thủ. Dù sao, giới thiên tôn chủ mặt mũi, tuyệt đối không dung khiêu khích, đệ tử của hắn, càng không thể cho phép bị người cầm nã, đặc biệt là La Vân Dương loại này vừa mới bái sư thân truyền đệ tử. Tôn chủ giận dữ, tinh không phá toái. Mà để La Vân Dương tiếp tục đánh xuống, bốn người bọn họ không làm gì được La Vân Dương, đánh thời gian càng dài, giống như bọn họ thiên hống tộc mặt mũi, liền mất đi càng nhiều. Thánh giả, là chúng ta vô năng. Long Điền Đại Đế bọn người, đồng thời cung kính nói. Kia thất trọng thánh giả khoát tay hào nói, tốt, đem cái này không có đầu nghiệt trướng cho ta áp đến tù Long Nguyên, 1000 năm bên trong, không cho hắn ra. Tê Thiên Đại Đế cúi đầu, hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết, chính mình phạm vào hơn một cái sai lầm lớn. Đồng thời trong lòng của hắn cũng tràn đầy hảo não, chính mình vì cái gì nhất định phải đắc tội La Vân Dương, chính mình tại sao muốn ở thời điểm này, khiêu khích hắn. Một chuyện nhỏ, lại bị chính mình ủ thành đại họa. Long Điền Đại Đế mắt thấy bị áp đi Tê Thiên Đại Đế, trầm ngâm lập tức đạo, thánh giả, ta xem kia La Vân Dương, giống như cũng không có muốn đem chuyện này như vậy hiểu rõ ý tứ. Đúng vậy a, người trẻ tuổi, đều mang thù a. Thất trọng thánh giả lúc nói chuyện, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lãnh đạm nói, nhưng là, hắn muốn đi kia luân hồi tinh thành, nơi đó, nhưng có không ít không sợ hắn bối cảnh người. Lúc nói chuyện, thất trọng thánh giả đôi mắt bên trong, lóe lên một tia lạnh lùng. Lần nữa trở về tinh cầu của mình, La Vân Dương có thể cảm thấy, đây vốn là năm bẻ bảy mảng thuộc hạ, hiện tại đã nhiều hơn một loại cường đại lực ngưng tụ. Mà loại này lực ngưng tụ, tại La Vân Dương leo lên thiên vương đài lập tức, đặt đến đỉnh phong. Bái kiến chủ thượng. Chỉnh tề vô cùng. Khí tức trùng thiên thanh âm, từ huyết đao vương đẳng hơn 500 người trong miệng thốt ra, bọn họ từng cái mắt thấy La Vân Dương, đôi mắt sung tràn ngập vẻ kích động. Chương 562, Thiên Hạ Đệ Nhất Thành. Luân hồi tinh thành là địa phương nào? Tại khác biệt người trong mắt sẽ có bất đồng trả lời, nhưng là tại này mấy căn cứ bất đồng thiên về điểm trả lời bên trong, nhất định sẽ có một giống nhau đáp án. Đó chính là, Thiên Hạ Đệ Nhất Thành. Tại Thần Minh, rất nhiều người xưng luân hồi tinh thành vì Bạch Ngọc Kinh. Bởi vì cái này một tòa thành, toàn bộ đều là dùng thượng đẳng nhất hoàn mỹ mỹ ngọc trồng chất mà thành. Xa xa nhìn lại, giống như một tòa trên trời thần thành. Mà tại luyện ngục, nơi này thì là tài phú chi thành, vô số tài phú đều tại luân hồi chi thành tụ tập, tâm hoài mơ ước luyện ngục võ giả đều đem luân hồi tinh thành xem như mục tiêu của mình. Đối chủng tộc tới nói, đối cơ giới đế quốc mà nói, nơi này đồng dạng trọng yếu vô cùng, bởi vì nơi này sinh ra giá trị thật sự là quá lớn. Toàn bộ thiên hạ lớn nhất phòng đấu giá tại luân hồi tinh thành, toàn bộ thiên hạ lớn nhất dòng binh liên minh tại luân hồi tinh thành, toàn bộ thiên hạ cường đại nhất thương hội đồng dạng tại luân hồi tinh thành. Luân hồi tinh thành cũng không thuộc về một tộc kia, nó thuộc về thần minh cùng mặt khác tam đại thế lực cùng quản lý, mà dựa theo tứ đại thực lực thương nghị kết quả, mỗi một vạn năm luân hồi tinh thành đổi một lần thành chủ, mà tứ đại thế lực thay phiên bổ nhiệm. Vạn hoa lâu, đủ loại chân quý đóa hoa, để vạn hoa lâu nhìn qua không hề giống là lâu, ngược lại như là biển hoa. Cái này vạn hoa lâu bên trên, hết thể có 936 vạn chủng bất đồng hoa, mà này mấy hoa trải qua đỉnh cấp bồi dưỡng đại sư bồi dưỡng, hình thành hương khí bị người hút vào một ngụm, chẳng khác nào hàng tình cảnh võ giả tu luyện một ngày tích xúc năng lượng. Cho nên, vạn hoa lâu là toàn bộ luân hồi tinh thành tối nhượng người hướng tới địa phương, bởi vì nơi này hô hấp, không phải không khí, mà là khiến người điên cuồng năng lượng. Đương nhiên, một hàng tinh cảnh võ giả một ngày sở tiếp tục năng lượng mặc dù không ít, nhưng là cái này còn xem đối người nào tới nói. Nếu như là còn không có tiến vào hành tinh cảnh võ giả, như vậy một hơi, liền có thể trực tiếp để bọn họ bạo thể mà chết. Mà vì khống chế này mấy hương khí mật độ, lấy thích ứng bất đồng khách nhân, cho nên vạn hoa lâu lại phân thành 99 tầng, mỗi một tầng có thể ứng đối bất đồng tu vi, tỉ như vạn hoa lâu tầng thứ nhất, hương khí bị pha loãng, vừa vặn thích hợp hành tinh cảnh võ giả tu luyện. Mà vạn hoa lâu tầng cao nhất, thì là cho cấp cao nhất vũ trụ cảnh thánh giả chuẩn bị. Lúc này, khách khứa như mây vạn hoa lâu thứ 98 tầng, đang tiến hành một trận hội nghị. Đối với trong thành các phú hào tới nói, tiến vào cái này 98 tầng uống mấy ngụm trà, chính là một loại khiến người cảm thấy khó chịu sự tình, bây giờ tại nơi này họ, càng là hào hoa xa xỉ phi thường. Bất quá cùng vạn hoa lâu phí tổn so sánh, này mấy tụ tập tại vạn hoa lâu nhân vật, tùy tiện kéo ra ngoài một, đều đủ để khiến tứ phương run rẩy. Luân hồi tinh thành đệ nhất đấu giá hội đại đương gia, luân hồi tinh thành đệ nhất lính đánh thuê tổ chức đại long đầu, luân hồi tinh thành đệ nhất. Hải Minh Tư, kia thần minh là thái độ gì? Nói chuyện chính là một nhìn qua vô cùng anh tuấn người trẻ tuổi, chỉ bất quá hắn con mắt là màu đỏ, giống như óng ánh bảo thạch. Cái này anh tuấn người trẻ tuổi, ngón tay cầm một chén nhan sắc huyết hồng rượu, thần sắc hắn lạnh nhạt, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Bất quá không có người coi hắn là thành phổ thông người trẻ tuổi, thậm chí không ít người nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn ngập vẻ sợ hãi. Loại này e ngại, chẳng những bởi vì hắn có được tinh vực cảnh đỉnh phong tu vi, càng bởi vì hắn chính là toàn bộ luân hồi tinh thành cường đại nhất lính đánh thuê tổ chức, Dòng binh công hội đại long đầu. Tại luân hồi tinh thành, người trẻ tuổi kia chỉ cần một mệnh lệnh, liền có trăm vạn tinh nhuệ lính đánh thuê vì đó phục vụ, càng có thể điều động ước lính đánh thuê đến thực hiện mục tiêu của hắn. Hơn nữa, càng phong cách chính là, hắn còn có một cái thân phận, chính là luyện ngục trong vương tộc xếp hạng trước 3 luyện ngục ma bức tộc tộc hoàng thứ 9 thế tử, có được trở thành một đời mới luyện ngục ma bức tộc hoàng tư cách. Nhân vật như vậy, có thể nói là dậm chân một cái, liền có thể để tinh không run rẩy. Bị hắn dùng màu đỏ thấm ma mâu nhìn gần chính là một tên mập, một toàn thân trên dưới đều là thịt mỡ á thần tộc mập mạp. Mập mạp này thật rất mập, hắn toàn bộ nằm tại một khoảng chừng trăm trượng phương viên trên giường, nhìn qua cả người liền tựa như một tòa núi thịt. Hơn nữa còn là ngưỡng mộ núi cao núi thịt. Lấy hô hấp của hắn lượng, nếu như ở đây vạn hoa lâu bên trong thu nạp năng lượng, như vậy một người tuyệt đối có thể thu nạp 10 người lượng. Bất quá đối với hắn đến, từ vạn hoa lâu phổ thông người hầu đến vạn hoa lâu lâu chủ, đều cầm một loại thái độ hoang nên. Bởi vì hắn không chỉ là một á thần tộc người, hơn nữa còn là á thần tộc tại toàn bộ luân hồi tinh thành chấp trưởng giả. Luân hồi phòng đấu giá chấp trưởng giả. Tại Hải Minh Tư chấp trưởng luân hồi phòng đấu giá trước đó, luân hồi phòng đấu giá tại toàn bộ luân hồi tinh thành trong phòng đấu giá, xếp hạng cũng chính là trung đẳng thiên thượng, nhưng là bây giờ, toàn bộ luân hồi tinh thành chỉ có một nhà phòng đấu giá. Hải Minh Tư tu vi cũng không phải là rất cao, nhưng là hắn thiên phú buôn bán phi thường cường đại. Cái này cũng đặt vững hắn tại toàn bộ Á thần tộc bên trong địa vị. Trong truyền thuyết, tại vạn năm trước đó, đã từng có Á thần tộc thánh tử đi tới luân hồi tinh thành, bởi vì một việc cùng Hải Minh Tư phát sinh xung đột. Tại tất cả mọi người cho rằng, Hải Minh Tư phải xui xẻo, muốn mất đi hắn tại luân hồi tinh thành địa vị thời điểm, vị kia thánh tử ngay trước toàn bộ luân hồi tinh thành vô số cường giả mặt, hướng Hải Minh Tư tiến hành chịu nhận lỗi. Chuyện này, để Hải Minh Tư tại Á thần tộc bên trong địa vị, một đường điên cuồng phát ra, thẳng tắp tiêu thăng. Ha ha, các ngươi biết, lần này đến, không phải chúng ta Á thần tộc người, cho nên, ta cùng mọi người cộng đồng tiến thối. Hải Minh Tư kia tráng kiện giống như côn đồng ngón tay, kẹp lấy một căn thật dài xì gà, cười mỉm mà nói, nhưng là ta cho các ngươi nói, mọi người phải gìn giữ một độ. Dù sao, người tới là giới thiên tôn chủ đệ tử. Kia khuôn mặt anh tuấn người trẻ tuổi cười hát hát nói, đối thành chủ đại nhân nên có tôn trọng, chúng ta nhất định phải có, nên có cung phụng, chúng ta càng là một phần sẽ không thiếu thành chủ đại nhân. Về phần luân hồi tinh thành bên trong sự tình khác, hắn lao nhân ra cũng không cần quản, nào một tiền nhiệm thành chủ, sau lưng không phải đứng một tôn chủ đại nhân. Nói đến chỗ này, hắn cười hát hát nói, Vân Hải Thánh giả đương thành chủ thời điểm, không phải cũng là quy quy củ củ làm vạn năm, sau đó cầm hắn nên được đổ vật, thành thành thật thật đi rồi sao. Lúc kia, hắn nhưng là tinh vực cảnh đỉnh phong A. Một trận tiếng cười, trong phòng vang lên, trong đó cười khoa trương nhất, là một vô cùng xinh đẹp nữ tử, phía sau nàng trong suốt cánh, bạo lộ nàng thân phận, chủng tộc mẫu hoàng. Chủng tộc mẫu hoàng, từng cái chẳng những tu vi cao cường, có thể khống chế vô số bầy trùng chiến đấu, hơn nữa trí tuệ siêu quần, có thể ngồi ở chỗ này, tại chủng tộc bên trong, đồng dạng là đỉnh cấp nhân vật tinh anh. Mặc dù nàng là một nữ tử, nhưng đồng dạng là chấp trưởng toàn bộ luân hồi tinh thành mệnh mạch tứ đại cự đầu bên trong một. Trong tay nàng luân hồi thương hội, càng là nắm trong tay toàn bộ luân hồi tinh thành một nửa trở lên giao dịch. Lao máy móc, ngươi nói thế nào? Cuối cùng, nữ tử kia đem ánh mắt rơi vào một thiết cái hộp vuông bên trên. Cái này thiết cái hộp vuông nhìn qua chính là một kiện vật phẩm, bị yên lặng bày ra tại một khối tinh mỹ nhất trên ngọc thạch, đây hết thể nhìn qua, đều rất là không cân đối, nhưng là cơ hồ mỗi một nhìn về phía cái này hộp sắt cứng giả, trong ánh mắt đều mang ngưng trọng. Có thể, dựa theo tỷ lệ suy tính, chúng ta hẳn là có 90% tỷ lệ, áp chế xuống người trẻ tuổi kia. Trong hộp sắt phát ra giống như kim loại thanh âm, thật là có chút chói tai cảm giác. Bất luận là kia giống như núi thịt Hải Minh Tư, vẫn là kia anh tuấn địa ngục vương tộc người trẻ tuổi, từng cái đôi mắt bên trong đều lộ ra một tia bừng lòng. Rất rõ ràng, cái này được xưng là lao máy móc duy trì, để bọn họ đại thở dài một hơi. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, như vậy chúng ta liền chuẩn bị một chút, nên đón chúng ta thành chủ đại nhân đi. Anh Tuấn luyện ngục ma hoàng tộc thế tử, trong lời nói mang theo như vậy một tia khinh bạc nói. Hắn ngạo lớn, không người nào dám vạch, dù sao trong tay của hắn, nằm trong tay toàn bộ luân hồi tinh thành lớn nhất lính đánh thuê tổ chức. 10 chiếc phi thuyền, hợp thành một chiến trận hình dạng, đem La Vân Dương ngồi long ưng phi thuyền bảo vệ tại ở giữa nhất vị trí. Lại xuất phát trước đó, mặc dù La Vân Dương cũng không nguyện ý mang quá nhiều người, nhưng là đối mặt huyết sát đạo chủ đám người phó thác, La Vân Dương cuối cùng mang người, vẫn là tràn đầy chất đầy 10 chiếc phi thuyền. Những người này, đều là ngân hà trong nhân tộc tinh anh tử đệ, bọn họ đi luân hồi tinh thành, mục đích chủ yếu, chính là thấu La Vân Dương đương thành chủ phong, để nhân tộc tại luân hồi tinh thành kiến thiết một điểm dừng chân. Về sau, cũng không đến mức tại trong rất nhiều chuyện, đều bị quản chế tại người. Luân hồi tinh thành chính là tứ phương cộng đồng chợ giao dịch sở, rất nhiều tu luyện cần thiên tài địa bảo, đều ở nơi này giao dịch, có thể nói mỗi một ngày sinh ra tài phú, đều là một khiến người khó có thể tưởng tượng con số. Thần minh bên trong đại tộc, đều lấy phải trăng tại luân hồi tinh thành bên trong kiến thiết có chính mình chú điểm tới làm thành kiểm nghiệm phải trăng có thể trở thành cường tộc tiêu chuẩn. Nếu như không có La Vân Dương cái này thành chủ, liền coi như huyết sát đạo chủ trong lòng lại có ý nghĩ, cũng tuyệt đối sẽ không phái người đi luân hồi tinh thành bên trong mạo hiểm. La Vân Dương lúc này, đang tại đảo một giấy tờ bên trên nội dung cũng không nhiều, nhưng là con số lại vô cùng khổng lồ. Trên thực tế, cái này giấy tờ nội dung chỉ có hai hạng, hạng thứ nhất là thành chủ hẳn là hướng thần minh giao nộp cung phụng. Cái này cung phụng, là dựa theo ngàn năm làm đơn vị giao nộp, 1000 năm, La Vân Dương muốn giao nộp cung phụng con số, là 1 vạn vũ trụ thạch. Mà 1 vũ trụ thạch giá trị, thì là lấy 100 triệu tinh tệ. Nói cách khác, La Vân Dương trong vòng ngàn năm, liền muốn cho thần minh cung phụng 1000 tỷ tinh tệ. Con số này đã không nhỏ, nhưng là cùng con số thứ 2 so ra, thứ nhất con số liền không đáng nhắc đến. Thứ hai là La Vân Dương cần hướng mình sư tôn giới thiên tôn chủ giao nộp cung phụng, con số này là 10 vạn vũ trụ thạch. Thần minh 1 vạn, chính mình sư tôn một người 10 vạn. Giống như trong lúc này có gì sai lầm, nhưng là La Vân Dương rõ ràng, điều này cũng không có gì sai, bởi vì chính mình có thể trở thành cái này luân hồi tinh thành thành chủ yếu là dựa vào chính mình sư tôn. Cho mình sư tôn cung phụng, kia là rất bình thường. Ngàn năm 11 vạn vũ trụ thạch là không ít, nhưng là luân hồi tinh thành thành chủ, chẳng những có thể nhẹ nhõm lấy tới cái này cung phụng, hơn nữa còn có thể chính mình có rất lớn lợi nhuận. Đây chính là một công việc béo bở, mà La Vân Dương hiện tại cần nhất, đó chính là đại lượng tài phú. Dù sao hỗn động tứ nguyên thú, nhưng là một cự đại nuốt vàng quái thú. Chủ thượng, luân hồi tinh thành nên đón ngài đội ngũ, đã đến. Huyết Đao Vương đi tới La Vân Dương phụ cận, nhanh chóng hồi bẩm nói. Chương 563, mặc ngươi ngàn trượng pháp ta tự lôi đình oanh. Nên ra 10 vạn năm ánh sáng. Bậc này trận thế thật lớn làm pháp, giống như đối La Vân Dương đến mong đợi rất lâu giống như. Hơn nữa, thông qua phía trước hộ vệ đội, La Vân Dương thậm chí có thể nhìn thấy phía trước phô thiên cái địa nên đón đội ngũ. Mặc dù không biết này mấy người nên đón, đến cùng cất dạng gì tâm tính, nhưng là chí ít, mặt ngoài xem, vẫn là rất khiến người thoải mái, rất khiến người thụ dụng. La Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua, cảm thán liên tục, xem ra, người này vẫn là nguyện ý bị người lấy lòng bị người bưng lấy, ngay cả ta thế mà cũng không ngoại lệ. Một bên như thế tự dễ ước, một bên rất thẳng thắn phân phó nói, mời bọn họ đến trong phi thuyền nói chuyện. Một khắc đồng hồ về sau, hơn trăm người trùng trùng điệp điệp đi đến, đi tại phía trước nhất, là bốn người. Hoặc là nói, là ba người cùng một phiêu phù ở hư không bên trong hộp sắt. Gặp qua thành chủ đại nhân. Đi tại ở giữa nhất anh Tuấn Nam Tử, trong thần sắc mang theo một tia ngạo nghễ, mặc dù hành lễ, nhưng là đôi mắt bên trong vẻ kiêu ngạo, lại là làm sao đều không che giấu được. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. La Vân Dương nhưng cho tới bây giờ không đánh không chuẩn bị chi trận chiến. Đối với cái này luân hồi tinh thành tư liệu, hắn đã sớm từ Mặc Lâm trong tư liệu hiểu rõ rõ ràng. Một chút liền đoán ra cái này anh Tuấn Nam Tử chính là luân hồi tinh thành cường đại nhất lính đánh thuê tổ chức Đại Long Đầu, càng là luyện ngục trong hoàng tộc nhân vật phí sức liệt. Đối với người này, La Vân Dương cũng không có quá nhiều chú ý, hắn đem ánh mắt đặt ở kia á thần tộc mập mạp Hải Minh Tư trên thân. Làm tạo thành luân hồi tinh thành tứ đại thế lực một trong, chính mình cái này thần minh xuất thân thành chủ, hiện tại cần nhất, tự nhiên là Hải Minh Tư duy trì. Hải Minh Tư một mực cung kính hướng phía La Vân Dương hành lễ, đối với La Vân Dương ánh mắt, cũng đáp lại nhu hòa nhất nụ cười. Nhưng là La Vân Dương nhưng từ Hải Minh Tư trên thân, cảm nhận được một loại lạnh lùng, một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Chỉ sợ luân hồi tinh thành, so với mình suy nghĩ, còn khó hơn đối phó. Bất quá, còn không có tiến vào luân hồi tinh thành, cho nên La Vân Dương đơn giản cùng những người này hàn huyên một chút, làm thiên hạ đệ nhất thành, luân hồi tinh thành bốn phía, tu luyện vô số vượt qua điểm, cho nên chỉ là nửa ngày công phu, La Vân Dương liền tiến vào luân hồi tinh thành. Luân hồi tinh thành bên trong, cũng không có đóng quân bất kỳ đội ngũ, bởi vì nơi này phân thuộc tứ đại thế lực, luân hồi tinh thành bên trong trị an, tự nhiên do tứ đại thế lực duy trì. Dĩ vãng, mặc kệ là nào một nhiệm thành chủ tiên nhiệm, bọn họ sở thuộc thế lực đều sẽ trước tiên tích cực dựa vào, sau đó trợ giúp thành chủ trưởng khống đại cục. Tự nhiên ở đây thành chủ nhiệm kỳ bên trong, hắn sở thuộc tộc đàn, liền có thể được đến lớn nhất quyền lực. Tại La Vân Dương tiến vào kia xa hoa vô cùng phủ thành chủ về sau, những người khác liền cáo từ rời đi, chỉ có Hải Minh Tư lưu lại. Vân Dương điện hạ, lần này ngài đi tới luân hồi tinh thành đảm nhiệm thành chủ, nhưng là ta thần minh một chuyện mừng lớn, nho nhỏ hạ lễ không thành kính ý, còn xin Vân Dương điện hạ vui vẻ nhận. Cười giống như hoa Hải Minh Tư, hai tay cung kính đem một vòng tay chữ vật, một mực cung kính đưa đến La Vân Dương trong tay. La Vân Dương thần niệm khẽ động, liền đã dò xét ra vòng tay chữ vật không gian này tung hoành ba vạn dặm, trên dưới càng là có vạn dặm phương viên. Lớn như thế không gian, riêng này vòng tay chữ vật, chính là một kiện không sai bảo vật, mà tại không gian bên trong, càng có chồng chất như núi các loại vật liệu. Giá trị của bọn nó, so với toàn bộ ngân hà nhân tộc dự trữ đều muốn nhiều. Đây là một phần không sai lễ vật. Nhưng là những vật này mặc dù giá trị bất phàm, nhưng là tại La Vân Dương thần thức đảo qua về sau, trong lòng liền dâng lên một tia linh ý. Hắn còn nhớ rất rõ ràng, tại Mặc Lâm cho mình trong tư liệu, các tộc phái ra luân hồi tinh thành thành chủ tiền nhiệm thời điểm, được đến đều là một kiện trung cấp trí bảo. Những tài liệu này mặc dù không ít, nhưng là cùng một kiện trung cấp trí bảo so sánh, ít nhất thiếu một nửa giá trị. La Vân Dương không nói một lời nhìn Hải Minh Tư, mà Hải Minh Tư mập mạp trên mặt mặc dù mang theo cung kính nụ cười, nhưng là tại La Vân Dương cảm giác bên trong, loại nụ cười này, càng dường như hơn là cười lạnh. Ta đến luân hồi tinh thành, chính là mới đến, rất nhiều chuyện, đều cần Hải Minh Tư tiên sinh giúp đỡ, tiên sinh phải chăng có thể nói cho ta, toàn bộ luân hồi tinh thành, ngàn năm có thể cho ta cung cấp bao nhiêu tài nguyên. Hải Minh Tư trên mặt, lộ ra một bộ làm khó bộ dáng, thành chủ đại nhân, nếu như nói luân hồi tinh thành không có tài nguyên, kia là giả, nhưng là đại nhân a, cái này luân hồi tinh thành dù sao cũng là tứ phương tổng cộng có. Liền coi như ngài là cao quý thành chủ, những phe khác đối với ngài cũng không nhất định nói gì nghe nấy, hơn nữa những năm gần đây, luân hồi tinh thành lượng giao dịch cũng bắt đầu héo rút, cho nên có thể cung cấp cho đại nhân đại triển hoành đồ địa phương cũng liền càng ngày càng ít. Nói đến chỗ này, Hải Minh Tư tầng tầng dụng quyền nện một chút chính mình thịt mỡ nói, như vậy, ta cam đoan ngàn năm bên trong, có thể cho đại nhân ngài cung cấp 11 vạn vũ trụ thạch. 11 vạn vũ trụ thạch. Thật đúng là đủ nhiều, nếu như cái này một phần tài nguyên rơi vào La Vân Dương trong tay của mình, như vậy La Vân Dương chỉ sợ nằm mơ đều muốn cười ra tiếng. Nhưng là, hắn muốn giao nộp cho thần minh 1 vạn vũ trụ thạch, muốn giao cho mình sư tôn giới thiên tôn chủ cung phụng 10 vạn vũ trụ thạch. Nói cách khác, như vậy xuống tới, chính mình vất vả 1.000 năm, cuối cùng lại là không chiếm được bất cứ thứ gì, chỉ là tại luân hồi tinh thành đương một bạch bản thành chủ. Một khắc này, Hải Minh Tư đám người ý nghĩ, đã là vô cùng rõ ràng ánh vào đến La Vân Dương trong lòng. Hải Minh Tư từ La Vân Dương đôi mắt trông được đến nổi giận, nhưng là hắn cũng không có e ngại, hắn cảm thấy mình không cần thiết e ngại. Mặc dù La Vân Dương là giới thiên tôn chủ đệ tử, nhưng là hắn tại Á thần tộc bên trong, đồng dạng là một tôn chủ con cháu. Huống chi, những năm gần đây, hắn dựa vào luân hồi tinh thành tài nguyên, không biết kết giao bao nhiêu Á thần tộc đỉnh cấp cường giả, hắn có lực lượng. Cho nên, lần này tứ phương liên hợp chống lại La Vân Dương cái này thành chủ quá trình bên trong, hắn có vẻ vô cùng tích cực. Thậm chí lần này tứ phương liên hợp, chính là hắn trợ giúp thúc đẩy. Hải Minh Tư. La Vân Dương song mâu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hải Minh Tư, thanh âm bên trong mang theo một tia âm lãnh nói, ngươi muốn chết. La Vân Dương, ta tôn ngươi là thành chủ, đó là bởi vì ngươi có giới thiên tôn chủ đại nhân pháp lệnh, ta tới gặp ngươi, là bởi vì ngươi chính là thần minh xuất thân. Hải Minh Tư lúc này, trên thân đồng dạng dâng lên một cỗ cường hãn khí tức, hắn không nhượng bộ chút nào nói, ngươi là giới thiên tôn chủ đệ tử không giả, nhưng là nơi này chính là luân hồi tinh thành. Ta Hải Minh Tư cũng không phải không có lai lịch, bằng không ta cũng không thể ngồi lên vị trí hiện tại, Á thần tộc bên trong, 3 vị tôn chủ. Ngay tại Hải Minh Tư chuẩn bị đếm kỹ lai lịch của mình lúc, La Vân Dương song mâu, đã bao phủ tại hắn trên thân, cũng chính là sát na, Hải Minh Tư liền phát hiện La Vân Dương mi tâm, nhiều hơn một chiếc mắt nằm dọc. Hải Minh Tư trong chốc lát, liền đã phản ứng lại, ngay đầu tiên, đỉnh đầu của hắn, liền bay lên một mảnh màu tím hào quang, đem hắn cả người đều bao phủ tại hào quang bên trong. La Vân Dương, liền coi như ngươi có thể địch nổi tinh vực cảnh, nhưng là ngươi dù sao không phải tinh vực cảnh, ta này bản nguyên thần quang, ngươi không phá được, cũng không làm gì được ta. Hải Minh Tư đứng ở hào quang bên trong, lạnh giọng nói. Cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương mắt dọc thời không chi mâu, đã bao phủ tại Hải Minh Tư trên thân. Dựa theo La Vân Dương cùng hỗn động tứ nguyên thú ở giữa thần thông thuộc tính, La Vân Dương trực tiếp đem thời không chi mâu lực lượng, tăng lên tới 15 giây. Chỉ bất quá đang ánh mắt rơi vào hào quang bên trên lập tức, La Vân Dương liền phát hiện kia 100% trúng thời không chi mâu, vậy mà giảm bớt rất nhiều. Kia Hải Minh Tư mặc dù động tác chậm không ít, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể động. Phanh phanh phanh. Hải Minh Tư trên ngón tay, từng khỏa cự đại, giống như mã nào chiếc nhẫn, điên cuồng phá toái, này mấy chiếc nhẫn tại phá toái lập tức, liền hóa thành đủ loại quang hoa đem Hải Minh Tư bao bọc vây quanh. Có tinh thần chiếu rọi đại thiên, có cự đại liệt nhật thần thụ ánh sáng tứ phương, càng có dương cánh bay cao các loại thần hổ, bọn nó mỗi một loại đại biểu, đều là một loại cường đại tu luyện chi đạo. Những thủ đoạn này, mỗi một loại đều là cao đẳng tinh vực cảnh mới có thể thi triển đi ra, mỗi một giá trị, đó chính là trên 100 cái tinh hệ. Hải Minh Tư lập tức dùng trên 100, có thể thấy được vị này thật đúng là không là bình thường hào, nếu như đem những vật này chuyển hóa thành vũ trụ thạch, cũng kém không nhiều cần trên 100 vũ trụ thạch. Một cái bình thường tinh vực cảnh toàn bộ tài sản, cũng kém không nhiều hẳn là 100 vũ trụ thạch. Thậm chí một chút tu vi không đủ tinh vực cảnh đại đế, trong tay bọn họ tài nguyên cộng lại, cũng liền tựa hồ mấy vũ trụ thạch. Vân Dương thành chủ, quên đi thôi, ngươi không làm gì được ta, ta cũng cho ngươi một cơ hội, đương nhiên, cũng là cho vị tôn chủ kia đại nhân mặt mũi. Trọng yếu nhất chính là, ta không hy vọng mặt khác tam tộc, xem chúng ta chê cười, ta biết trong lòng ngươi rất khó chịu, nhưng là tại luân hồi tinh thành bên trong phát sinh sự tình, liền coi như ngươi là tôn chủ cũng không thể phá hư quý củ. Một câu quý củ nói xong, Hải Minh Tư kia toàn bộ đều là thịt mỡ thân thể, bắt đầu bành trướng, cũng chính là sát na, hắn liền biến thành một toàn thân cường tráng như núi tinh vực cảnh cường giả. La Vân Dương cười lạnh nói, ngươi cảm thấy, ta là thật không có cách nào làm sao ngươi sao? Thật sự là ồn ào. Tự nói bên trong, La Vân Dương tâm thần chấp động, tinh không phá toái pháp môn, lập tức bị La Vân Dương phát huy ra. Nhìn thấy La Vân Dương dùng tinh thần lực công kích mình thời điểm, Hải Minh Tư khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng là đường kia phá toái tinh không lực lượng hiện ra sát na, hắn phát hiện những cái kia vốn là thủ hộ lực lượng của hắn, cơ hồ lập tức bị bao khỏa tại phá toái trong thiên địa, sau đó để kia phá toái hư không uy lực cùng hắn mạnh hơn 10 phần. Thiên địa phá toái, vạn vật phá toái, ở đây điên cuồng phá toái bên trong, Hải Minh Tư kia biến giống như núi cao thân thể, lập tức bị xé rách thành nát bấy. Mặc dù trên người hắn còn có không ít hộ thân chi bảo, nhưng là này mấy hộ thân bảo vật kích phát ra đến lực lượng, tại phá toái tinh không bên trong lại chỉ là tăng lên kia phá toái chi lực. Cũng chính là lập tức, Hải Minh Tư đã chỉ còn lại một nửa tàn phá thân thể, hắn điên cuồng hướng phía La Vân Dương hét lớn, "La Vân Dương, ngươi không thể giết ta chính là thần minh phái chú tới đây đặc sứ. Ngươi giết ta, thần minh nhất định sẽ không tha ngươi, ngươi. Ngươi tội đáng chết vạn lần a. Gào thét Hải Minh Tư, cũng không nhìn thấy La Vân Dương trên mặt lộ ra mảy may ý thỏa hiệp, tại đầu của hắn bắt đầu ở kia điên cuồng vỡ tan phong bạo bên trong xuất hiện từng đạo vết nứt thời điểm, hắn rốt cục sợ. Thành chủ đại nhân, tha ta lần này, ta có mắt không biết Thái Sơn, không biết ngài lợi hại, ngài. Ngài tha ta lần này, ta nhất định giúp ngài chấp trưởng luân hồi tinh thành, ta nhất định giúp ngươi trở thành luân hồi tinh thành chân chính chúa tể. La Vân Dương cười lạnh nói, luân hồi tinh thành không có ngươi, ta như thường có thể chúa tể, về phần ngươi nói thần minh, bọn họ thì sao? Ta cái này luân hồi tinh thành thành chủ, cũng không phải bọn họ bổ nhiệm. Cho nên, ngươi đại khái có thể yên lòng chết đi. Theo La Vân Dương ý niệm chấp động, kia phá toái thiên địa, các loại bản nguyên pháp tác sụp đổ chi lực, biến càng thêm cuồng bạo. Cũng chính là một sát na, Hải Minh Tư đầu liền hóa thành nát bấy. Chương 564, Thử Tinh Thiên Tử. Hải Minh Tư ra hỏa này, cũng không biết cùng vị thành chủ kia nói thế nào. Phí Lực Liệt cầm trong tay một chén rượu đỏ, một mặt cười xấu xa nói. Cứ việc cùng là tứ đại thế lực tại luân hồi tinh thành nhân vật đại biểu, Phí Lực Liệt cùng Hải Minh Tư ở giữa, cũng không ít ma sát, nhưng là hiện tại, cùng chung mối thù phía dưới, lại thành chiến hữu. Kia nhìn qua xinh đẹp vô song mẫu hoàng, thì lười biếng ngồi ở một bên nói, còn có thể nói cái gì, nói chúng ta thương lượng xong đồ vật chứ sao. Nói thật, vị thành chủ này đến, để chúng ta có thật ở đây luân hồi tinh thành đương ra làm chủ cảm giác. Nếu như hắn có thể ở đây luân hồi tinh thành. Ngay tại kia mẫu hoàng lúc nói chuyện, một trận thanh âm dồn dập từ máy truyền tin của bọn hắn thượng truyền ra, Hải Minh Tư ám sát thành chủ, bị tại chỗ chém giết. Tin tức này, ba người cơ hồ là đồng thời được đến, kia Phí Lực Liệt đang nghe tin tức lập tức, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn mặc dù không đến mức sợ hãi, nhưng là tin tức này hiển nhiên là hắn bất ngờ, trong lúc nhất thời, có loại phản ứng không kịp cảm giác. Cái này chênh lệch cũng quá lớn. Khách quan nói, Phí Lực Liệt có rất nhiều thời khắc, không chỉ một lần nghĩ tới để Hải Minh Tư chết, trước đó không lâu hắn còn cắn răng nghiến lợi nguyền rủa qua hắn, nhưng là bây giờ thì khác, bọn họ là minh hữu. Thật là bá đạo thủ đoạn, hắn làm như vậy, liền không sợ thần minh trừng phạt sao. Phí Lực Liệt tại hít một hơi thật sâu về sau, bàn tay tầng tầng nện trên bàn, bạch ngọc tinh thạch làm thành cái bàn, trong chốc lát hóa thành nát bấy. Phí Lực Liệt, ta cái bàn này nhưng là giá trị ngàn vạn tinh tệ, ngươi đánh cho ta nát, phải bồi thường ta một. Kia bị trở thành lao máy móc hộp sắt, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh nhạt. Tại luân hồi tinh thành tứ đại cự đầu bên trong, Phí Lực Liệt có thể nói lấy bá đạo nổi danh, nhưng là hắn duy nhất rủi rẻ, chính là cái này hộp sắt. Lao máy móc, ta bồi hai ngươi, vấn đề là hiện tại, chúng ta muốn làm thế nào? Phí Lực Liệt song mâu đỏ lên, chẳng lẽ cứ tính như vậy a? Ngươi còn muốn làm sao đây? Chẳng lẽ lại ngươi muốn giết tới phủ thành chủ a? Hộp sắt kia ẩn hàm kim thiết thanh âm, không tình cảm chút nào. Hắn dám giết Hải Minh Tư, cũng dám đối phó chúng ta. Phí Lực Liệt song mâu chớp động bên trong, lạnh lùng mà nói, hắn nếu đem nước này làm lẫn, vậy cũng trách không được chúng ta, hắc hắc, ta dòng binh liên minh nhưng còn nhiều nhiệm vụ. Nói đến chỗ này, Phí Lực Liệt đôi mắt bên trong sát ý càng trở nên cuồng bạo. Trung tộc mẫu hoàng một mực yên lặng không lên tiếng, mà kia giống như hộp sắt lao máy móc, thì lạnh như băng mà nói, ngươi nếu là giết chết hắn, giới thiên tôn chủ cơ hội xuất thủ, là bao nhiêu ngươi biết không? Phí Lực Liệt còn muốn lên tiếng, cuối cùng lại là cũng không nói gì được. Lao máy móc, ngươi hẳn là có biện pháp. Kia chủng tộc mẫu hoàng, thanh âm nhàn nhạt mà nói, hiện tại tất cả mọi người tại trên một cái thuyền, không phải cố lộng huyền hư thời điểm. Chúng ta xuất thủ là không thích hợp, nhưng là ở đây luân hồi tinh thành, có một người, vẫn là phi thường thích hợp xuất thủ. Kia hộp sắt nói đến chỗ này, nhàn nhạt mà nói, cùng giai khiêu chiến, sinh tử chớ luận. Phí Lực Liệt đôi mắt bên trong, lóe lên một tia ngưng trọng, hắn mắt thấy kia hộp sắt, trầm giọng mà nói, ngươi, ngươi nói là Tử Tinh Thiên Tử. Hộp sắt gật đầu nói, đương nhiên là Tử Tinh Thiên Tử, cái này La Vân Dương Thiên Tư siêu quần, lấy tinh hà chém giết tinh vực cảnh đều không có quá lớn khó khăn, trừ Tử Tinh Thiên Tử, ai còn có thể đánh bại hắn. Nói đến chỗ này, hộp sắt đã lạnh lùng nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý lựa chọn thần phục, đây hết thể quyền đương ta không có nói. Phí Lực Liệt sắc mặt không ngừng biến ảo, cái này sự thực tại là can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính, nhất định phải đem trước trước sau sau đều suy nghĩ kỹ càng. Bởi vì, đừng nhìn cái này La Vân Dương tu vi mặc dù là tinh hà cảnh, nhưng là hắn chém giết đánh bại tinh vực cảnh, cũng đã không phải số ít. Không chút nào khoa trương, hắn đã đại biểu cho tinh hà cảnh một cái cực hạn, phổ thông tinh hà cảnh ở trước mặt của hắn, căn bản là không có bất cứ sức chống cự. Tử Tinh Thiên Tử có thể thắng sao? Phí Lực Liệt mặc dù đối Tử Tinh Thiên Tử có rất lớn lòng tin, nhưng là Tử Tinh Thiên Tử đối với toàn bộ luyện ngục tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Tại luyện ngục chỗ sâu, có một tòa chiếm diện tích trọn vẹn ngàn vạn dặm tử tinh tinh cầu. Tinh cầu này bên trên tử tinh ẩn hàm năng lượng cường đại. Luyện ngục bên trong cường giả vẫn luôn muốn đem cái này tử tinh thu thập, nhưng là tử tinh tinh cầu độ cứng thật sự là quá mạnh, cho nên đang lãng phí thời gian dài về sau, liền từ bỏ loại ý nghĩ này. Thậm chí đã bắt đầu có người bắt đầu quên mất cái này tử tinh tinh cầu tồn tại. Nhưng là, ngay tại luyện ngục một vị tôn chủ ngẫu nhiên từ cái này tử tinh tinh cầu trải qua thời điểm, kia tử tinh thiên tử từ tinh cầu bên trong diễn hóa mà ra, bị vị tôn chủ này thu làm môn hạ. Từ hành tinh cảnh đến hàng tinh cảnh, vị này tử tinh thiên tử dùng 1 vạn năm, từ hàng tinh cảnh đến tinh hệ cảnh, hắn dùng 3 vạn năm, từ tinh hệ cảnh đến tinh hà cảnh, hắn dùng 5 vạn năm. Tu luyện 8 vạn năm, không ít cùng thế hệ cường giả đều bởi vì tuổi thọ hao hết mà tử vong, nhưng là vị này tử tinh thiên tử, vẫn như cũ còn ở vào thiếu niên. Thời gian của hắn chủ yếu chính là tu luyện, nhưng là lực chiến đấu của hắn, lại cường hoành vô cùng, thậm chí có một truyền thuyết, chỉ cần cái này tử tinh thiên tử đột phá vũ trụ cảnh, như vậy hắn liền có thể siêu việt tôn chủ. Mà tại tu luyện quá trình bên trong, tử tinh thiên tử rất ít xuất thủ, nhưng là tại luyện ngục bên trong, vô số tinh vực cảnh cường giả cũng không dám giao thủ với hắn. Mời tử tinh thiên tử đối phó La Vân Dương, hẳn là có thể đánh bại hoặc là đánh giết La Vân Dương. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Phí Lực Liệt liền đã hạ quyết tâm, hắn không nguyện ý chính mình sự tình bỏ dở nửa chừng, hắn càng không nguyện ý đem kia đại lượng lợi ích giao cho La Vân Dương trong tay. Ta cái này đi mời tử tinh thiên tử. Cắn răng một cái, Phí Lực Liệt trầm giọng nói. Kia hộp sắt dùng khàn khàn thanh âm nói, ngươi xác định ngươi có thể mời tử tinh thiên tử xuất thủ sao? Phí Lực Liệt rất muốn cho cái này rội nước lạnh hộp sắt một trả lời như đinh đóng cột, nhưng là chính hắn cũng rõ ràng, chính mình tại luyện ngục bên trong mặt mũi mặc dù không nhỏ, nhưng là quan hệ đến tử tinh thiên tử sự tình, hắn còn kém không ít. Vậy phải làm thế nào? Lần này, liền muốn chủng tộc hỗ trợ, chủng tộc phong ảnh các, là chúng ta luân hồi tinh thành tin tức linh thông nhất địa phương, nếu có phong ảnh các ra mặt, làm một chí tôn xếp hạng phổ, đem La Vân Dương xếp tại tử tinh thiên tử phía trước, tin tưởng vị kia tử tinh thiên tử sẽ chịu không nổi. Hộp sắt không nhanh không chậm, dùng chính mình đặc hữu thanh âm nói. Lao máy móc ngươi thật là đủ âm hiểm. Kia Mỹ Lệ Mẫu Hoàng, thâm trầm cảm thán nói. Hộp sắt cũng không lên tiếng, phảng phất đối loại này tán dương cũng không nghe thấy. Vị kia Mỹ Lệ Mẫu Hoàng, gặp hộp sắt đối với mình mà nói không nói lời nào, ánh mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Đối với ba người này mưu đồ, La Vân Dương cũng không biết, tại Chu Sát Hải Minh Tư về sau, La Vân Dương liền lập tức dẫn dắt Huyết Đao Vương bọn người. Đối Hải Minh Tư sở chủ quản sản nghiệp tiến hành thanh tẩy. Luân hồi trong phòng đấu giá, quang vực chủ cấp bậc cường giả liền có 4 vị, 4 người này mặc dù không có Hải Minh Tư tu vi cao cường, nhưng là có bọn họ tọa chấn, có thể nói đã để luân hồi phòng đấu giá vững như Thái Sơn. Nhưng là, 4 người này tại La Vân Dương phá toái tinh không cùng thời không chi mâu công kích đến, cũng không có quá nhiều sức chống cự, 2 người tại chỗ bị giết, còn có 2, càng bị La Vân Dương trực tiếp bắt giữ. Không có tinh vực cảnh cường giả, luân hồi phòng đấu giá những người còn lại, thì nhất cử đầu hàng, trong lúc nhất thời, nắm trong tay 1/4 luân hồi tinh thành luân hồi phòng đấu giá, tại La Vân Dương đã kích xuống, ầm vang đổ xuống. Luân hồi phòng đấu giá đại điện, thuộc về thần minh các tộc người nhanh chóng tụ tập. Trong bọn họ, chỉ có một số nhỏ người, tham gia kia phát sinh ở Vạn Hoa lâu bên trong tụ hội. Cho nên bộ phận này người thần sắc, đều có chút khẩn trương. Luân hồi phòng đấu giá tại Hải Minh Tư dẫn dắt dưới, ám sát thành chủ đại nhân. Hiện tại đã bị thành chủ đại nhân chém giết. Huyết Đao Vương mắt thấy các tộc tại luân hồi tinh thành bên trong người chủ sự, lạnh như băng mà nói, trong các ngươi nhất định có đồng phạm. Có thể đại biểu các tộc tọa trấn luân hồi tinh thành, đều là các tộc tinh anh, trong bọn họ yếu nhất, cũng là tinh hà cảnh thất giai, mà mạnh càng là có tinh vực cảnh tu vi. Tinh vực cảnh được xưng là đại đế, cũng coi như được là chúa tể một phương tinh vực nhân vật. Nhưng là lúc này, nghe Huyết Đao Vương kia lạnh lùng đặt câu hỏi, không ít người vẫn là trong lòng phát lạnh. Hải Minh Tư chính là luân hồi tinh thành tứ đại cự đầu một trong, bình thường thời điểm, đối đãi bọn họ mặc dù không đến mức mắng to, nhưng là hắn một câu, lại có thể quyết định các tộc người chủ sự vận mệnh. Thậm chí có cơ trụ tộc quần người chủ sự, bởi vì đắc tội Hải Minh Tư, bị bản tộc bên trong cường giả tự mình mang theo, tại Hải Minh Tư trước phủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kinh lịch. Mà bây giờ, Hải Minh Tư đổ. Nguyên nhân là ám sát thành chủ. Luân hồi tinh thành thành chủ, tại trên danh nghĩa chi phối lấy luân hồi tinh thành hết thảy. Nhưng là trên thực tế, luân hồi tinh thành vẫn là cường giả vi tôn. Hải Minh Tư liền coi như đầu bị lừa đá, cũng sẽ không ở tân thành chủ mới vừa tới, liền đối tân thành chủ hành thích. Huống chi, bọn họ đều không phải là kẻ ngốc, đương nhiên có thể ý thức được sự tình có chút kỳ quặc. Chỉ là, càng là như thế, càng là không người nào dám tùy tiện tỏ thái độ, dù sao, chuyện thế này, đã siêu việt bọn họ chấp trưởng phạm vi. Một khắc đồng hồ trôi qua, không có người mở miệng. Xem ra, Hải Minh Tư đồng bọn thật đúng là không ít ta. La Vân Dương nhìn những cái kia không lên tiếng các tộc đặc sứ, vậy liền hảo hảo tra một chút, có can đảm ám sát ta, không những đương trường chu diệt, này tộc đàn tại luân hồi tinh thành bên trong cửa hàng, cũng muốn lập tức tịch thu. Lúc nói chuyện, La Vân Dương ánh mắt liền rơi vào thiên hống tộc người chủ sự trên thân, các ngươi tham dự chuyện này. Không không không, đại nhân. Chúng ta đối thành chủ đại nhân trung tâm không hai, sao dám tham dự loại chuyện này? Nếu như biết có người tham gia loại chuyện này, chúng ta thứ nhất hướng thành chủ đại nhân ngài bẩm báo. Kia thiên hống tộc người chủ sự, phịch một tiếng quỳ xuống đất, thành khẩn nói. Hắn nhưng là biết, chút thời gian trước, La Vân Dương tại chính mình tộc đàn bên trong kia lôi đỉnh thủ đoạn, bốn đại đế đều để hắn làm cho mặt mày xám xịt, chính mình cùng La Vân Dương chênh lệch, thật sự là quá lớn. Như thế nói đến, ngươi là chung với bổn thành chủ, vậy thì tốt, ngươi cho ta tại á thần tộc trong những người này, tìm ra một cùng ám sát bổn thành chủ có liên quan người. La Vân Dương lúc nói chuyện, trên trăm á thần tộc tinh hà cảnh võ giả, liền bị mang theo đi lên. Bọn họ từng cái đôi mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, nhưng là bọn họ cũng không dám nói chuyện. Cái này kia thiên hống tộc người chủ sự muốn nói mình tìm không thấy, cũng biết chính mình tìm kiếm hậu quả, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là nhắm mắt lại, lung tung điểm một. Không phải hắn không rõ ràng hậu quả, mà là hắn biết, bây giờ không phải là những người kia chết, chính là chính bọn hắn chết. Dựa theo tử đạo hữu bất tử bần đạo nguyên tắc, hắn chỉ có thể lựa chọn bo bo giữ mình. Mà cái này thiên hống tộc người chủ sự, chỉ là vừa mới bắt đầu, theo từng cái người chủ sự được mang đi ra, từng cái á thần tộc tinh hà cảnh cường giả, bị ngay tại chỗ chém giết. Thần minh tại luân hồi tinh thành thực lực, cấp tốc đã rơi vào La Vân Dương trong khống chế. Chương 565, trả đũa. Chủ thượng, đây là luân hồi phòng đấu giá tất cả giấy tờ, ngài nhìn một chút đi. Huyết Đao Vương cầm trong tay một bộ điện tử giấy tờ, đi tới La Vân Dương phụ cận nói. La Vân Dương đem kia điện tử giấy tờ tiện tay mở ra, phía trên tổng số chữ, để La Vân Dương cả người kìm lòng không được run run một chút. 3.697 vạn vũ trụ thạch. Làm luân hồi tinh thành thành chủ, La Vân Dương 10 năm muốn lên cống vũ trụ thạch, cũng chính là 11 vạn vũ trụ thạch mà thôi. Mà cái này luân hồi phòng đấu giá giá trị, chính là hơn 3.690 vạn vũ trụ thạch, con số này, cũng quá dọa người. Chắc không được vô số người đều nguyện ý tại luân hồi tinh thành bên trong thành lập thuộc về bản tộc mua bán. Nơi này tài phú, thật sự là nhiều lắm. La Vân Dương cũng biết, cái này một món tài sản khổng lồ, không thuộc về Hải Minh Tư, mà là thuộc về toàn bộ Á Thần Tộc. Nếu như mình muốn đem nhiều đồ như vậy nuốt vào, chỉ sợ Á Thần Tộc đều muốn điên cuồng. Cũng liền tại lúc này, La Vân Dương bắt đầu minh bạch Hải Minh Tư là một cái dạng gì tâm thái, hắn thay thế Á Thần Tộc nắm trong tay nhiều tiền tài như vậy, có thể nói tại Á Thần Tộc bên trong lực ảnh hưởng, đã đuổi kịp vũ trụ cảnh thánh giả. Thậm chí siêu việt một chút tu vi phổ thông thánh giả. Rất nhiều chuyện, một lời mà đức, loại uy thế này, đã để hắn phiêu nhiên, đã để hắn khuyết thiếu kính sợ. Đương nhiên, ở trong đó, cũng là bởi vì hắn không nguyện ý đem tới tay đại lượng lợi ích, phân cho La Vân Dương. Xích Viêm khai thiên vạn diệt phủ. Vạn tinh sinh diệt quả. Tinh thần tử kim tinh. Từng kiện vật phẩm, ánh vào La Vân Dương đôi mắt bên trong, đặc biệt là kia vạn tinh sinh diệt quả, để La Vân Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Vạn tinh sinh diệt quả. Tại giới thiên tôn chủ trong bảo khố đều không tồn tại, đây cơ hồ là một loại đồ vật trong truyền thuyết. Dựa theo truyền thuyết, ở đây tinh không vô tận bên trong, tồn tại một loại dây leo, một loại cắm rễ tinh cầu, lại có thể lan tràn đến toàn bộ tinh hệ dây leo. Loại này dây leo vượt ngang tinh không, đem toàn bộ tinh vực tinh thần, toàn bộ thu nạp tinh túy. Loại này dây leo một khi lớn lên, liền xem như tinh hà cảnh cường giả, tại đối mặt nó thời điểm, đều là thắng ít bại nhiều. Mà một khi loại này dây leo thu nạp hơn vạn cái hành tinh tinh túy, nó liền sẽ kết xuất một loại quả, cái quả này chính là vạn tinh sinh diệt quả. Trong truyền thuyết, dùng loại trái này luyện chế, có thể thành đỉnh cấp thần binh, mà thu nạp loại trái này tinh túy tiến hành tu luyện, càng có thể làm cho tinh hà cảnh võ giả, trực tiếp vượt qua một cảnh giới. Thậm chí, còn có người có thể mượn nhờ loại trái này, luyện chế một loại phân thân, có thể tái hiện loại kia che trời cự đằng mỹ phong. Vô luận là loại kia, đối La Vân Dương tới nói, đều là diệu dụng vô tận. Bất quá cùng này mấy so sánh, La Vân Dương coi trọng nhất, lại là nó một loại hiệu quả, đó chính là đem cái quả này nuốt vào luyện hóa, có thể để hỗn động tứ nguyên thú trực tiếp tấn cấp trở thành tinh hà cảnh. Hỗn động tứ nguyên thú muốn đem hải lượng tài nguyên nuốt vào, mới có thể tấn cấp tinh hà cảnh, cái này cần 3-40 năm. Vốn là La Vân Dương chuẩn bị tại luân hồi tinh thành bên trong chậm rãi đến, nhưng là bây giờ loại tình hình này, đã để hắn cảm nhận được một loại cảm giác cấp bách. Cái này vạn tinh sinh diệt quả xuất hiện, chính là thời điểm. Ánh mắt từ xếp hạng phía trước 1.000 vị trí đảo qua, La Vân Dương trong lòng liền đã có bài bản. Đồ vật trong này, so với giới thiên tôn chủ bảo khố, cũng không hề yếu, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Mà chính hắn muốn một người nuốt vào, thật sự là quá khó khăn. Cho dù có giới thiên tôn chủ thay hắn làm chủ, nhưng là á thần tộc kia ba vị tôn chủ, tuyệt đối sẽ bởi vì chính mình nuốt xuống quá nhiều mà nổi điên. Mấy người các ngươi, có thể tại trong số những bảo vật này, mỗi người chọn lựa một kiện, nhưng là giá trị không thể vượt qua 3.000 vũ trụ thạch. La Vân Dương ánh mắt, nhìn về phía Huyết Đao Vương. Huyết Đao Vương khẽ run rẩy, hắn không biết là bị hù vẫn là kích động, nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn tướng La Vân Dương thời điểm, cả người kích động không thôi. Đa tạ đại nhân. Huyết Đao Vương nói nơi đây, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy mà nói, nhưng là đại nhân, nhiều đồ như vậy, chúng ta đương nhiên nuốt không nổi, ta nếu là cứng rắn nuốt, sợ rằng sẽ bị nghẹn chết. La Vân Dương nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Huyết Đao Vương nói, nếu là ta chuẩn bị tất cả đều nuốt vào, cũng sẽ không để các ngươi chỉ lấy 3.000 vũ trụ thạch đổ vỡ. Nói đến chỗ này, La Vân Dương nói tiếp, các huynh đệ cũng đều vất vả, phong hầu cấp khác, mỗi người 500 vũ trụ thạch, mặt khác, 100 vũ trụ thạch. La Vân Dương nói xong, vung lên tay háo đạo, đem vạn tinh sinh diệt quả cùng khảm ly chấn thiên truy cho ta lấy ra. Tuân mệnh. Huyết Đao Vương kích động, vẫn không có lắng lại, hắn mặc dù là tinh hà cảnh bên trong phong vương, nhưng là tất cả tài sản cộng lại, cũng không có 100 vũ trụ thạch, mà bây giờ, lại một lần có 3.000 vũ trụ thạch. Hơn nữa, còn là tại luân hồi phòng đấu giá trong bảo khố, lấy giá trị 3.000 vũ trụ thạch đồ vật, ở trong đó, tự nhiên có một ít thao tác. Chủ nhân, cái này Huyết Đao Vương rất hưng phấn, ta cảm thấy hắn có thể muốn tuyển một thứ tốt. Tiểu ác ma Ba Đức Bố thanh âm, tại La Vân Dương vang lên bên tai. La Vân Dương không để ý đến Ba Đức Bố châm ngòi, mà là trầm giọng mà nói, giúp ta liên lạc một chút Mạc Lâm. Mặc dù La Vân Dương lúc này đã có liên hệ chính mình sư tôn biện pháp, nhưng hắn vẫn là quyết định, trước liên lạc một chút Mạc Lâm, cùng Mạc Lâm thương nghị một chút. Vân Dương điện hạ, ngài trở thành luân hồi tinh thành chi chủ, có phải hay không cảm thấy có chút khó mà nắm chắc? Tại kết nối thông tin về sau, Mạc Lâm thanh âm liền chuyển tới. Trong thanh âm này, mang theo một tia cung kính, nhưng là đồng dạng, cũng mang theo một loại ta biết người tìm ta là vì cái gì ý tứ. Luân hồi tinh thành chi chủ, mặc dù tôn chủ đại nhân có thể chỉ định, nhưng lại cũng không tốt làm, ngài nhất định phải có cái này chuẩn bị. Mạc Lâm nói đến chỗ này, kia Hải Minh Tư chính là á thần tộc xếp hạng trước ba đại gia tộc tộc trưởng thân đệ đệ, vốn là coi trời bằng vùng, lại thêm trong tay hắn có được lượng lớn tài nguyên, tại á thần tộc bên trong, cũng không biết có bao nhiêu người ngửa hơi thở của hắn. Người này khó đối phó, năm đó Vân Hải Điện Hạ trở thành luân hồi tinh thành chi chủ thời điểm, đều là cùng Hải Minh Tư đặt thành hiệp nghị. Lúc này mới thuận lợi vô cùng đem luân hồi tinh thành thành chủ cho làm xuống tới. Ta cùng Hải Minh Tư có một ít liên hệ, không bằng ta giúp đỡ điện hạ liên lạc một chút hắn. Mạc Lâm lúc nào như thế thích nói chuyện, La Vân Dương trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, bất quá lập tức hắn liền đem loại này nghi hoặc nhỏ ném tới một bên. Ngươi liên lạc không được hắn, ta đem hắn cho làm thịt. Mạc Lâm đang chuẩn bị cùng La Vân Dương hảo hảo nói một chút, cùng Hải Minh Tư liên hợp chỗ tốt, La Vân Dương đáp lời, để hắn toàn bộ được vòng. Hải Minh Tư để La Vân Dương làm thịt rồi. Đang nghe câu nói này thời điểm, hắn quả thực liền coi chính mình nghe lầm, nhưng là đang nhìn trên máy truyền tin La Vân Dương kia không giống giả mạo thần sắc, hắn rốt cục tin tưởng, chính mình nghe được đều là thật. Hải Minh Tư chết. Cái này á thần tộc không biết bởi vì Hải Minh Tư chết, tức thành bộ răng gì, mặc dù á thần tộc căn cơ tại thần minh, nhưng là kia luân hồi tinh thành có thể nói chính là á thần tộc túi tiền A. Kia luân hồi phòng đấu giá đâu? Mạc Lâm run rẩy hỏi. Cũng cho ta cho một tổ bưng, ta liên hệ ngươi, chính là muốn để ngươi hỏi một chút sư tôn, hơn 3.000 vạn vũ trụ thạch tài phú, hắn lao nhân ra có hứng thú nuốt vào sao? La Vân Dương một mặt ý cười hỏi. Hơn 3.000 vạn vũ trụ thạch, con số này kém chút không để cho Mạc Lâm điên mất, hắn không biết nên trả lời như thế nào La Vân Dương vấn đề. Làm giới thiên tôn chủ thuộc hạ, hắn tự nghĩ hắn Mạc Lâm tuyệt không phải cô lậu quả văn hạng người, hơn nữa, hắn hẳn là gặp qua tiền, nhưng là hơn 3.000 vạn vũ trụ thạch. Tiêu cơ hồ tương đương giới thiên tôn chủ toàn bộ tài phú, cái này thật sự là để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Điện hạ, ngài để cho ta vuốt một vuốt, ta hiện tại cả người có chút choáng váng. Mạc Lâm chần chờ một chút, trầm giọng nói. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Lâm lần nữa mở miệng nói, điện hạ, chuyện này, ta đã hướng tôn chủ hắn lao nhân ra nói, hắn lao nhân ra nói khoản tài phú này, liền xem như hắn, cũng không nuốt vào được, bởi vì bên trong không ít thứ, đều là người khác gửi bán. Nếu là không quản mọi việc, toàn bộ tất cả đều nuốt vào, vậy hắn chính là mục tiêu công kích, chính là thần minh công địch, về phần những chuyện khác, hắn để ngài nhìn xử lý là được. Thần minh công địch bốn chữ, Mạc Lâm nói trịnh trọng việc, hắn thật có chút sợ La Vân Dương, vừa đến Luân Hồi Tinh Thành, liền đem Luân Hồi Tinh Thành lợi hại nhất vị kia làm thịt rồi, cái này cũng không là bình thường sẽ gây chuyện nha. Dập máy cùng Mạc Lâm trò chuyện, La Vân Dương trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm, mặc dù giới thiên tôn chủ không đồng ý chính mình đem kia hơn 3.000 vạn vũ trụ thạch đồ vật nuốt vào, nhưng là hắn lao nhân ra đối với giết chết Hải Minh Tư, lại không có bất kỳ ý kiến. Không có ý kiến, đó chính là có thể đối phó được. Ba đức bố, giúp ta kết nối Á thần tộc tộc trưởng, hắn nhất định phải cho ta một cái công đạo. La Vân Dương khí thế hung hăng nói. Tiểu ác ma cảm thấy mình đầu nhất định là xảy ra vấn đề, nếu không mình chủ nhân, làm sao lại miệng lưỡi dẻo quẹo, liên tiếp nói mê sảng đầu. Là ngài giết Hải Minh Tư A, đại nhân. Tiểu ác ma nhịn không được nhắc nhở. Vậy thì thế nào? Là hắn trước ám sát ta, mãi mãi, còn phản hắn. La Vân Dương hướng phía ba đức bố nhìn thoáng qua nói, ta cái này Luân Hồi Tinh Thành thành chủ vừa mới nhậm chức, bọn họ liền ám sát ta, chính là đối sư tôn ta có ý kiến. Bọn họ Á thần tộc, hẳn là muốn cùng sư tôn ta khai chiến hay sao? La Vân Dương một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, để ba đức bố có một loại cảm giác, chủ nhân của mình, giống như đã bị thổ phỉ cho phụ thể. Được rồi, chủ nhân. Ba đức bố trầm giọng nói. Bởi vì ba đức bố không có Á thần tộc tộc trưởng phương thức liên lạc, cho nên cuối cùng, ba đức bố tại trong thế giới giả lập, giúp đỡ La Vân Dương kết nối, là Á thần tộc tại thần minh bên trong đặc sứ. Vị này đặc sứ cũng là tinh vực cảnh tồn tại, thân hình cao lớn, để cả người hắn đều tràn ngập một loại chiến đấu lực lượng. Tại trong thế giới giả lập nhận được La Vân Dương thông tin, hắn liền có một loại cảm giác xấu, nhưng là La Vân Dương xưa đâu bằng nay, cho nên hắn vẫn là cười nói, Vân Dương điện hạ, không biết ngài có cái gì phân phó. Phân phó cũng không dám đương, các ngươi Á thần tộc ai dám phân phó à, bất quá xin ngươi nhắn dùm các ngươi Á thần tộc tộc trưởng, các ngươi Á thần tộc có phải hay không muốn cùng sư phụ ta khai chiến, vì cái gì Hải Minh Tư muốn ám sát ta. La Vân Dương hung dữ nói, lần này, các ngươi không cho ta một cái công đạo, sự tình chưa xong. Chương 566, Phong Vân Vô Thượng Bảng. Á thần tộc tộc trưởng Đạt Hải Thánh Giả chẳng những là toàn bộ Á thần tộc tộc trưởng, càng là to lớn thần minh minh chủ. Mặc dù hắn cũng không phải là thần minh bên trong nhất có quyền lực người, nhưng là tại thần minh bên trong, quyền thế của hắn, ít nhất xếp tại trước 6. Dù sao tại trước mặt của hắn, còn có 5 tôn chủ. Nhưng là tôn chủ rất nhiều ngàn năm cũng không xuất hiện, cho nên hắn cái này thứ 6 người, trên thực tế nắm giữ lấy thần minh nặng nhất quyền thế. Có được vũ trụ cảnh đỉnh phong Đạt Hải Thánh Giả, tại thần minh bên trong còn có một xưng hào, đó chính là tôn giả phía dưới đệ nhất nhân. Dựa theo không ít người thuyết pháp, Đạt Hải Thánh Giả đã làm tốt đột phá chuẩn bị. Mà một khi đột phá, hắn chính là toàn bộ thần minh vị thứ 6 tôn chủ. Trường không thời không chi lực tôn chủ, đó mới là Đạt Hải Thánh Giả cố gắng đối tượng. Á thần tộc chủ tinh thần uy tinh bên trên, một tòa cao có vạn trượng bảo điện thẳng thông thiên tế, đại điện này rộng lớn vô cùng, vỏn vẹn trước điện quảng trường, liền khoảng chừng vạn dặm phương viên. Vô số Á thần tộc chiến sĩ, đứng vững tại quảng trường hai bên, bọn họ mỗi một đều có được hàng tinh cảnh tu vi. Hàng tinh cảnh tại ngân hà trong nhân tộc, liền có thể tọa trấn một phương. Nhưng là ở đây Á thần tộc, chỉ có thể làm trông coi môn đỉnh binh sĩ. Bành! Ngồi cao tại dùng kim sắc tinh thạch điêu khắc thành ngự tọa bên trên Đạt Hải Thánh Giả, bàn tay tầng tầng đập vào kia điêu khắc 9 đầu kim sắc thần long bàn bên trên. Bàn vang lên 9 tiếng long ngâm, cựu điều long ảnh tại bàn nổi lên lên, mỗi một cái bóng rồng, đều lộ ra vẻ thống khổ. Bất quá theo cái này 9 đạo long ảnh một lần nữa bay vào bàn, kia xuất hiện vết dạng kim sắc bàn, đã khôi phục như lúc ban đầu. Tộc trưởng bất giận. Có người nhanh chóng đứng ra, hướng phía Vân Hải Thánh Giả cung kính nói. Người này tu vi, thình lình cũng là một thánh giả. Tại 18 cơ trụ tộc quần thiên hướng tộc, chỉ có một thánh giả, cùng Á thần tộc cái này bảo điện bên trên mấy chục cái thánh giả so ra, kém quá xa. Bớt giận, các ngươi nói một chút, muốn ta làm sao bớt giận. Đạt Hải Thánh Giả lạnh như băng nói, cái này La Vân Dương, hắn thật sự là thật to gan. Hắn vậy mà giết Hải Minh Tư, hắn vậy mà chiếm trước luân hồi phòng đấu giá. Hắn tội đáng chết vạn lần. Câu nói này từ Đạt Hải Thánh Giả trong miệng nói ra, đối với tộc đàn mà nói, cơ hồ đại biểu cho tộc Chu. Nhưng là lúc này, câu nói này bị Đạt Hải Thánh Giả nói ra, cũng không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì người ở chỗ này đều hiểu, nếu như Đạt Hải Thánh Giả có thể chu diệt La Vân Dương, cũng sẽ không tức giận như vậy. Tộc trưởng, hắn mặc dù tội không thể tha, nhưng là hắn chính là giới thiên tôn chủ đệ tử, chúng ta vẫn là sợ ném chuột vỡ bình, không giết được hắn à. Kia thánh giả đối với Đạt Hải Thánh Giả mặc dù cung kính, nhưng lại cũng không ngủ quán theo. Câu nói này, càng là thẳng chỉ Đạt Hải Thánh Giả bản tâm. Đạt Hải Thánh Giả thật sâu thở dài một hơi, hắn rất muốn nói, cái này càng rỡ ra hỏa, nhất định phải giết hắn, cùng lắm thì cùng giới thiên tôn chủ khai chiến là được rồi. Loại này tỏ thái độ cố nhiên sảng khoái, nhưng là, hắn lại không thể nói, hắn cũng không có quyền lợi nói, cùng giới thiên tôn chủ khai chiến quyền lợi, không ở trong tay hắn. Nhưng là, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn cướp đi luân hồi phòng đấu giá A. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Đạt Hải Thánh Giả nói, tộc trưởng, La Vân Dương nếu là nuốt luân hồi phòng đấu giá, vậy cũng tốt, đến lúc đó, liền coi như kia giới thiên tôn chủ cũng không bảo vệ được hắn. Kia nói chuyện thánh giả trầm giọng mà nói, luân hồi phòng đấu giá, hắn nhất định sẽ trả trở về, hắn không có tốt như vậy răng lợi. Đạt Hải Thánh Giả chính là nhất tộc chi chủ, hắn đương nhiên không ngốc, vừa mới hắn làm, trên thực tế có hơn phân nửa đều là đang biểu diễn. Bởi vì hắn chính là nhất tộc chi chủ, hắn hẳn là biểu hiện ra loại này phẫn nộ, những cái kia hắn không tiện nói ra, tự nhiên có minh bạch tâm ý của hắn người nói ra. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Đạt Hải Thánh Giả dương lên trong tay mỏng giống như giấy bạch ngọc nói, vừa nhậm chức, liền lấy hành thích tội danh tru sát Hải Minh Tư, hừ, thật đúng là đủ tâm ngoan thủ lạn. Cái kia vừa mới thay Đạt Hải Thánh Giả đem hắn ý tứ toàn bộ nói ra được thánh giả, lúc này lông mày cũng nhíu lại. Hắn tại Á thần tộc bên trong, cũng coi là một nhân vật chủ yếu, nhiều năm lịch luyện, càng làm cho hắn trí tuệ bất phàm. Nhưng là chuyện này, thật sự là quá khó giải quyết. Từ lớn địa phương nói, cái này liên lụy tới giới thiên tôn chủ, La Vân Dương chính là giới thiên tôn chủ đệ tử, bọn họ không dám động thủ, huống chi La Vân Dương tại luân hồi tinh thành, bọn họ giống như cũng không quản được luân hồi tinh thành. Đại nhân, có phải hay không ngân hà nhân tộc động thủ, đem mặt mũi này tìm trở về? Một thánh giả đi ra, trầm giọng nói, trả thù ngân hà nhân tộc, cái này giống như là một ý đồ không tồi, Đạt Hải thánh giả có thể nghĩ đến, chỉ bất quá hắn cảm thấy làm như vậy quá keo kiệt. Còn có chính là, làm như vậy, tác dụng cũng không phải là rất lớn, dù sao tu vi đến trình độ nhất định người, đầu tiên nghĩ đến chính là mình. Còn tộc đàn, kia là tại an toàn của mình được đến bảo hộ tình huống dưới, rất nhiều nhân tài cân nhắc. Liền không có biện pháp khác sao? Đạt Hải thánh giả lạnh như băng mà hỏi. Một khắc này, bốn phía trầm mặc lại. Mà đúng lúc này, có người nhanh chóng bẩm báo nói, bẩm báo tộc trưởng, kình thần đặc sứ có chuyện bẩm báo. Để hắn tiến đến. Đạt Hải thánh giả chau mày nói. Rất nhanh, kình thần đặc sứ liền đi tiến đến, tu vi của hắn chính là tinh vực cảnh đỉnh phong, tại đối mặt Đạt Hải thánh giả thời điểm, hắn là phải quỳ lạy. Tộc trưởng, La Vân Dương truyền đến tin tức, nói tộc ta tại hắn nhậm chức thời điểm, liền khiến người hành thích hắn, thật sự là tội ác tày trời. Đây quả thực là đối với hắn sư tôn giới thiên tôn chủ đại nhân trắng trợn khiêu khích, nếu như không cho hắn một cái công đạo, hắn không đáp ứng. Kia kình thần đặc sứ mặc dù biết La Vân Dương nói bậy nói bạn, nhưng là tại bẩm báo thời điểm, vẫn là đem tất cả mà nói tất cả đều nói ra. Nghe được kình thần đặc sứ, ở đây Á thần tộc thánh giả, cơ hồ đều đã bạo. Bọn họ Á thần tộc, lúc nào nhận qua như vậy khi nhục? Khinh người quá đáng a. Có người lớn tiếng gào thét. Giết hắn, diệt ngân hà nhân tộc, bằng không thì ta Á thần tộc nên như thế nào dung thân? Giết hắn lợi cho hắn quá rồi, nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro, muốn đem hắn. Thánh giả chi nộ, thiên địa sụp đổ. Á thần tộc thánh giả nhóm, tại thời khắc này, đều có một loại điên rồi cảm giác, mà kia Đạt Hải thánh giả, lại bình tĩnh lại. La Vân Dương nói như thế, nhưng có chứng cứ. Cũng không thể nói xuông, mặc cho hắn nói lung tung a. Kinh thần đặc sứ cấp tốc hướng chính mình trên máy truyền tin một điểm, từng đạo quang mang xuất hiện ở trên đại điện. Đây là các tộc tại luân hồi tinh thành bên trong người chủ sự ký tên chứng tử, đều là nói. Kinh thần đặc sứ không có nói tiếp, nhưng là hắn muốn nói ý tứ, người ở chỗ này đều hiểu. Bóng đen, chuyện đã xảy ra, đã điều tra rõ chưa? Đạt Hải thánh giả nhìn những cái kia lời chứng, lạnh giọng mà hỏi. Đều đã tra rõ ràng tộc trưởng, là chuyện như thế. Một thân ảnh từ trong hư không đi ra, đem một phần tư liệu hiện ra ở hư không bên trong. Tư liệu nội dung rất toàn diện, cho nên người ở chỗ này đều rõ ràng vô cùng thấy được tất cả trải qua. Hải Minh Tư đám người hợp nhưu, còn có liên quan tới đối La Vân Dương giá không, thẳng đến La Vân Dương tru sát Hải Minh Tư. Đối với Hải Minh Tư hành động, người ở chỗ này cũng không cảm thấy có gì sai lầm, thậm chí đã có người lạnh như băng mà nói, Hải Minh Tư có thể làm cho cái này La Vân Dương hoàn thành hắn cung phụng, đã là đủ nhân tử, hắn vậy mà một lời không hợp liền động thủ. Luân hồi tinh thành hỗn độn thạch là có ít, dựa vào cái gì vô duyên vô cớ liền cho hắn như thế một thành chủ. Tất cả mọi người không muốn tranh luận, chuyện này dính đến tôn chủ, chúng ta vẫn là mời các vị tôn chủ quyết đoán đi. Đạt Hải thánh giả hướng đám người trên thân liếc mấy cái về sau, lạnh giọng nói. Liên hệ tôn chủ, Á thần tộc có biện pháp của mình, cũng chính là một khắc đồng hồ về sau, một đạo ngọc phủ, liền đã rơi vào Á thần tộc trên đại điện. Giới thiên tôn chủ đang lúc bế quan lĩnh hội, các ngươi đừng dùng loại chuyện nhỏ này quấy rầy hắn, tôn chủ lĩnh hội thành công, chính là ta thần minh đại hạnh, không thành công thì là ta thần minh đại bi. Ngọc phù bên trong cũng không có âm thanh truyền đến, nhưng là tại Ngọc Phù xuất hiện tại trong đại điện lập tức, Đạt Hải Thánh Giả bọn người cảm thấy mình trong óc giống như chuông lớn thanh âm. Đạt Hải Thánh Giả bọn người không phải người ngu, từ lời nói này bên trong, bọn họ đã nghe được vị kia cho bọn họ đưa tin tôn chủ ý tứ. Giới Thiên Tôn chủ đang tại đột phá thành công, La Vân Dương thân phận để bọn họ không thể trêu vào, mà một khi đột phá thất bại, như vậy. Tốt, nếu tôn chủ đại nhân nói như thế, như vậy chúng ta cũng không cần lại nhiều nói, Kỳ Vân Thánh Giả, làm phiền ngươi đi một lần luân hồi tinh thành, từ La Vân Dương trong tay, đem luân hồi phòng đấu giá muốn trở về. Đạt Hải Thánh Giả nhàn nhạt mà nói, mặt khác La Vân Dương điều kiện, có thể tiếp nhận, chúng ta liền để hắn một lần. Tuân mệnh. Kia Kỳ Vân Thánh Giả cung kính nói. Ngay tại Kỳ Vân Thánh Giả chạy tới luân hồi tinh thành trên đường, một điều tin tức dẫn nổ toàn bộ thần minh, không, nên nói tin tức này, dẫn nổ thiên hạ tứ phương. Luân hồi tinh thành tin tức linh thông nhất phong ảnh các, bài xuất đồng thời phong vân vô thượng bảng, đối tôn chủ phía dưới cường giả, tiến hành xếp hạng. Trong đó thánh giả cấp bậc tồn tại, vị liệt phong vân vô thượng bảng, có 100 người, cái này 100 thánh giả, có thể nói là tứ đại thế lực đứng đầu nhất nhân vật. Trong đó xếp hạng thứ nhất, là luyện ngục bên trong hoàng giả, thống soái luyện ngục bách tộc mạnh nhất thánh giả đại diệt ma chủ. Mà vị thứ hai thì là cơ giới tộc thống lĩnh vô thượng linh vương. Bất quá khi Kỳ Vân Thánh Giả nhìn thấy nhà mình tộc trưởng cũng chỉ là ở đây trên bảng danh sách xếp tới thứ 8 vị trí, kém chút đem hắn cái mũi cho tức điên. Mặc dù phía trước ấy, giống như đều không kém gì chính mình tộc trưởng Đạt Hải Thánh Giả, nhưng là làm thần mình chi chủ, hắn ít nhất cũng phải tại top 4 mới là. Cùng vũ trụ cảnh Thánh Giả so sánh, đằng sau liền không có mấy có thể gây nên Kỳ Vân Thánh Giả chú ý, nhưng là khi hắn thuận tay lật đến tinh hà cảnh bảng danh sách lúc, cái này bảng danh sách vị thứ nhất, thình lình viết La Vân Dương. Chẳng những có La Vân Dương danh tự, phía trên cũng không ít La Vân Dương chiến tích, đối với La Vân Dương vị này tinh hà cảnh đứng đầu bảng, cực điểm ca ngợi chi tử. Tinh hà cảnh đứng đầu bảng, tinh hà cảnh chiến lược đệ nhất. Nhìn những đánh giá này, Kỳ Vân Thánh Giả đôi mắt bên trong lóe lên mỉm cười, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy xếp hạng vị trí thứ hai, thình lình viết Tử Tinh Thiên Tử bốn chữ, Kỳ Vân Thánh Giả đôi mắt bên trong ý cười càng nhiều. Chương 567, một mai sóng gió nổi lên giết người không cần đao. Tinh hà cảnh phong vân vô thượng bảng vị thứ nhất. La Vân Dương đôi mắt có chút lạnh, từ cái này phong vân vô thượng bảng bên trên, La Vân Dương cảm nhận được, là một loại thật sâu ác ý. Dạng này phủng sát thật sự là âm hiểm đến cực điểm, cái này phong vân vô thượng bảng vừa ra, đương nhiên sẽ không xuất hiện tiếng vỗ tay như sấm, khen ngợi như nước thủy triều, phan như biển, nịnh nọt như đào, ngược lại là một chút vốn là cùng chính mình căn bản cũng không tương quan người, đều sẽ xem chính mình là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thậm chí rất nhiều người biết rõ cái này phong vân vô thượng bảng bên trong ẩn hàm âm mưu, nhưng là bởi vì mặt mũi vấn đề, vẫn không tự chủ được muốn đem kia xếp tại trước mặt mình người khô mất. Bảng danh sách này thứ nhất, trên thực tế chẳng khác nào đem người gác ở trên lửa nướng. Dĩ vãng, tại thần minh các loại đại thực lực bên trong, cũng có một chút bảng danh sách, tỉ như tiềm long phổ các loại, nhưng là loại này bảng danh sách, trên cơ bản đều là xuất hiện tại các thế lực lớn nội bộ một loại xếp hạng. Hơn nữa, bởi vì sắp xếp bảng người bản thân thực lực, cho nên để này mấy bảng danh sách thụ chú mục trình độ, cũng không phải là chói mắt như vậy. Nhưng là hiện tại phong ảnh các ban bố phong vân vô thượng bảng, trực tiếp đem vũ trụ cảnh thánh giả đẩy đi lên, thậm chí tứ đại thế lực đầu lĩnh đều hoàn toàn lên bảng, lập tức liền hiện ra một loại quét sạch tứ phương chi thế. Tại trong thế giới giả lập, thậm chí xuất hiện bốn tòa cao có vạn trượng trụ trời, từ vũ trụ đến tinh hệ bốn đẳng cấp đối phong vân vô thượng bảng bên trong người, đều từng cái bị khắc vào trụ trời phía trên. Đặc biệt là vị thứ nhất danh tự, càng là chiếm cứ toàn bộ trụ trời 2/3. Cách làm này, rất là kéo cừu hận. Liền coi như La Vân Dương, khi nhìn đến kia bị kim quang bao phủ, giống như khí thế xung vân tiêu danh tự lúc, cũng có một loại vui mừng vô cùng cảm giác. Chỉ là, đương cái bài danh này tựa như đối một người lời ca tụng như nước sông quần quận đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm, vẫn là nhiều một chút tỉnh táo vi diệu, bởi vì La Vân Dương trong lòng rất rõ, đây là đối phó hắn hoa lệ nhất một chiều, muốn giết chi, trước nâng chi. Đại nhân, cái này phong vân vô thượng bảng, có chút huyết đao vương bọn người bị La Vân Dương đi tìm đến thương nghị một vài chuyện về sau. Huyết đao vương có chút do dự nói. La Vân Dương nhìn huyết đao vương, nhẹ nhàng gật đầu nói, cái này phong vân vô thượng bảng, xác thực có vấn đề a. Một đao kia, giết người không thấy máu a. Huyết đao vương nhất thời yên tâm không ít, cũng đúng, giống La Vân Dương loại người này, làm sao lại nhìn không ra cái này phong vân vô thượng bảng ẩn hàm miêu nị đâu, chính mình thật sự là quá lo ngại. Lúc này hướng phía Kim Bức Vương bọn người nhìn thoáng qua nói, đại nhân, về sau ngài phiền phức chỉ sợ muốn tới. Đi, đi một chuyến phong ảnh các. La Vân Dương đứng lên thân thể, đôi mắt bên trong chớp động lên lanh sắc. Thanh Lân Vương nhìn thấy La Vân Dương đằng đằng sát khí, không khỏi mà nói, thành chủ đại nhân, ngài lần này đi phong ảnh các có lý do gì sao? Ngay tại hôm qua, phong ảnh các đảng trùng tộc tất cả cửa hàng, đều đã đem nên cho ngài cung phụng toàn bộ nộp. Hơn nữa so với trước kia, bọn họ còn nhiều cho ngài cung phụng 1/5. Huyết Đao Vương đám người sắc mặt, cũng biến thành khó nhìn lên, bọn họ đã cảm thấy lúc này, thật là có chút biệt khuất. Vừa mới La Vân Dương đi nói phong ảnh các thời điểm, để bọn họ có một loại có thể ra một ngụm khí cảm giác, nhưng là hiện tại, lại có một loại dốc hết sức, lại là một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Biết người khác đang làm sự tình, mà chính ngươi lại bất lực, loại cảm giác này, khiến người thật rất khó chịu. Đại nhân, mau nhìn thế giới giả tưởng tin tức. Một phong hầu cường giả đi tới, thanh âm bên trong mang theo vẻ kinh hoàng. La Vân Dương tại máy truyền tin của mình bên trên một điểm, hư không bên trong liền xuất hiện một màn hình, mà kia to lớn trên màn hình, càng là xuất hiện một cũng không phải là rất cao, nhưng là toàn thân phát tím thân ảnh. La Vân Dương, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thân ảnh này ở vào trong vũ trụ sao trời, hắn từng bước một trong tinh không vượt qua, mỗi hành tẩu một bước, hư không bên trong, đều sinh ra một vết nứt. Loại này vết nứt rất dài, liền coi như thân ảnh kia đã rời xa, nhưng là kia vết nứt, lại như cũ tồn tại. Thần phủ vương nhìn kia vết nứt, song mâu đăm đăm, hắn vậy mà loáng thoáng từ kia vết nứt bên trong, thấy được một kia chính mình theo đuổi cực hạn. Chỉ bất quá, hắn loại này truy cầu, là cố gắng phương hướng, mà kia người nói chuyện, cũng đã có thể một bước đi ra. Là tử tinh thiên tử. Thần phủ vương trầm giọng nói. La Vân Dương nhẹ gật đầu, hắn đồng dạng nghe nói qua tử tinh thiên tử cái tên này, người này thiên phú dị bẩm không nói, tấn cấp càng là vô cùng khó khăn. Nhưng là tại ngang cấp bên trong, hắn cơ hồ là quét ngang vô địch. Hiện tại toàn bộ luyện ngục bên trong, đều tại lưu truyền hắn chỉ cần trở thành vũ trụ cảnh, liền có thể lực gáp tôn chủ truyền thuyết. Vốn là như thế một nhân vật, cùng La Vân Dương cho dù có sở thương lượng, cũng muốn đợi đến bọn họ tấn cấp tinh vực thậm chí cao hơn về sau, nhưng là bây giờ, lại vượt qua hư không mà tới. Về phần nguyên do, tự nhiên là kia vô thượng phong vân bảng. Thành chủ, muốn hay không đáp lại một chút? Kim Bức Vương trầm giọng mà nói, hiện tại trong thế giới giả lập, bởi vì chuyện này, đã thảo luận nổ. La Vân Dương ấn mở hư nghĩ thế gian diễn đàn, liền phát hiện phía trên luyện ngục cường giả cùng thần minh cường giả, đều đã bắt đầu đánh lên. Thần minh võ giả, ủng hộ tự nhiên là La Vân Dương, mà luyện ngục cường giả, lại cho rằng phong ảnh các hoàn toàn đều là đang quay La Vân Dương cái này thành chủ mông ngựa. Mặc dù La Vân Dương tại tinh hà cảnh bên trong cũng coi là không sai, nhưng là cùng tử tinh thiên tử so ra, còn kém xa lắc. Có người, thậm chí đem tử tinh thiên tử một chút chiến tích đồ mặt hiện ra, tỉ như trong đó, liền có một bộ tử tinh thiên tử một người quét ngang thần minh một có tinh vực cảnh cường giả dẫn dắt quân đoàn hình ảnh. Mà thần minh võ giả, thì đem La Vân Dương chu sắt vạn cổ minh vương tình huống, cho dán vào, tiến hành cứng rắn hận. Chiến chiến chiến, không chiến thần minh đều là thứ hèn nhát. Ha ha, ai sợ ai, đến lúc đó tử tinh thiên tử nếu là không dám chiến, bọn họ một tộc đàn đều là thứ hèn nhát. Liên sợ cuối cùng không dám chiến chính là La Vân Dương. Đủ loại nghị luận, giống như từng mảnh liệt hỏa, huyết đao vương bọn người nhìn La Vân Dương, đã cảm thấy lúc này La Vân Dương, đã ở vào trên đống lửa. Tốt, đừng xem, chúng ta còn đi phong ảnh các. La Vân Dương vung lên tay áo, dạo bước đi ra đại điện. Phong ảnh các vị trí, ở vào luân hồi tinh thành phía tây, khoảng cách phủ thành chủ, khoảng chừng khoảng cách 3.000 dặm, La Vân Dương dẫn dắt chính mình thuộc hạ tới đến phong ảnh các thời điểm, phong ảnh các chủng tộc cường giả, cũng đã biết La Vân Dương đến. Gặp qua thành chủ đại nhân, phong ảnh các người chủ trì, là một cái thân thể cao lớn, trên đầu mọc ra 4 cặp xúc tu chủng tộc nam tử, hắn cười dạng dỡ nịnh nọt nói, thành chủ đại nhân quang lâm ta phong ảnh các, thật sự là ta phong ảnh các vinh hạnh. Ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó. Phong ảnh các có thể làm được, tuyệt đối không cho ngài lão nhân ra chậm trễ. Nam tử mặc dù xấu xí, nhưng là nói chuyện làm việc lại là khéo léo. La Vân Dương nhìn vị này phong ảnh các chủ sự, cười mỉm mà nói, ngươi xưng hô như thế nào? Tại hạ hô đặc lỗ, ha ha, ngài cũng có thể gọi ta là hô. Nam tử kia cực điểm lịnh nọt chi sắc. Phúc! La Vân Dương đột nhiên cuồng thổ một ngụm máu tươi, sau đó cả người bay ngược ra ngoài, ngón tay hắn hô đặc lỗ, lớn tiếng hô, người tới. Mau mau đem người này bắt lại cho ta, hắn vậy mà đánh lén ta. Còn có, phong ảnh các tất cả mọi người mang cho ta về thành chủ phủ, nhìn xem trong này, có hay không hắn đồng bọn. Hô đặc lỗ một mặt choáng váng, hắn biết lần này La Vân Dương là hương sư vấn tội đến, cho nên vẫn luôn cẩn thận ứng đối, nhưng là bây giờ loại tình huống này, lại làm cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nãi nãi, cái này cái gì tình huống, chính mình còn không có dùng thủ đoạn khác, hắn làm sao lại có thể làm như vậy. Ngay tại hắn chuẩn bị phản kháng thời điểm, huyết đao vương đám người đã dâng lên, Huyết Đao Vương 5 người vương giả có thể nói là vận sức chờ phát động, chỉ cần là hắn hơi động đậy một chút, chờ đợi hắn, chính là lôi đỉnh một kích. Hi hi, Vân Dương Điện Hạ, ngài đây là muốn làm gì? Dáng dấp yểu điệu nữ tử, từ trong đám người đi ra, trong lời nói mang theo một tia chất vấn. La Vân Dương nhìn nữ tử này, đôi mắt nhẹ nhàng híp một chút, nữ tử này chính là chủng tộc tại Luân Hồi Tinh Thành thủ lĩnh Nô Nha, cùng bị chính mình xử lý Hải Minh Tư, cùng là Luân Hồi Tinh Thành tứ đại cự đầu một trong. Cái này vô thượng phong vân bảng, hẳn là có tay của cô gái này bút. Hẳn là ngươi cũng tham dự đối bản thành chủ ám sát. La Vân Dương mắt thấy Nô Nha, trong tay của hắn, càng là nhiều hơn một đôi cự truy. Khảm ly chấn thiên truy, bánh xe phụ hồi trong phòng đấu giá được đến bảo vật, có thể nói giá trị liên thành, hiện tại là La Vân Dương binh khí trong tay. Cảm thụ được khảm ly chấn thiên truy uy thế, kia Nô Nha sắc mặt biến đổi, nàng lạnh như băng hướng phía La Vân Dương nói, thành chủ đại nhân, ngài hẳn là muốn cùng ta thành chủ khai chiến. Ta thừa nhận, ta chủng tộc thực lực, cùng đại nhân ngài trong tay lực lượng so sánh, trên lệch không nhỏ, nhưng là ngài nếu như vậy cường hành, như vậy chúng ta chủng tộc cũng chỉ có rời đi Luân Hồi Tinh Thành cái này một con đường. Không có ba chúng ta tộc, cái này Luân Hồi Tinh Thành chính là một vùng đất chết, ngài nên biết, vậy sẽ là một cái dạng gì hậu quả. La Vân Dương nhìn diện mục lạnh lùng Nô Nha, thần sắc càng thêm lạnh lùng, tử điệu lại như thế nào, ta chỉ cần đem hàng năm hẳn là giao nộp đồ vật đưa trước đi là được. Ha ha. Dù sao ta thành chủ này, lại không thể đương cả đời. Bắt hết cho ta, người can đảm dám phản kháng, giết không tha. La Vân Dương lúc nói chuyện, trong tay song truy tiến lên một bước, chăm chú nhìn chằm chằm Nô Nha, chỉ cần nàng dám nhúc nhích một chút, lập tức liền đối nàng tiến hành chém giết. Nô Nha tu vi mặc dù là tinh vực cảnh, nhưng là nàng biết mình tại chiến đấu lực bên trên, cùng La Vân Dương kém thật sự là quá xa. Động thủ, không thể nghi ngờ là một con đường chết. Mặc dù bên cạnh nàng, có mấy cái tinh vực cảnh hộ vệ, nhưng là thật cùng La Vân Dương khai chiến, hậu quả kia không phải nàng có thể gánh vác lên. Vốn là cảm thấy một mực nắm chắc thắng lợi trong tay Nô Nha, trong lúc nhất thời tâm tình có chút xa xút, nàng một bên dùng máy truyền tin của mình hỏa tốc liên hệ phí lực liệt các đồng bạn, vừa nghĩ làm sao kéo dài thời gian. Nhưng là ngay tại nàng vừa mới liên hệ với phí lực liệt thời điểm, La Vân Dương đột nhiên hướng phía kia Hô Đặc Lô ném ra một truy. Hô Đặc Lô chỉ là tinh hà cảnh đỉnh phong tu vi. Đối mặt tinh hà cảnh cơ hồ vô địch La Vân Dương, hắn căn bản là không có bất cứ sức phản kháng. Lại thêm theo Nô Nha xuất hiện, hắn đã hạ thấp cảnh giác, lại không có nghĩ đến, La Vân Dương vậy mà lại ở thời điểm này xuất thủ. Quần quần khảm ly chi lực va chạm phía dưới, Hô Đặc Lỗ trên người các loại phòng ngự bảo vật còn chưa kịp bộc phát, liền trực tiếp phá toái tại hư không bên trong. La Vân Dương, ngươi Nô Nha nhìn đã chết đi Hô Đặc Lỗ, song mâu bên trong tràn ngập ngọn lửa tức giận. Kể từ hôm nay, tất cả chủng tộc sinh ý cho phủ thành chủ nộp thuế gia tăng gấp đôi, không phục liền lăn ra Luân Hồi Tinh Thành. La Vân Dương vốn cũng không để ý tới Nô Nha, lớn tiếng hướng phía bốn phía quát. Chương 568, Luân Hồi hiện thiên địa loạn. Ghê tởm. Giống như bạch ngọc bàn tay, tầng tầng đập vào trên mặt bàn, mẫu hoàng Nô Nha trong mắt phẫn nộ, đủ để đem người đốt thành cho bụi. Mặc kệ là luyện ngục phí lực liệt, vẫn là kia lao thiết hộ, đều rơi vào trong trầm mặc. Bọn họ hiện tại đối xử vị thành chủ đại nhân kia thật là thuốc thủ vô sách, không có biện pháp nào. Chứ chờ đợi, chỉ có chờ chờ. Tiếp qua 3 tháng, tử tinh thiên tử liền có thể đến Luân Hồi Tinh Thành. Hộp sắt dùng một loại máy móc thanh âm nói. Mà kêu mẫu hoàng Nô Nha thì dùng một loại thanh âm tức giận nói, 3 tháng. Ta cũng không biết chính mình có thể hay không sống qua 3 tháng. Hiện tại ta mới hiểu được, Vân Hải Thánh giả loại này tồn tại, chúng ta còn có thể khi dễ một chút, bởi vì hắn lo lắng quá nhiều, nhưng là đối mặt La Vân Dương loại này thổ phỉ. Từ vừa mới bắt đầu, nên nói cho hắn một chút quý củ. Hiện tại, cái gì cũng không kịp. Phí lực liệt há to miệng, cuối cùng cũng là thở dài một hơi. Hắn hiện tại đồng dạng hối hận không thôi. Ở đây không có vũ trụ cảnh chấn giữ Luân Hồi Tinh Thành. La Vân Dương cùng hắn thuộc hạ đám người kia, thật sự là khó mà trêu chọc. Sớm biết là như thế một tình huống, bọn họ còn không bằng thành thành thật thật. Đem nên cho La Vân Dương số lượng cho hắn, tất cả mọi người sạch sẽ đâu. Nhẫn 3 tháng, nếu như tử tinh thiên tử không được, chúng ta liền đến nó rút tuổi dưới đáy nổi tiến hành, toàn bộ rời khỏi Luân Hồi Tinh Thành. Lao Thiết Hộp trầm giọng mà nói, Luân Hồi Tinh Thành sở dĩ trở thành Luân Hồi Tinh Thành, là bởi vì tứ phương ở chỗ này giao dịch. Không có này mấy giao dịch, Luân Hồi Tinh Thành chính là một chỗ tử địa. Phí lực liệt gật đầu, hiện tại, bọn họ giống như cũng liền còn lại ngần ấy có thể nắm La Vân Dương đồ vật. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại ba người nói chuyện lập tức, hư không bên trong truyền đến một trận giống như lôi đình trầm đục, dưới chân bọn hắn đại địa đều đang run rẩy. Phí lực liệt đôi mắt bên trong quang mang chớp động, lúc này phí lực liệt có chút phát điên tức giận nói, tiểu tử này, hắn đến cùng muốn làm gì? Trong lúc nói chuyện, bọn họ đều đằng không mà lên, nhưng là tại phí lực liệt bay ra cao 3 trượng lập tức, một cỗ lực lượng, trực tiếp đem hắn đè ép trở về. Làm tinh vực cảnh cường giả, phí lực liệt là dạng gì nhân vật, bay lên không ngàn trượng, thoáng qua vạn dặm, hết thể không đáng kể. Nhưng là bây giờ, mới bay lên 3 trượng, liền bị đè ép xuống, hắn tâm đang run rẩy, chính bản thân hắn, đều đang run rẩy. Cỗ lực lượng này, thật sự là quá cường đại, đến mức hắn không có chút nào sức phản kháng. Đây là tình huống như thế nào? Hẳn là La Vân Dương gia hỏa này muốn tru sát chúng ta sao? Câu nói này hắn là hướng phía đồng dạng bị áp xuống tới mẫu hoàng nô nha nói. Mẫu hoàng nô nha trong thần sắc, đồng dạng lóe lên một tia sợ hãi. Nếu như đây quả thật là La Vân Dương thủ đoạn, như vậy ba người bọn họ hôm nay có thể trốn qua một kiếp khả năng, thật là quá nhỏ. Các ngươi không cần lo lắng, đây không phải La Vân Dương thủ đoạn, hắn còn không có loại này thủ đoạn. Nói chuyện lao thiết hộp. Bất quá lần này, sự tình muốn phiền thoái, chúng ta ngày tốt lành, cũng chấm dứt. Theo lão thiết hộp cảm thán, một đạo quang mang từ lao thiết trên cái hộp bay lên, trong chốc lát chiếu vào hư không bên trong. Đây là một mảnh tinh đồ, hơn nữa còn là luân hồi tinh thành tinh đồ, chỉ bất quá lúc này, ở đây một mảnh tinh đồ bên trong, một cự đại hình tròn cự bản, đang chậm rãi xoay tròn. Luân hồi tinh thành, liền ở vào cái này bày biện ra hai màu trắng đen cự đại hình tròn cự bản chính trung tâm. Cái này hẳn là chính là luân hồi thiên bản. Nô nha trong thanh âm, mang theo một tia bén nhọn. Không sai, đây chính là luân hồi thiên bản. Kia láo thiết hộp trầm giọng nói, thiên bản luân hồi, một vòng mười thế. Nhìn kia cự đại luân hồi thiên bản, phí lực liệt đột nhiên nhảy lên, lòng như lửa đốt mà nói, ta phải hướng tộc trưởng báo cáo, ta phải hướng chư vị tôn chủ đại nhân báo cáo, cái này thật sự là quá trọng yếu. Không cần báo cáo, bọn họ cũng đã biết. Lao thiết hộp trầm rãi nói, chúng ta đoán sai một điểm, kia La Vân Dương tới đây, cũng không phải là vì cùng chúng ta tranh đoạt quyền lực, hắn vì cái này luân hồi thiên bản. Nói đến chỗ này, Lao thiết hộp có chút ít cảm khái nói ra, mặc dù luân hồi thiên bản một lần có thể ra 1,008 đạo luân hồi lệnh, nhưng là này mấy luân hồi lệnh, đồng dạng cũng là phân đẳng cấp. Tỷ như đẳng cấp cao nhất luân hồi bản, có thể tiến vào đẳng cấp cao nhất luân hồi thế giới, 10 thế luân hồi mỗi một lần luân hồi thời gian là 100 năm. Mà đê đẳng nhất luân hồi lệnh, tác dụng thì kém rất nhiều, mặc dù đồng dạng là luân hồi 10 thế, nhưng là tiến vào chính là đê đẳng luân hồi thế giới. Nơi đó tu vi võ đạo, thậm chí không bằng chúng ta chỗ thế giới. Nô nha mang theo một tia cảm xúc mà nói, liền coi như không bằng chúng ta nơi này, nhưng là một lần luân hồi chính là 100 năm, đồng dạng có thể tăng lên không nhỏ tu vi. Ngươi sai, đê đẳng nhất luân hồi lệnh bài, luân hồi một lần thời gian, là 10 năm mà thôi. Lao thiết hộp thanh âm bên trong, mang theo một tia sinh lệnh. Cao đẳng thế giới 100 năm, đê đẳng thế giới 10 năm, giữa hai bên chênh lệch, thật sự là quá lớn. Mà luân hồi tinh thành thành chủ, bởi vì nắm giữ lấy thành chủ ấn, cho nên hắn trời sinh chính là viên kia đẳng cấp cao nhất luân hồi khiến người sở hữu. Phí lực liệt nhìn kia tại quang ảnh bên trong giống như kéo theo toàn bộ tinh không chuyển động tinh đồ, tự lẩm bẩm, trách không được vị tôn chủ kia, muốn đem La Vân Dương phái tới đây chứ. Tốt như vậy kỳ ngộ, vậy mà đã rơi vào trong tay của hắn, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Nô nha trong lòng cũng là rất là không cam lòng, bậc này nghịch thiên bảo vật, rơi vào La Vân Dương cửu nhân này trong tay, cái này dĩ nhiên không phải bọn họ vui trông thấy. Lao thiết hộp thì biểu hiện rất bình tĩnh, hắn nhàn nhạt mà nói, đây là một lần khó được kỳ ngộ, hơn nữa còn là một lần đối vũ trụ cảnh trở xuống, đều có được lớn lao lực hấp dẫn kỳ ngộ. Ba người chúng ta, cuộc sống sau này liền không dễ chịu lắm. Đối với Lao thiết hộp câu nói này, nô nha đẳng hai người đều nghe ra được là có ý gì. Luân hồi tinh thành mặc dù trọng yếu, nhưng là so bọn họ cao đẳng tồn tại, cũng sẽ không quá để ý, dù sao bọn họ cung phụng rất tốt. Nhưng là kia luân hồi thiên bản hiện thế, lại làm cho các phương cao thủ tụ tập tại luân hồi tinh thành, địa vị của bọn hắn, liền sẽ bay nhanh hạ xuống. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn được đến một mai luân hồi lệnh. Kia mẫu hoàng nô nhà thanh âm bên trong mang theo run rẩy nói. Mười thế luân hồi, liền coi như đê đẳng nhất luân hồi lệnh, cũng có thể để người tu luyện tu vi tăng nhiều. Đột phá hiện hữu cảnh giới, càng là có thể tăng lên rất lớn tỷ lệ. Mà xem như tinh vực cảnh cường giả, một khi tấn cấp vũ trụ cảnh, như vậy bọn hắn thực lực, địa vị của bọn hắn, đều có một loại bay vọt thức tăng lên. Loại này tăng lên, có thể để bọn họ điên cuồng. Không sai, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều muốn được đến một mai luân hồi lệnh. Nói chuyện chính là phí lực liệt. Thanh âm của bọn hắn càng kiên định, trên thực tế phản ứng chính là một vấn đề, đó chính là bọn họ càng không có lực lượng. Mặc dù bọn họ tại các tộc bên trong mạnh vì gạo, bạo vì tiền là có tiếng, nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. La Vân Dương làm thành chủ, ít nhất có được 30 mai luân hồi khiến quyền quyết định. Nói chuyện chính là Lao Thiết Hộ, hắn yếu ớt mà nói, luân hồi tinh thành sở dĩ hình thành, cũng là bởi vì năm đó luân hồi thiên bản hiện thế. Chỉ bất quá, rất nhiều tuyến nguyệt, luân hồi thiên bản chưa từng xuất hiện, thành chủ này vị trí, cũng bắt đầu không có người coi trọng. Vậy chúng ta làm sao đây? Đi chịu đòn nhận tội sao? Nô Nha khẩn trương nói. Ngươi cảm thấy chúng ta chịu đòn nhận tội, liền có thể được đến kia một mai luân hồi khiến sao? Phí Lực Liệt oán hận không thôi nói. Lao Thiết Hộp không nói gì thêm, bất quá rất rõ ràng, hắn lúc này, trong lòng cũng tràn đầy hảo não cùng không cam lòng. Trong phủ thành chủ, La Vân Dương cảm ứng đến luân hồi thiên bản, đôi mắt bên trong sinh ra một vẻ vui mừng. Cũng chính là tại thời khắc này, hắn càng thêm xác định, giới thiên tôn chủ để cho mình trở thành cái này luân hồi tinh thành thành chủ mục đích. Không phải một số lớn tài phú, mà là giới thiên tôn chủ khả năng đã cảm ứng được cái này luân hồi thiên bản muốn xuất hiện, cho nên đem cái này cự đại cơ duyên đưa cho chính mình. Có thể được đến chủ yếu nhất kia một khối luân hồi lệnh, trực tiếp tiến vào đẳng cấp cao nhất thế giới, tiến hành 10 thế luân hồi, đây quả thực là. Chứ này mấy bên ngoài, chính mình còn có thể trưởng khống 30 khối luân hồi khiến thuộc về, mặc dù những lệnh bài này bên trong cao có thấp có, nhưng là điều này có thể mang đến cho mình chỗ tốt, càng là rõ ràng. Người sư tôn này, thật sự chính là khiến người thích ta. Chúc mừng thành chủ đại nhân. Huyết Đao Vương đám người đã tra được luân hồi tinh bản bên trong tư liệu. Bọn họ từng cái tràn đầy hâm mộ đối La Vân Dương tiến hành chúc mừng, đồng thời trong lòng của bọn hắn, cũng giấu trong lòng sốt ruột chờ mong. Chờ mong La Vân Dương có thể đem một mai luân hồi khiến cơ hội, tặng cho chính mình. Ha ha ha, các ngươi năm người từ bắt đầu liền lựa chọn đi theo ta, có loại cơ hội này, ta đương nhiên sẽ không thiếu đi các ngươi. La Vân Dương vung tay lên, đem mấy người nhẹ nhàng nâng lên. Mà đúng lúc này, bên ngoài đã có người bẩm báo nói, thành chủ đại nhân, cơ giới đế quốc, luyện ngục. Chúng tộc các phe người chủ trì, cầu kiến đại nhân. Những người này cầu kiến mục đích, La Vân Dương lòng dạ biết rõ, lúc này một ngụm từ chối nói, không thấy. Mà theo mệnh lệnh này truyền ra, La Vân Dương tại toàn bộ luân hồi tinh thành bên trong địa vị, bắt đầu phù diêu lên cao. Dù sao, 1000 mai sắp xuất thế luân hồi lệnh, La Vân Dương cái này luân hồi tinh thành thành chủ, có thể trưởng khống 30 mai. Đối với vũ trụ cảnh cường giả mà nói, thân hồn của bọn hắn đã cùng tự thân thể nội vũ trụ dung hợp, khó mà tiến hành luân hồi. Luân hồi khiến đối bọn họ không có tác dụng quá lớn, nhưng là đối với vũ trụ cảnh phía dưới võ giả, luân hồi khiến tác dụng thật sự là quá lớn. Báo, thành chủ đại nhân, từ luyện ngục phương hướng, xuất hiện một nhóm đại quân, 1 vạn tàu chiến hạm, cách chúng ta 30 vạn năm ánh sáng. Báo cáo thành chủ đại nhân, từ trùng tộc phương hướng, xuất hiện 10 mới mở trùng động, mặc dù bây giờ không có động tĩnh, nhưng là mẫu xảo tùy thời có thể xuất hiện. Thành chủ đại nhân, cơ giới đế quốc phương hướng, 10 vũ trụ chiến tinh đang di động. Đoán chừng 3 tháng liền có thể hoàn thành không gian vượt qua. Báo cáo, thần minh thiên thần chiến quân đã xuất phát, đang muốn cầu chúng ta cởi mở không gian khiêu dược thông đạo. Từng cái tin tức, cấp tốc tại La Vân Dương trong tay tụ tập, trong lúc nhất thời chỉ là các phương tiến hành giao dịch luân hồi tinh thành, gió nổi mây phun. Mà liền tại lúc này, tại vô tận luyện ngục chỗ sâu, một thân ảnh, đã phân hóa thành 6, đi ra kia tràn đầy hỏa diễm luyện ngục. Luân hồi thiên bản xuất hiện, ta huynh đệ kia cơ duyên, cũng nên đến. Chương 569, ve dấu cửu địa chờ tiếng sấm. Tử Tinh Thiên Tử tăng nhanh chạy tới Luân Hồi Tinh Thành bước chân. Diệu Dương Thánh Tử liên thủ với Yêu Nguyệt Thiên Nữ chạy tới Luân Hồi Tinh Thành, bây giờ cách Luân Hồi Tinh Thành khoảng cách vì thập quang năm. Trung tộc đệ nhất thiên tài nhân vật đã tại trùng tộc đệ nhất quân giả Thiên Quân đoàn hộ vệ dưới, đi Luân Hồi Tinh Thành. Đủ loại tin tức, trên thiên tấn có thể nhanh chóng truyền bá, mà thiên tấn bên trong, liên quan tới Luân Hồi Thiên bản chỗ tốt, càng bị người từng đầu lẻ ra. La Vân Dương lợi hại, không những mình tay cầm tốt nhất luân hồi lệnh, trong tay còn có 30 khối luân hồi khiến danh lạch. Sớm biết La Vân Dương như thế lợi hại, ta liền đầu nhập vào La Vân Dương, như thế liền có thể được đến một khỏa luân hồi lệnh. Nhân tộc lần này thì càng lợi hại, có La Vân Dương duy trì, ta cảm thấy lần này nhân tộc nhất định có thể trở thành nhất đẳng tộc đàn A. Các loại thảo luận, đối La Vân Dương đều tràn đầy ước ao ghen tị, trong đó càng có người chua chua mà nói, tinh vực cảnh cường giả, cũng có thể sử dụng luân hồi thiên bản. Ta xem liền xem như các tộc thánh tử, cũng không chiếm được cái gì tốt luân hồi lệnh. La Vân Dương gia hỏa này, thật sự là gặp vận may. Cái gì vận cất chó, nhân gia có một hảo sư phó có được hay không? Có người dám thở dài. Đủ loại bình luận ồn ào náo động thời điểm, cũng không ít cảm thấy mình có được liên hệ La Vân Dương tư cách tồn tại, liền trực tiếp liên hệ La Vân Dương, hy vọng có thể được đến một khối luân hồi lệnh bài. Một lần luân hồi, liền coi như tiến vào chính là đê đẳng thế giới. Liền coi như kém nhất thời gian chỉ có 10 năm, nhưng là 10 thế luân hồi 100 năm, cũng là một bút đủ để khiến người tâm động thu hoạch. Đặc biệt là La Vân Dương trong tay 30 lệnh bài, trong đó còn có một cao đẳng lệnh bài. Ngay tại huyên náo thanh âm tràn ngập tại thiên tấn bên trên thời điểm, tại thiên tấn trong thế giới giả lập, một giống như dấu ở hỗn độn bên trong đại điện, đang có mấy người tại trao đổi. Những người này thân ảnh, trong đại điện như ẩn như hiện, mặc dù lúc này xuất hiện tại hư nghĩ đại điện bên trong chỉ là một luồng thần hồn, nhưng là cái này một luồng thần hồn uy áp, cũng đã để thế giới giả tưởng dùng ra lớn nhất công suất. Ta đồng ý, tức đoạn. Không có ý kiến, tức đoạn. Tức đoạn. Từng cái thanh âm, trong đại điện không ngừng vang lên, theo thanh âm này, cuối cùng mọi ánh mắt, đều rơi vào một đứng ở một bên thân ảnh bên trên. Thân ảnh này khuôn mặt tuấn lãng, hơn nữa trên thân đồng dạng tản ra một loại khiến người bất giác thần phục uy nghiêm, nhưng là lúc này, trong đại điện này, người này thần sắc liền tựa như một đang tại thụ lấn ép tiểu tức phụ. Chư vị đại nhân, Vân Hải không có ý kiến. Thân ảnh kia tại từng kia ánh mắt nhìn về phía bản thân thời điểm, đã cảm thấy chính mình vô cùng khó chịu, bất quá lúc này, trong âm thanh của hắn, mang theo như vậy một tia kiên định. Tốt, nếu chư vị cũng không có ý kiến, vậy chúng ta ngay tại luân hồi tinh thành bên ngoài thiên luân thạch bên trên đóng dấu. Thứ nhất nói chuyện, là một sắc mặt huyết hồng, thân cao có một trượng sáu thước nam tử. Người này thanh âm bình tĩnh, nhưng lại ẩn hàm một loại khiến người khó mà kháng cự uy nghiêm, tại hắn nói xong lập tức, mặt khác tôn chủ cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Vân Hải Thánh Giả, ngươi chạy tới Thiên Luân Thạch, dùng máu của mình, giải khai sư phó ngươi phong ấn, minh bạch chưa? Thân cao trượng sáu nam tử, nhàn nhạt phân phó nói. Vân Hải Thánh Giả cung kính mà nói, vâng, Huyết Liên Thánh Giả. Vậy thì tốt, 10 ngày sau, Thiên Luân Thạch gặp. Huyết Liên tôn chủ lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía tứ phương nói, không có những chuyện khác, tất cả giải tán đi. Lần lượt từng thân ảnh, cấp tốc biến mất tại trong đại điện, mà theo này mấy thân ảnh biến mất, kia Huyết Liên tôn chủ khẽ miệng nở một nụ cười. Hắn thần niệm, trong chốc lát, liền đã về tới thân thể của mình bên trong, mà kia giống như tại huyết sắc dung nham bên trong ngồi xếp bằng không biết bao nhiêu năm thân ảnh, theo thần niệm trở về, chậm rãi đứng lên. Mở. Theo quát lạnh một tiếng, giống như vô cùng vô tận dung nham, ở trong hư không trực tiếp vỡ ra, Huyết Liên tôn chủ thân ảnh, trong chốc lát liền hướng phía vỡ ra cự đại khe hở rơi xuống. Cũng không biết hạ lạc bao nhiêu vạn trượng, Huyết Liên tôn chủ đã rơi vào một mảnh màu xanh thẳm trong thiên địa. Màu xanh thẳm sông núi, màu xanh thẳm dòng sông, màu xanh thẳm hoa cỏ. Chỉ bất quá ở đây vô tận xanh thẳm bên trong, là một loại khiến người cảm thấy lạnh lẽo tim phổi rét lạnh, là một loại khiến người sợ hãi băng hàn. Hừng hực dung nham phía dưới, lại là cực lạnh băng hàn, đây là vô số người làm sao đều tưởng tượng không đến. Nếu như không phải Huyết Liên tôn chủ chính mình xuống tới, e là cho dù là luyện ngục bên trong đỉnh cấp cường giả, cũng sẽ không biết, ở chỗ này, lại có một chỗ băng hồ. Băng hồ tại Huyết Liên tôn chủ vây tay một cái, đã bị chém thành hai nửa. Theo băng hồ phá thoái, một khối hiện ra kim loại sáng bóng màu xanh thẳm cự thạch, xuất hiện ở Huyết Liên tôn chủ trước mặt. Mở. Bàn tay tại kia một trượng phương viên trên đá lớn nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới, Huyết Liên tôn chủ hai tay huy động, vô số huyền ảo thủ quyết, nhanh chóng rơi vào trên đá lớn, cự thạch kia tại Huyết Liên tôn chủ lời nói bên trong, chậm rãi vỡ ra. Cự thạch ở giữa, xuất hiện là một khối chỉ lớn chừng quả đấm ngân sắc tinh thạch, kia ngân sắc tinh thạch tại xuất hiện sát na, giữa thiên địa các loại bản nguyên pháp tắc đều như giống như điên hướng phía kia tinh thạch vọt tới. Huyết Liên tôn chủ cũng không để ý tới này mấy, ngón tay của hắn hướng phía kia màu bạc tinh thạch một chạm, màu bạc tinh thạch phá vỡ, một mai chớp động lên làm sắc quang mang hạt sen, xuất hiện ở Huyết Liên tôn chủ trước mặt. Hạt sen chỉ có hải nhi cỡ ngón tay, nhưng là kia vô số dày đặc đường vân, mỗi một đạo đều như cùng thiên địa tương hợp. Ngay tại hạt sen xuất hiện trong nháy mắt, nó trống rỗng nảy mầm, ba cái hô hấp về sau, một đóa màu xanh thẳm hoa sen liền đã sinh trưởng ở kia ngó sen thân bên trên. Màu lam hoa sen chỉ có 3 tấc lớn nhỏ, cởi mở ở giữa, hoa sen bên trên xuất hiện một màu xanh thẳm nho nhỏ thân ảnh, hắn tại hoa sen hoàn toàn nở rộ sát na, cất bước từ trên đài sen đi ra. Ở đây thân ảnh phóng ra bước đầu tiên thời điểm, tu vi của hắn liền đã đạt đến hành tinh cảnh, thân thể dài đến cao một thước, khi hắn bước ra bước thứ hai, tu vi của hắn liền đã đạt đến hàng tinh cảnh. Bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm. Đương thân ảnh kia bước ra bước thứ 5 thời điểm, tu vi của hắn đã đạt đến tinh vực cảnh đỉnh phong không nói, cả người hắn càng là đã trưởng cao đến chừng 7 thước. Màu xanh thẳm quần áo, để người này tràn đầy thanh nhã chi khí, cùng một thân bá đạo trượng 6 Huyết Liên tôn chủ so sánh, hắn giống như thiếu đi mấy phần bá đạo, nhưng lại nhiều 9 phần phiêu dở. Đại huynh, đã lâu không gặp. Thân ảnh kia dừng ở giữa không trung, thản nhiên nói, là 360 vạn năm không thấy. Huyết Liên tôn chủ thanh âm bên trong mang theo như vậy một tia từ đáy lòng cảm khái, nhìn thấy ngươi, thật cao hứng. Ta cũng thật cao hứng, xem ra, cơ duyên của ta đến rồi. Nam tử thanh âm bên trong, mang theo một tia tự ngạo. Không sai, cơ duyên của ngươi đến, Luân hồi thiên bản xuất hiện lần nữa, 10 thế luân hồi, nhất định có thể giúp ngươi bước ra một bước kia. Huyết Liên Tôn Chủ nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo cảm khái mà nói, ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi có thể đi. Đại huynh tái kiến. Màu xanh thẳm thân ảnh bay lên không hướng phía trên bay đi. Lần này cơ duyên, những phe khác cường giả, cũng không thể xem thường, ngươi phải cẩn thận. Huyết Liên Tôn Chủ trầm giọng mà nói, nói không chừng, bọn họ cũng có phong cấm không biết bao nhiêu thời gian anh tài sắp xuất thế. Dù sao, cơ hội khó được a. Màu xanh thẳm thân ảnh nam tử, lập tức biến mất, chỉ bất quá hư không bên trong, thanh âm của hắn đang vang vọng, bại tướng dưới tay mà thôi. Theo cái này màu xanh thẳm thân ảnh biến mất, Huyết Liên Tôn Chủ cất bước hướng lên, vô số nham tương, lần nữa đem cái này bằng phong thế giới phong bế. Mà liền tại Huyết Liên Tôn Chủ đi ra cái này phong cấm chi địa thời điểm, từ Á Thần tộc cấm địa bên trong, đi ra một thân cao 9 trượng anh tuấn nam tử. Nam tử đôi mắt giống như liệt nhật, song mâu tạo động ở giữa, cả người liền tựa như giữa thiên địa thần đế. Đạt Hải Thánh Giả mang theo toàn bộ Á Thần tộc trọn vẹn trên 100 thánh giả, toàn bộ quỳ rạp trên đất, cung kính nên đón nam tử này đến. Nam tử đối Đạt Hải cười nói, Đạt Hải ngươi có thể trở thành tộc trưởng, ta rất vui mừng. Cơ giới tộc lãnh địa, trùng tộc thiên trùng xảo, đồng dạng gió nổi mây phun. Chỉ bất quá đây hết thảy, La Vân Dương cũng không biết. Hắn hiện tại, muốn làm chính là ổn thỏa, dù sao hắn cái này thành chủ đã xác định, kia phần cơ duyên, liền muốn cầm trong tay. Mười thế luân hồi, một thế trăm năm, hơn nữa còn là tại siêu Việt hiện nay cao võ thế giới, suy nghĩ một chút, liền để La Vân Dương hưng phấn. Thông qua những ngày này nghiên cứu tư liệu, hắn biết hiện bây giờ đại đa số tôn chủ, vậy mà đều từng có tiến vào luân hồi thiên bản kinh lịch. Từ luân hồi thiên bản thành hình, đến luân hồi làm ra hiện, cần thời gian 10 năm, 10 năm này thời gian, chủ yếu là cho luân hồi thiên bản xúc tích lực lượng. Cái này luân hồi thiên bản từ đâu tới đây, không có ai biết, nó rốt cuộc muốn thu nạp bao nhiêu lực lượng, đồng dạng không có ai biết, chỉ bất quá có người nói qua, cái này luân hồi thiên bản cầu thông những cái kia luân hồi thế giới, trên thực tế là chân chính tồn tại. Đối loại thuyết pháp này, không ai có thể khảo chứng ra có phải thật hay không, nhưng là có một chút lại có thể xác định, đó chính là cái này luân hồi thiên bản, có được không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Nhưng là, La Vân Dương những ngày gần đây, trong lòng đồng dạng có một loại giật mình cảm giác, loại cảm giác này đối La Vân Dương tới nói, vô cùng không tốt. Hắn không biết loại này giật mình lai lịch, nhưng là hắn tâm, những ngày này lại là vô cùng bất an. La Vân Dương, lập tức ra. Một ngày này, ngay tại La Vân Dương ngồi xếp bằng lúc tu luyện, liền nghe đến giống như lôi đỉnh thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này sát na, La Vân Dương liền thấy hư không bên trong, một đóa huyết hồng sắc hoa sen, chiếm cứ nửa ngày thiên địa. Là Huyết Liên Tôn Chủ. Khi nhìn đến cái này Huyết Liên Tôn Chủ lập tức, La Vân Dương chính là sững sờ, mà liền tại lúc này, từng đạo hư ảnh xuất hiện ở hư không bên trong các nơi. Này mấy thân ảnh, mặc dù lờ mờ, nhưng là sự xuất hiện của bọn hắn, lại cho La Vân Dương một loại áp lực cực lớn. Tôn Chủ, vẫn là Tôn Chủ. La Vân Dương không xứng là Luân Hồi Tinh Thành Chi Chủ, trước giải trừ này Luân Hồi Tinh Thành Chi Chủ chức vụ, khâm thử. Hạo đãng thanh âm, giữa thiên địa vang lên. Kèm theo thanh âm này, từng đạo pháp ấn, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, tầng tầng khắc ở Luân Hồi Tinh Thành cửa thành trên một tảng đá. Theo cuối cùng một do máu làm thành pháp ấn rơi xuống, La Vân Dương đã cảm thấy một kiện đồ vật, từ trong người hắn, bay thẳng mà ra. Chương 570, của ta chính là của ta. Hạo hạo thiên uy, không có bất cứ ngăn cản chi lực. Loại cảm giác này, thật rất khiến người khó chịu. Nhìn lên bầu trời bên trong, từng tôn hiển hóa ra ngoài, giống như chi phối lấy hết thảy thân ảnh, La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên là một tia lạnh lùng. Phẫn nộ, La Vân Dương trong lòng tự nhiên là có, nhưng là cùng loại này phẫn nộ so sánh, càng nhiều hơn chính là lạnh lùng, là một loại dạ tâm. Hắn mắt thấy hư không, mà hư không bên trong những tôn chủ kia, đều không có đưa ánh mắt về phía hắn, chỉ có một người mặc trường bào, Nga Quan Bất Mang. Nhìn qua cả người đều tràn ngập một loại ngạo nghễ nam tử, đưa ánh mắt về phía hắn. Nam tử này, tại một đám tôn chủ trước mặt, có vẻ rất hèn mọn, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía La Vân Dương lập tức, trong ánh mắt hắn, lại mang theo một tia lạnh lùng. Cuối cùng một mang máu phát ấn, chính là hắn in lên. Nếu như không phải cuối cùng một phát ấn, như vậy cái này chiếu lệnh liền sẽ không thành hình, tự nhiên cũng liền không thể nào nói lên cái gì tức đoạt La Vân Dương thân phận bây giờ. Vân Hải Thánh Giả. Tại song phương ánh mắt giao hội lập tức, La Vân Dương đã xác định thân phận của người này, cũng chỉ có cái này giới thiên tôn chủ đại đệ tử, mới có thể đại biểu giới thiên tôn chủ, dùng máu của mình, in lên sau cùng phát ấn. Từ La Vân Dương trong thân thể bay ra, là một cái nho nhỏ ấn thạch, chỉ lớn chừng quả đấm ấn thạch, chính nhanh chóng hướng phía kia cơ hồ che khuất bầu trời luân hồi thiên bản bay qua. Trăm trượng khoảng cách, đối với La Vân Dương loại tu vi này tới nói, chỉ cần nhẹ nhàng vừa thò tay, liền có thể đem kia nho nhỏ ấn thạch nắm trong tay. Nhưng là La Vân Dương rõ ràng, đây là không thể nào, bởi vì kia ấn thạch đã cùng luân hồi thiên bản, toàn bộ hội tụ ở cùng nhau. Lúc này nhìn qua, trừ phi mình lực lượng có thể đánh vỡ cái này luân hồi thiên bản, bằng không thì, tuyệt đối không có cách nào đánh vỡ này thiên bản phong tỏa. Mà đánh vỡ này thiên bản lực lượng, không biết cần mạnh cỡ nào. Tối thiểu nhất, tại La Vân Dương trong cảm giác, tôn chủ cảnh giới tồn tại, giống như cũng làm không được điểm này. Cũng chính là sát na, kia ấn thạch phá thoái, vô số điểm sáng, cấp tốc dung nhập vào cự đại luân hồi thiên bản bên trong. Luân hồi thiên bản quang mang, càng thêm cường đại, thậm chí hư không bên trong, xuất hiện một đạo ẩn hàm hào quang bảy màu lệnh bài hư ảnh. Luân hồi lệnh, trên thiên tấn, nó có được một đặc biệt danh tự, Chí Tôn Luân hồi lệnh. Có thể tại thành hình luân hồi thiên bản bên trong, tiến hành cấp cao nhất 10 thế luân hồi, có thể nói, đây là luân hồi thiên bản xuất hiện quá trình bên trong, cường đại nhất cơ duyên. Mà bây giờ, cái cơ duyên này, đã theo khối kia đại biểu cho thành chủ ấn ký bị tức đoạt, vĩnh viễn rời đi La Vân Dương. Sư đệ, không nên là ngươi, vĩnh viễn không phải ngươi. Thanh âm nhàn nhạt, tại La Vân Dương vang lên bên tai. Nói chuyện chính là Vân Hải Thánh Giả, cao ngất vào hư không bên trong, giống như thiên thần Vân Hải Thánh Giả, đang tại mượn nhờ vừa mới hành vi, đả kích La Vân Dương. La Vân Dương nhìn xuống hư không, lạnh như băng mà nói, là của ta, vĩnh viễn là ta, ai cũng cầm không đi. Ha ha ha, sư đệ ngươi nói thật sự là buồn cười, ngươi cảm thấy ngươi có thể giúp đỡ sư tôn cầm tới bồ đề luân hồi quả, liền không đâu địch nổi sao. Vân Hải Thánh Giả thanh âm bên trong, mang theo như vậy một tia trào phúng, ta cho ngươi biết, sư đệ, ngươi kém quá xa. Đừng bảo là tinh vực cảnh những cái kia đại năng chi sĩ, chính là tại cùng cấp bậc bên trong, theo những cái kia chấn phong nhiều năm nhân vật vô địch xuất hiện, ngươi cũng không được. Biết Lam Liên Đạo từ sao? Vân Hải Thánh Giả ngữ khí rõ ràng mang theo khiêu khích, không biết, sư huynh có thể nói cho ngươi. Lam Liên Đạo Tử cùng Huyết Liên Tôn Chủ đại nhân xuất từ cùng một căn nguyên, vốn hẳn nên đồng thời trở thành tôn chủ, nhưng là Lam Liên Đạo Tử tự cảm thấy mình phương pháp tu luyện còn có tiếc nuối, cho nên khi tiến vào luân hồi thiên bản về sau, liền tiến hành chấn phong, chờ đợi đẳng cấp cao nhất Chí Tôn luân hồi lệnh. Ngươi cũng coi là thiên tài, nhưng là ngươi chỉ là một thời đại thiên tài, ngươi lấy cái gì cùng Lam Liên Đạo Tử nhân vật như vậy đánh đồng? La Vân Dương nhìn hư không bên trong, đã bắt đầu trở thành nhạt huyết liên tôn chủ, lúc này hắn càng trở nên minh bạch là nguyên nhân gì, tụ tập nhiều như vậy tôn chủ. Thứ phương thế lực, mười mấy vị tôn chủ. Tôn chủ lấy thương sinh vì cờ, mà chính mình giờ phút này, chẳng qua là những tôn chủ này trong mắt, một quân cờ mà thôi. Ta có thể hay không đoạt lại, ngươi rửa mắt mà đợi chính là. La Vân Dương không có tâm tình cùng cái này huyết liên tôn chủ nói tiếp, hắn quay đầu hướng chính mình trong phủ đệ đi tới. Mà Vân Hải tôn chủ thì cười lạnh, trong thần sắc ngạo nghễ, càng ngày càng nhiều hơn mấy phần. Luân hồi tinh thành tại luân hồi thiên bản xuất hiện về sau, liền trở thành các loại chú mục trọng điểm, mà các đại tôn chủ mang theo chấn áp cửu thiên chi thế mà đến, càng là không có chút nào ẩn tàng, có thể nói giờ khắc này tình hình, nhanh chóng thông qua thiên tấn truyền đến tứ phương. Các tộc kinh hãi, các phương run rẩy. Tại các đại tôn chủ cường thế lực lượng dưới, liền xem như vũ trụ cảnh cường giả đang quan sát quá trình này thời điểm, từng cái đôi mắt bên trong càng nhiều cũng là sợ hãi. Vô cùng sợ hãi, khiến người từ đáy lòng phát lạnh run rẩy. Ha ha ha, La Vân Dương cho là mình chiếm cứ lớn nhất kỳ ngộ, lại không có nghĩ đến, lại bị các vị tôn chủ trực tiếp tức đoạt, tốt tốt tốt. Diệu Dương Thánh Tử khi nhìn đến kia ngọc thạch dung nhập luân hồi thiên bàn lập tức, ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ bất quá đứng tại bên người nàng yêu nguyệt thiên nữ, cũng không có giống cái kia vui vẻ, thậm chí trong thần sắc còn mang theo một tia lạnh lùng. Không, hẳn là một loại đồng tình. Ngươi cười đủ chưa? Tại Diệu Dương Thánh Tử cười to kéo dài nửa phút thời điểm, yêu nguyệt thiên nữ trầm giọng quát. Ha ha ha, cười đủ, ta làm sao lại cười đủ, kia La Vân Dương một mực cỡ nào bá đạo, hiện tại, hắn cũng có hôm nay. Diệu Dương Thánh Tử không sợ chút nào, trong lòng ghen ghét chi ý, càng là chưa từng che giấu. Yêu nguyệt thiên nữ lạnh lùng mà nói, đồ ngốc, ngươi cho rằng La Vân Dương bị tước đoạt vị trí hiện tại, liền đối ngươi có chỗ tốt sao? Ta cho ngươi biết, hiện tại tình huống này, đối ngươi ta không có bất cứ chỗ tốt, xem một chút đi. Lúc nói chuyện, yêu nguyệt thiên nữ đem một phần ngọc phù đưa cho Diệu Dương Thánh Tử, chúc mừng ngươi, ngươi muốn trở thành vô thượng đạo tử trước người thị vệ. Diệu Dương Thánh Tử luôn luôn tự cao tự đại, đối với cái này vô thượng đạo tử, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng là giờ phút này, nhìn thấy chính mình lại muốn trở thành nhân gia người hầu, hắn còn kém kêu la như sớm. Thế nào lại là như vậy, chính mình chính là thánh tử a. Ta không phục, ta muốn cho tộc trưởng chờ lệnh, ta tuyệt đối không thể trở thành người khác người hầu, tuyệt đối không được. Diệu Dương Thánh Tử trong hai con ngươi, mang theo vẻ điên cuồng. Ngươi tỉnh đi, tộc trưởng đều là vô thượng đạo tử văn bối, thậm chí tại mấy vị tôn chủ đại nhân trong mắt, tộc trưởng địa vị cũng so ra kém vô thượng đạo tử. Yêu Nguyệt Thiên Nữ nói đến chỗ này, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, ngươi nhớ kỹ đi, thuộc về chúng ta thời đại, đã một đi không trở lại. Diệu Dương Thánh Tử đôi mắt bên trong, lóe lên phẫn nộ, lóe lên không cam lòng, nhưng là cuối cùng hết thảy tất cả, tại trong con ngươi của hắn hóa thành, là ẩn nhẫn. Luân hồi thiên bản tại chậm rãi hội tụ, bị luân hồi tinh bản bao phủ hư không, áp lực biến càng lúc càng lớn, chính là kia luân hồi tinh thành bên trong, cũng bắt đầu sinh ra một loại áp lực, một loại đem tu vi thấp người từ luân hồi tinh thành bắn ra áp lực. Các tộc người chủ trì đều nhận được mệnh lệnh, mỗi người bọn họ mang theo các tộc tại luân hồi tinh thành nội tình, cấp tốc rời đi luân hồi tinh thành. Trung tộc nô nha, luyện ngục phí lực liệt bọn người, từng cái mặc dù lưu luyến không rời, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể chọn rời đi. Vốn là đối thủ cạnh tranh phí lực liệt đám ba người, tại rời đi thời điểm cảm xúc rất nhiều, trăm năm về sau, luân hồi thiên bản biến mất, luân hồi tinh thành liền sẽ mở lại, chỉ bất qua cho đến lúc đó, có phải hay không bọn họ chủ trì luân hồi tinh thành, vậy liền khó nói. Đi đường cẩn thận đi, hai vị. Hộp sắt thanh âm bên trong, mang theo một tia cảm xúc nói, cái này từ biệt, không biết còn có hay không khả năng tái kiến. Nô nha cùng phí lực liệt khuôn mặt bên trên cũng sinh ra cảm xúc, bọn họ đang nhìn nhau thêm vài lần về sau, liền nghe phí lực liệt nói, Hải Minh Tư tên kia, nếu là biết kết quả là như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nô nha không nói lời nào, lão hộp sắt cũng không nói chuyện, bọn họ rõ ràng, Hải Minh Tư chết, thật không phải là quá giá trị. Người ta như sâu kiến, lại thế nào đoán ra thiên địa này biến hóa. Đừng nói Hải Minh Tư, liền coi như La Vân Dương biết như thế một kết quả, chỉ sợ cũng sẽ không tới luân hồi tinh thành tiên nhiệm, hắc hắc, vốn là to lớn cơ duyên, cuối cùng vậy mà trở thành trong mắt người khác một trò cười. Nô nha đối với La Vân Dương cơ hồ là hận thấu xương, nàng lời nói bên trong, mang theo càng nhiều khoái ý. Phí lực liệt cười cười, mà lao hộp sắt thì lắc đầu nói, La Vân Dương cũng coi là một đời nhân kiệt, đáng tiếc. Ngay tại bọn họ nói chuyện thời khắc, cửa thành lần nữa mở ra, La Vân Dương dẫn theo huyết đao vương đẳng hơn 500 tinh hà cảnh cường giả, trùng trùng điệp điệp đi ra. Cùng phí lực liệt bọn người nghĩ bất đồng, lúc này La Vân Dương, đôi mắt công chính mang theo nụ cười thản nhiên, đối bọn họ càng là làm như không thấy. La thành chủ, ha ha ha, không nên xưng hô ngài vì thành chủ, ngài đã không phải là luân hồi tinh thành thành chủ, ha ha ha. Phí lực liệt dạo bước đi tới La Vân Dương trước người, cười trên nỗi đau của người khác nói. Phí lực liệt chính là luyện ngục cường giả. Lúc này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho như vậy cơ hội. Nhưng là, ngay tại hắn nói chuyện lập tức, La Vân Dương đã lạnh như băng hướng phía hắn nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, nhìn qua vô cùng bình tĩnh, nhưng là theo cái nhìn này, phí lực liệt đã cảm thấy cả người của mình, đều đã ở vào vô tận hắc ám bên trong. Mà La Vân Dương, thì giống như một tôn thiên thần, đứng tại trước người của mình. Hắn tất cả kiên trì, hết thảy tất cả, đều đã hóa thành sợ hãi, ở đây trong sự sợ hãi, hắn càng là không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Phí lực liệt không biết, tại hắn quỳ xuống lập tức, La Vân Dương ánh mắt rơi vào nô nha trên thân, rơi vào lao hộp sắt trên thân. Nô nha quỳ dạp trên đất, giống như phí lực liệt, không có bất cứ ngăn cản. Về phần lao hộp sắt, cái kia giống như một cự đại hộp sắt trong thân thể, truyền đến từng đợt giống như pháo tiếng vang. Phanh phanh phanh. Đương lão hộp sắt toàn bộ thân thể ngã trên mặt đất về sau, loại này lực lượng cường đại, mới xem như tiêu tán ra tới. Cũng liền ở thời điểm này, La Vân Dương thanh âm thật sâu khắc sâu vào đến trong lòng của bọn hắn, là của ta, ai cũng cầm không đi. Theo La Vân Dương bọn người đi xa, ba người lúc này mới từ dưới đất đứng lên, bọn họ không để ý bốn phía thuộc hạ quỷ dị ánh mắt, lẫn nhau đều nhìn qua kia La Vân Dương đi xa hư không. Lúc này trong lòng của bọn hắn, chỉ có một ý niệm, đó chính là hắn, làm sao lại mạnh như vậy. Chương 571, tính toán chi ly có thủ tất báo. Liệt liệt cương phong phía dưới, La Vân Dương đứng ở một khối vẫn thạch phía trên. Hắn lúc này, mặc dù nhìn như mắt nhìn phía trước, nhưng là trên thực tế, hắn lại là đang tra xem chính mình trong lòng các loại máy điều chỉnh thuộc tính con số. Lực lượng, 92. Tinh thần, 102. Tốc độ, 17. Thể chất, 34. Bản nguyên pháp tắc, 12.4, phong, 2.7, đại địa, 3.5, hỏa, 39, thủy, 2.1. Bản nguyên thần thông, 1.7, thời không chi mâu, 1.7. Kim hồng sắc cùng màu tím con số, lấp lóe tại La Vân Dương trong lòng, từ bản thể hắn con số tới nói, cũng không có bất cứ biến hóa. Nhưng khi La Vân Dương ánh mắt rơi vào kia thuộc về hỗn động tứ nguyên thu thuộc tính bên trên lúc, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lực lượng, 2010. Tinh thần, 520. Tốc độ, 101. Thể chất, 574. Bản nguyên pháp tắc, 140. Phong, 30. Đại địa, 39, hỏa, 35, thủy, 41. Bản nguyên thần thông, 100, hôn động đại Nazi, 50, thôn phệ thiên địa, 50. Thiên phú thần năng, 10, bốn nguyên phân thân, 10. Một khỏa vạn tinh sinh diệt quả, để hôn động tứ nguyên thu thực lực, trực tiếp tấn cấp trở thành tinh hà cảnh, mà khi cái này tấn cấp hoàn thành về sau, hôn động tứ nguyên thu thực lực, càng là có một loại biến hóa long trời lở đất. Các loại chỉ số, trực tiếp tăng lên hơn 10 lần, đặc biệt là lực lượng cùng phương diện tinh thần tăng lên, càng làm cho La Vân Dương vui mừng quá đỗi. Càng là loại thời điểm này, La Vân Dương càng ngày càng cảm thấy mình tiềm lực, cùng cái này hỗn động tứ nguyên thú tiềm chất, khác nhau lớn đến bao nhiêu. Không hổ là thiên hạ cấp cao nhất thần thú. Một ý niệm, một cái biển máu xuất hiện ở La Vân Dương sau lưng, trong biển máu, một tôn bạch cốt vương tọa cao cư huyết hải phía trên. Mặc dù thân ảnh kia cũng là vạn cổ minh vương bộ dáng, nhưng là khí tức kia so với vạn cổ minh vương, không biết muốn cường hoành bao nhiêu. Mà tại kia quần cuộn huyết hải bên trái, một gốc cao ba trượng, chớp động lên ngũ sắc quang mang đại thụ, lấy không chút thua kém tại huyết hải uy thế, phiêu phủ ở hư không bên trong. Cái này đại thụ tại xuất hiện trong nháy mắt, nhanh chóng cùng hư không bên trong năm loại thiên địa pháp tắc dung hợp ở cùng nhau, kia ngũ sắc trên đại thụ, càng là nhanh chóng ngưng kết ra năm chuôi nhan sắc khác nhau trường kiếm, tràn ngập nồng đậm ý sát phạt. Đờ cờ chuyện tại. Đối với cái này ngũ sắc ngũ hành thiên địa thụ, La Vân Dương rất là hài lòng, không chỉ có là bởi vì cái này ngũ hành thiên địa thụ câu thông thiên địa, có thể trực tiếp thu nạp ngũ hành bản nguyên chi lực để bản thân sử dụng, càng là bởi vì cái này ngũ hành thiên địa thụ vô luận phòng thủ vẫn là công kích, đều có được lực lượng cường đại. Vận dụng ngũ hành thiên địa thụ nhánh cây, ấp ra hóa thân thứ hai, đối La Vân Dương tới nói tuyệt đối là một niềm vui ngoài ý muốn. Điều này cũng làm cho hắn nhận thức được, hôn động tứ nguyên thú loại này ấp hóa thân chi năng, cũng là có hạn chế, đối với đẳng cấp so tự thân cao hơn quá nhiều tồn tại, rất khó ấp ra. Một ý niệm, La Vân Dương liền cảm nhận được bên ngoài 10 vạn dặm, có người chính hướng chính mình mà đến, hắn tâm thần khẽ động, kia hai cỗ hóa thân, liền đã bay thấp tại hắn trong thân thể. Đến là huyết đao vương. Làm huyết hà tinh không bên trong võ giả trước hết nhất đi theo La Vân Dương người, huyết đao vương vẫn luôn tại thay La Vân Dương nắm trong tay kia do hơn 500 tinh hà cảnh tạo thành đội ngũ. Gặp qua chủ thượng, huyết đao vương thần sắc vẫn như cũ kính cẩn, cũng không có bởi vì rời đi luân hồi tinh thành, mà có bất kỳ cải biến. Có muốn rời khỏi sao? La Vân Dương hướng phía huyết đao vương nhẹ gật đầu, nhàn nhạt hỏi. Rời đi luân hồi tinh thành về sau, La Vân Dương liền đã ra lệnh, phàm là muốn rời khỏi, hắn quyết không ngăn đón. Dù sao những người này lúc bắt đầu đầu nhập vào hắn, vì một không sai xuất thân, hiện bây giờ La Vân Dương đã mất đi luân hồi tinh thành thành chủ vị trí, những người này khó tránh khỏi có ý nghĩ khác. Chủ thượng, không có người lựa chọn rời đi. Huyết đao vương trầm giọng mà nói, chúng ta đi theo chủ thượng thời gian mặc dù không dài, nhưng là chủ thượng đối với chúng ta ân đức, chúng ta lại là suốt đời khó quên. La Vân Dương nhìn huyết đao vương, trầm ngâm lập tức nói, chờ một chút, ngươi vẫn là đi trưng cầu một chút ý của mọi người gặp, có muốn rời khỏi, nghe theo này liền. Chủ thượng, nên nói, ta đều đã nói qua. Huyết đao vương chân thành nói, nhưng là tất cả mọi người lựa chọn, đều là không rời đi. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng nên hành động. La Vân Dương lúc nói chuyện, trong ánh mắt chớp động lên vẻ băng lãnh. Huyết đao vương sửng sốt một chút, hắn cho rằng đoạn thời gian gần nhất, La Vân Dương hẳn là lựa chọn ẩn nút, lại không có nghĩ đến, hắn lại muốn hành động. Chủ thượng, chúng ta muốn đi địa phương nào? Vân Vũ tộc, đi gặp ta hảo sư huynh, nếu hắn để cho ta đã mất đi lớn như thế cơ duyên, ta làm sao đều phải còn cho hắn một kinh hỉ sao? Nói đến chỗ này, La Vân Dương trong mắt lóe lên một tia vẻ lãnh lệ. Huyết đao vương giật mình, trong lòng hắn vốn là cho rằng La Vân Dương muốn đối một chút các tộc thánh tử tiến hành trả thù, lại không có nghĩ đến, mục tiêu của hắn, lại là Vân Vũ tộc. Vân Vũ tộc xếp hạng, tại 18 cơ trụ tộc đàn bên trong mặc dù không cao, cũng chính là mạnh hơn thiên hống tộc bên trên một điểm mà thôi. Nhưng là Vân Hải Thánh giả chính là vũ trụ cảnh tồn tại, một khi Vân Hải Thánh giả xuất thủ, bọn họ những người này, có thể ngăn cản được Vân Hải Thánh giả sao? Chủ thượng, xin nghĩ lại. Vân Hải Thánh giả chính là vũ trụ cảnh tam giai tồn tại, liền coi như chúng ta đánh lén, cũng khó có thể thương tới hắn mảy may, thậm chí còn biết rước lấy hắn truy sát. Mặc dù biết lúc này khuyên giải La Vân Dương, có thể sẽ trêu đến hắn không cao hứng, nhưng huyết đao vương vẫn là nhịn không được khuyên nhủ. Đối phó Vân Hải Thánh giả, ta có nắm chắc. La Vân Dương vung lên tay hào nói, về phần mặt khác tinh vực cảnh, vân vụ tộc tinh vực cảnh cũng chính là ba người mà thôi, ta có thể đem ba người này kéo. Về phần những người khác, ngươi đừng nói cho ta. Các ngươi đều không đối phó được. La Vân Dương có nắm chắc kéo Vân Hải Thánh giả hạ ba vị tinh vực cảnh, hơn nữa còn có thể đối phó Vân Hải Thánh giả, cái này khiến huyết đao vương tâm buông xuống không ít. Hắn nhìn một thân băng lãnh La Vân Dương, lập tức trầm giọng mà nói, tuân mệnh, chủ thượng. Vân Vũ Tinh, bởi vì cả năm bị bao phủ thật dày mây mù, bởi vậy mà được kỳ danh, mà ở trong đó, càng là mây mù nhất tộc chủ tinh. Thậm chí có thể nói, nơi này là mây mù nhất tộc căn cơ, bởi vì Vân Vũ tộc sinh ra chính yếu nhất phương pháp, chính là từ vô cùng trong mây mù tự động sinh ra. Mỗi một khỏa do vô tận mây mù hội tụ mà thành bảo thạch sinh ra, liền sẽ nhiều một Vân Vũ tộc người. Loại phương pháp này mặc dù không nhanh, nhưng lại để mỗi một Vân Vũ tộc người đều có cự đại tiềm lực. Vân Hải Thánh Giả chính là Vân Vũ tộc chí cao vô thượng lao tổ, mệnh lệnh của hắn, tại toàn bộ Vân Vũ tộc bên trong, không có bất kỳ người nào có can đảm chống lại. Cao cao bảo điện, đứng vững tại 36 tầng mây mù thiên chi bên trên, nơi này là Vân Hải Thánh Giả nơi ở, đồng dạng là Vân Vũ tộc thánh địa. Vân Như Thủy cung kính đứng tại chính mình sư tôn sau lưng, ánh mắt của nàng thì rơi vào kia bảo kính bên trong thân ảnh bên trên. Đây là một nhìn qua rất phổ thông thân ảnh, một thân bình thường nhất bất quá phàm nhân phục sức, lại thêm vũ trụ bên trong bình thường nhất phong ốc, có thể nói, đây cơ hồ là trên đời bình thường nhất người tu luyện sinh hoạt điều kiện. Rác rưởi. Người nói chuyện, thanh âm lạnh lùng đến cực điểm, tại phun ra hai chữ này về sau, người kia liền trực tiếp dập máy thông tin. Vân Hải Thánh Giả sắc mặt, cũng không có bất cứ biến hóa, hắn lúc này, thậm chí trên mặt nở một nụ cười, như thủy, ngươi cái này nhị sư thúc, vẫn như cũng là vô dụng đồ vật. Một thánh giả, không nói thành lập thực lực của mình, vậy mà tại kia trốn phàm tục, cùng một đám không biết vì sao người bừa bãi. Rác rưởi đến cực điểm. Vân Như Thủy không dám nói lời nào, nàng biết lúc này, ngậm miệng không nói mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đối với Vân Hải Thánh Giả làm pháp, Vân Như Thủy trong lòng cũng không tán đồng, La Vân Dương cơ duyên, chính là sư tổ giới thiên tôn chủ cho, chỉ cần mình sư tôn không xuất thủ, như vậy thì tính những giới khác chủ liên thủ, cũng khó có thể cướp đoạt. Dù sao, cái này cần tất cả nắm trong tay luân hồi tinh thành ấn ký tôn chủ cảnh cường giả xuất thủ, mới có thể giải trừ. Sư tổ bế quan, làm sư tổ tọa hạ đại đệ tử, sư phó cùng sư tổ giống nhau công pháp, để hắn có thể thay thế sư tổ xuất thủ. Mà chỉ cần là chính mình sư tôn cự tuyệt, liền coi như các vị vĩ đại tôn chủ, cũng không có cách nào ép buộc, dù sao loại chuyện này, căn bản là ép buộc không tới. Nhưng là hầu như không cần tôn chủ uy bức lợi dụ, sư phụ của mình liền không kịp chờ đợi đồng ý. Về phần cái này đồng ý nguyên nhân, Vân Như Thủy rõ ràng, trong lúc này, cố nhiên có chính mình sự tình, nhưng là càng nhiều, lại là chính mình sư tôn lòng ghen tị. Vừa mới Mặc Lâm tiền bối cũng tới thông tin, hắn hy vọng sư tôn ngài hảo tự lo thân. Vân Như Thủy do dự một chút, vẫn là trầm giọng nói. Cứ việc nàng biết, nói ra câu nói này, đối với mình sư tôn không có tác dụng gì, nhưng là nên nói, nàng không thể giấu giếm. Mặc Lâm. Ha ha, hắn tính là thứ gì? Hắn cho rằng sư tôn được đến luân hồi bồ đề ấn, hắn liền có thể tiếp tục cáo mượn oai hùng A. Thật sự là chê cười. Vân Hải Thánh Giả đối với Mặc Lâm rất là khinh thường, hắn nhìn Vân Như Thủy, lạnh như băng mà nói, về sau loại chuyện nhỏ nhặt này, không muốn hướng ta bẩm báo. La Vân Dương cơ duyên không có, lại như thế nào? Liền coi như sư tôn xuất quan, đối ta cũng sẽ không có quá lớn trừng phạt. Vân Hải Thánh Giả nói đến chỗ này, không khỏi đắc ý nói. Huyết Liên tôn chủ cùng Thần La tôn chủ đều đã đồng ý cho ta van xin hộ. Ván đã đóng thuyền, sư tôn nhiều lắm là chính là trách phạt một chút, chỉ thế thôi. Nhưng là ngươi biết không? Ta bán nhiều như vậy tôn chủ mặt mũi, kia là chỗ tốt lớn bao nhiêu, Huyết Liên tôn chủ nhưng là đồng ý, về sau có thể chưa từng Vân Vũ tộc bên trong, thu nạp một đệ tử. Vân Hải Thánh Giả đôi mắt bên trong chớp động lên kích động nói, La Vân Dương, không có lần này cơ duyên, hắn về sau muốn tiến bộ, đây không phải là nằm mộng sao? Húng chi theo Lam Liên đạo tử, vô thượng đạo tử đám người xuất thế, về sau thiên hạ, La Vân Dương đem phai mở cùng mọi người vậy, ngươi xem một chút kia Diệu Dương Thánh Tử, kia Yêu Nguyệt Thiên Nữ, ha ha, hiện tại thành bộ dáng gì. Vân Như Thủy mặc dù cảm thấy sư tôn mà nói không đúng lắm, lại cũng không dám phản đối, về phần hầu hạ ở phía dưới Vân Vũ tộc võ giả, cả đám đều cung kính vô cùng mà nói, thánh giả anh minh. Ha ha ha, chỉ sợ ta kia tam sư đệ hiện tại hẳn là cực hận ta, nhưng là... Hắn lại có thể như thế nào đây? Vân Hải Thánh Giả ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng là, ngay tại hắn tiếng cười dâng lên lập tức, hư không đột nhiên vỡ nát, cuồn cuộn loạn lưu, lập tức đem Vân Hải Thánh Giả mấy chục cái thuộc hạ, hết thể xoắn nát tại hư không bên trong. Chương 572, ngũ hành định thiên địa thời không chủ càn khôn. Vân Hải Thánh Giả căn bản liền không có nghĩ tới, một ngày kia, hắn Vân Vũ tộc chủ tinh, lại sẽ bị người đánh lén. Vân Vũ tinh làm Vân Vũ tộc chủ tinh, càng là Vân Vũ tộc căn cơ. Có thể nói trên Vân Vũ Tinh, phòng ngự trận pháp không phải số ít. Thậm chí còn có vài kiện thiên hạ ít có phòng ngự trí bảo, bị Vân Hải Thánh Giả đặt ở Vân Vũ Tinh bên trong, trấn áp toàn bộ tinh cầu. Hơn nữa, dựa theo Vân Hải Thánh Giả thiết kế, một khi có người đánh lén Vân Vũ Tinh, như vậy trước tiên, hắn liền sẽ cảm giác được. Mà Vân Vũ Tinh hệ thống phòng ngự, càng sẽ ngay đầu tiên làm ra ứng đối. Nhưng là lần này, Vân Hải Thánh Giả lại không có cảm ứng được tơ hào không đúng, kia giống như thiên băng địa liệt uy thế, liền trực tiếp phá toái hắn đại điện. Là tôn chủ cấp bậc tồn tại ra tay với mình sao? Vân Hải Thánh Giả buồn bực phía dưới, cả người thứ nhất ý niệm, chính là mau trốn đi, dù sao cái này người xuất thủ để hắn không có nửa điểm cảm ứng, thật sự là thật là đáng sợ. Nhưng là, đương Vân Hải Thánh Giả thần niệm đảo qua thời điểm, hắn liền phát hiện đứng ở hư không bên trong, giống như ma thần La Vân Dương, cùng điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng bổ nhào qua tinh hà cảnh võ giả. Nhìn thấy La Vân Dương sát na, Vân Hải Thánh Giả liền chấn định không ít, chỉ bằng hắn La Vân Dương, còn không hứng nổi cái gì sóng to gió lớn. Hắn căn bản cũng không tin, ở thời điểm này, La Vân Dương còn có thể tìm tới một tôn chủ trợ giúp tự mình ra tay. Chuyện của tu, y nghe không phải tôn chủ, kia là ai đâu. Cũng liền tại thời khắc này, Vân Hải Thánh Giả thấy rõ ràng Vân Vũ Tinh tình hình, sơn hà phá toái, thiên băng địa liệt, kia làm Vân Vũ tộc căn cơ mây mù, càng là tại phá toái trong thiên địa, điên cuồng tiêu tán. Vân Vũ Tinh xong, Vân Vũ tộc căn cơ xong. Vân Hải Thánh Giả cảm ứng đến bốn phía kia điên cuồng phá toái chi lực, mặc dù những lực lượng này không đả thương được hắn, nhưng là kia cường hãn tổn hại chi lực, lại có thể để to lớn thế giới trực tiếp vỡ nát hóa thành hư vô. La Vân Dương, ngươi làm cái gì? Vân Hải Thánh Giả phẫn nộ nhìn La Vân Dương, một mặt sát ý chất vấn. Nhìn tức giận không thôi Vân Hải Thánh Giả, La Vân Dương một mặt cười xấu xa nói, hắc hắc, một chiêu này phá toái tinh không, sư huynh cảm thấy thế nào? Ngươi muốn chết? Vân Hải Thánh Giả lúc nói chuyện, hai tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một nguồn sức mạnh mênh mông từ Vân Hải Thánh Giả trong tay phát ra, cỗ lực lượng này lập tức liền đem kia vỡ tan hư không lực lượng bao khỏa. Vũ trụ cảnh, tự thân đã diễn hóa thành một phương vũ trụ, hiện bây giờ, Vân Hải Thánh Giả làm chính là đem này khỏa Vân Vũ Tinh đặt vào chính mình vũ trụ bên trong. Mặc dù hắn vũ trụ cùng thân ở vũ trụ so sánh kém thật sự là quá xa, nhưng là đem một khỏa tinh cầu đặt vào, lại cũng không là một kiện chuyện quá khó khăn. Cũng chính là trong nháy mắt công phu, mặc dù nhìn qua La Vân Dương bọn người vị trí không có biến, nhưng là bọn họ cũng đã tiến vào Vân Hải Thánh Giả thể nội vũ trụ bên trong. Mà ở đây thể nội vũ trụ, Vân Hải Thánh Giả chính là cuối cùng ý chí, thuận giả sinh, ngẫu nghịch vong. Cũng liền tại thời khắc này, một cỗ bàng bạc lực lượng, từ bốn phương tám hướng hướng phía Vân Vũ Tinh trên không đè xuống, muốn đem kia giống như tận thế tổn hại chi lực, triệt để áp chế xuống. Cũng liền tại thời khắc này, Vân Hải Thánh Giả trên mặt, nổi lên vẻ tươi cười. Hắn tay háo huy động, kia từng cái ở trong hư không liều mạng dây rủa Vân Vũ tộc võ giả, nhanh chóng bay đến phía sau hắn, mà thân ảnh của hắn thì đã bay đến Vân Vũ Tinh trên không. Ta nói Tiểu Dương Dương, ta thân yêu sư đệ, thật không biết ta là nên nói ngươi ngu xuẩn, hay là nên nói ngươi lô mãng. Vân Hải Thánh Giả lúc nói chuyện, tay chỉ La Vân Dương nói, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, đối ta Vân Vũ Tinh tạo thành tổn thất thật lớn. Nhưng là, ta thân yêu sư đệ, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi được sao? Vân Hải Thánh Giả nói đến chỗ này, thanh âm lạnh lùng này sinh ác độc nói, vốn là, ta còn không dám giết ngươi, nhưng là ngươi đưa tới cửa, thì trách không được sư huynh ta. Lúc nói chuyện, Vân Hải Thánh Giả hướng phía Vân Như Thủy bọn người nói, La Vân Dương những thuộc hạ này, một tên cũng không để lại. Vân Như Thủy bọn người, đồng dạng dùng vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn La Vân Dương bọn người, mặc dù Vân Như Thủy đối La Vân Dương vô cùng đồng tình, nhưng là lúc này, nàng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Bất luận nói thế nào, nàng đều là Vân Vũ tộc người. Mà bây giờ, La Vân Dương một xuất thủ, trên cơ bản đã đem toàn bộ Vân Vũ Tinh đều làm hỏng, kia phá toái thiên địa chi lực, liền ngay cả Vân Như Thủy đều cảm thấy sợ hãi. Nếu không phải Vân Hải Thánh Giả thò tay đem bọn họ từ kia phá toái trong thiên địa trào ra đến, các nàng thậm chí đều muốn tại kia giống như càng ngày càng cường đại phá toái chi lực bên trong trực tiếp truy lạc. Giết. Một mi tâm mọc ra màu đỏ thẫm tinh thạch vực chủ, điên cuồng hướng phía Huyết Đao Vương bọn người vọt tới. Hắn chính là Vân Vũ tộc cái thứ ba tinh vực cảnh tồn tại, vừa mới kia đột nhiên tinh không phá toái, kém chút để hắn mẫn diệt trong đó, cái này khiến hắn cho tới bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Đối phó La Vân Dương, hắn không có bản lĩnh, nhưng là đối phó La Vân Dương những thuộc hạ này, hắn nhưng là tràn đầy lòng tin. Dù sao, hắn chính là tinh vực cảnh đại đế. Nhưng là, ngay tại hắn vọt tới Huyết Đao Vương bọn người bên người sát na, một máu tái đi hai đạo quan mang, đột nhiên từ Huyết Đao Vương sau lưng bay ra. Cái này tinh vực cảnh đại đế còn không có kịp phản ứng, kia huyết hồng cùng bạch sắc kiếm quang cũng đã đem hắn mi tâm tinh thạch trực tiếp chảm phá. Oeng! Kia tinh vực cảnh đại đế trực tiếp ở trong hư không vỡ nát, cùng lúc đó, quần quần huyết hải lập tức đem kia tinh vực cảnh đại đế bao phủ tại ở giữa. Ngươi dám? Tức giận không thôi Vân Hải Thánh Giả, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền muốn đem kia huyết hải định trụ. Tại thánh giả chính mình vũ trụ bên trong, hết thảy quy tắc đều muốn tuân theo Vân Hải thánh giả ý chí, liền coi như kia huyết hải vô cùng quỷ dị, tại Vân Hải thánh giả lực lượng phía dưới, vẫn như cũ khó mà vận chuyển. Nhưng là, ngay tại hắn huyết hải muốn dừng lại lập tức, một gốc ngũ sắc đại thụ lập tức xuất hiện ở hư không bên trong. Cái này ngũ sắc đại thụ tại xuất hiện sát na, Vân Hải thánh giả chính mình hình thành vũ trụ bên trong ngũ hành bản nguyên pháp tắc, đều điên cuồng hướng phía kia ngũ hành trên đại thụ tụ tập. Cũng chính là một sát na, toàn bộ tiểu vũ trụ liền bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nước. Cái này, đây là ngũ hành thiên địa thụ. Làm giới thiên tôn chủ đệ tử, Vân Hải thánh giả đối với ngũ hành thiên địa thụ có hiểu biết. Hắn biết ngũ hành thiên địa thụ chân quý, cũng biết cái này ngũ hành thiên địa thụ công phòng nhất thể, càng có thể thu nạp giữa thiên địa ngũ hành chi lực để bản thân sử dụng. Liền coi như hiện tại vũ trụ này chính là giới thiên tôn chủ tự thân tiểu vũ trụ, nhưng là trong đó ngũ hành chi lực vẫn như cũ muốn bị ngũ hành thiên địa thụ rút ra. Dưới loại tình huống này, nói cách khác, chính mình tiểu vũ trụ lúc này đã khó mà phát huy tác dụng quá lớn. Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, nhưng là chỉ bằng điểm này, ngươi còn kém xa lắm. Vân Hải thánh giả quát khẽ một tiếng, bàn tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, tại kia bị ngũ hành thiên địa thụ định trụ sâu trong vũ trụ, đã bay tới một thanh kiếm. Đây là một thanh màu tuyết trắng kiếm, kiếm quang xuất hiện sát na, Vân Hải thánh giả đã huy động hướng phía La Vân Dương chém xuống đi. Một kiếm này cũng không phải là rất nhanh, tại chém qua sát na, lại ẩn hàm vô tận uy nghiêm, kiếm quang qua, hư không cùng bốn phía một chút bản nguyên pháp tắc đều đã biến thành hai đoạn. Đây là một thánh giả, ẩn hàm chính mình chí cường ý chí một kích. Đối mặt một kích này, La Vân Dương cũng chính là một sát na, cũng đã đem Chu Thiên Khảm Ly tinh thần đỉnh tích xúc toàn bộ lực lượng, hội tụ tại chính mình trên song truy. Khảm Ly chi lực hội tụ, song truy hướng phía ánh kiếm màu trắng kia, tầng tầng quất tới. Cùng lúc đó, La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động, tất cả tinh thần lực, tại thời khắc này, toàn bộ hội tụ thành phá toái tinh không, hướng phía Vân Hải Thánh Giả đánh tới. Mà trừ cái này bên ngoài, kia thời không chi mâu thần thông, càng bị La Vân Dương cấp tốc điều chỉnh, lần này, hắn tiến hành điều chỉnh, cũng không phải là thời không chi mâu thời gian, mà là thời không chi mâu cường độ. 100 màu tím thần thông con số, bị thêm tại thời không chi mâu lên. Mà cái này thời không chi mâu muốn làm, là định trụ Vân Hải Thánh Giả một sát na.